Quy 1 chương 417, bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 417, bất đắc dĩ lựa chọn. Trình Lăng Vũ nói, trời sắp tối rồi, ngày mai chúng ta tiểu đi ra ngoài bốn phía đi đi lại lại một chút. Mạc Dương nói, ngươi không sợ gặp gỡ cái kia dạng như Mạc à? Trình Lăng Vũ lạnh nhạt nói, giữa ban ngày đấy, ta có thánh khí tại thân, hắn bất đắc dĩ ta gì? Ninh Uyển Nhu nói, còn là cẩn thận một chút tốt, cái này trên núi còn có mặt khác cao thủ. Màn đêm buông xuống, Mạc Dương phát lên hỏa, ba người ngồi vây quanh nói chuyện phiếm. Trình Lăng Vũ hỏi, Mạc Dương, ngươi đại khái lúc nào có thể tấn chức linh võ cảnh giới à? Mạc Dương nói, cái này khó mà nói, ta trước kia một mực tại áp chế tu vi, tự là muốn tìm một cái tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất thời cơ, thế nhưng mà cái loại này hoàn cảnh cùng thời cơ, không phải muốn tìm liền có thể tìm được đấy, cần cơ duyên. Ninh Uyển Nhu nói, trung kích linh võ cảnh giới sẽ có phong hiểm, bình thường đều cần yên ổn hoàn cảnh, nếu không hậu quả khó đoán, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, tiêu tất cả đều uổng phí rồi. Trình Lăng Vũ nhìn xem bầu trời đêm, phía trên ngọn núi như ẩn như hiện, để cho người có loại kiềm chế cảm giác. Cái chỗ này mai táng rất nhiều qua lại, chỉ cần vận khí tốt, tại đây cơ duyên không phải ít. Mạc Dương nói, ngươi nên thêm chút sức mới là, huyết võ tứ trọng cảnh giới thật sự quá thấp. Theo ta biết, lúc này đây rất nhiều kiệt xuất thiên tài tiến đến, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, theo phương thức hoàn mỹ nhất tấn chức linh võ cảnh giới, từ nay về sau đi vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Về phần tranh đoạt thần binh, nói thật chúng ta những người này chỉ sợ không có bao nhiêu cơ hội. Trình Lăng Vũ nói, ta một mực tại nỗ lực, mỗi một lần tấn chức đối với ta mà nói, đều là tương đương khó khăn đấy. Ninh Uyển Nhu nói, thứ năm ngọn núi đã như vậy hung hiểm, nếu là tiến vào thứ sáu ngọn núi, chúng ta không biết rõ có thể đi thật xa. Mạc Dương cười khổ nói, đúng vậy à, cái chỗ này hung hiểm trình độ xa xa vượt ra khỏi dự toán. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, chết bên người đều có mỹ nữ cùng, ta lại người cô đơn một cái, không cam lòng à? Trình Lăng Vũ cười mắng, ngươi đây là hâm mộ còn là đố kỵ à? Ninh Uyển Nhu cười mà không nói, nhu tình như nước nhìn xem Trình Lăng Vũ, khỏe môi nết lên hạnh phúc vui vẻ. Ba người nói chuyện phía một hồi, lại đem chủ đề kéo đến Vân Hy trên thân. Trình Lăng Vũ đơn giản giảng thuật một chút Vân Hy lai lịch, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Mạc Dương nói, Vân Dương thập mỹ một trong, tướng mạo ngược lại là không sai, không bằng ngươi đem nàng thu, trước phá nàng nguyên âm chi thân, như vậy ít nhất có thể đem dạng như Mạc tức chết đi được. Trình Lăng Vũ mắng, ngươi cút sang một bên, thiếu tại đây ra chủ ý cúi bắp. Mạc Dương kêu hoan nói, ta đây chính là ý kiến hay, ngươi nếu không phá thân thể của nàng, dạng như Mạc sẽ một mực nhớ thương. Hắn biết rõ ngươi sẽ không giết Vân Hy, hắn tiểu vĩnh viễn chưa từ bỏ ý định, vạn nhất bị hắn thực hiện được, chúng ta khả năng đều phải chết. Trình Lăng Vũ nói, không được, đây không phải lý do, ta sẽ không để cho Vân Hy rơi vào tay hắn. Mạc Dương mắng, đầu gỗ, ngươi như thế nào cũng nghe không lọt. Vân Hy lớn lên cũng không xấu, xứng ngươi là dư xài, như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình, ngươi làm gì thế tiểu là không đồng ý. Dù sao nàng hiện tại cái dạng này sống không bằng chết, còn không bằng tiện nghi ngươi. Vạn nhất các ngươi âm dương điều hòa, tâm linh và dục vọng giao hòa, nàng đột nhiên tiểu khôi phục thần trí, cái này chẳng phải là một công ba việc sự tình. Trình Lăng Vũ nói, đây là nguyên tắc vấn đề, ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong Vân Dương Thành, Vân Hy cùng ta quan hệ không tệ, ta không thể hại nàng, ngươi về sau đừng vội nhắc lại. Mạc Dương khí đạo, ngu xuẩn, tức chết ta rồi. Như vậy, ngươi không quan tâm ta muốn, dù sao cũng không biết rõ có thể không sống sót, thà cuối cùng chết mất lãng phí, không bằng tiện nghi ta tốt rồi. Trình Lăng Vũ mắng, ít đến bộ này, có tin ta hay không một cước đem ngươi đá ra đi, không cho phép đánh Vân Hy xấu chủ ý. Ninh Uyển Nhu nghe xong Mạc Dương mà nói, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, để cho nàng nghĩ tới một sự tình. Sắc trời không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ninh Uyển Nhu lôi kéo Trình Lăng Vũ đứng dậy, tại hắn bên tai nói vài câu. Trình Lăng Vũ sắc mặt biến hóa, đối với Mạc Dương nói, Uyển Nhu đưa ra một cái phương pháp, có lẽ đối với Vân Hy hữu dụng, sau đó ta tiểu thử một lần, vì tránh cho ngoại lực quấy nhiễu, ta sẽ bố trí xuống một cái trận pháp, tạm thời cùng ngoại giới ngăn cách. Mạc Dương nói, không có vấn đề, ngươi tùy tiện giày vò, ngươi tiểu là cùng Vân Hy ở đằng kia độc phòng, ta đều giơ hai tay đồng ý. Trình Lăng Vũ mắt trắng không còn chút máu, ngay tại ngọc bia phía sau trên đất trống bắt đầu bày trận, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Mạc Dương nói đùa kiểm tra, kết quả lại không xông vào được đi. Trình Lăng Vũ lôi kéo Ninh Uyển Nhu tiến vào trận pháp bên trong, thả ra Vân Hy, hỏi trước kia sự tình. Nói đi, phương pháp gì không thích hợp để cho Mạc Dương biết rõ. Ninh Uyển Nhu nói, phương pháp này có chút xấu hổ mở miệng, ta cũng là nghe xong Mạc Dương mà nói mới đột nhiên nghĩ đến, linh hồn thuật song tu có lẽ có thể cởi bỏ Vân Hy bị phong ấn linh hồn, để cho nàng khôi phục thanh tỉnh. Trình Lăng Vũ nghe vậy biến sắc, bật thốt lên nói, cái này không được, ta không thể như thế, càng không nghĩ như thế. Ninh Uyển Nhu nói, ta biết rõ, có thể ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Nếu chúng ta đều còn sống ly khai tại đây, Vân Hy làm sao bây giờ, ai có thể để cho nàng khôi phục thanh tỉnh? Nếu là giải linh còn tu hệ linh người, vậy lấy được tìm dạ hồn tộc. Ngươi có thời gian bồi nàng đi sao? Dựa vào người nhà của nàng, cái kia không khác dê vào miệng cọp, chẳng phải hại càng nhiều người. Trình Lăng Vũ nói, chúng ta có thể khác nghĩ cách xử lý à? Ninh Uyển Nhu khẽ thở dài, nếu ta nhóm không cách nào còn sống ly khai tại đây, như thế nào suy nghĩ biện pháp? Tiểu để cho nàng tại ngây thơ trong chết đi, không hề hay biết, không hề thống khổ. Trình Lăng Vũ phản bác nói, ta có thể mang nàng về lại Lạc Nhật Thành, tìm những người khác nghĩ cách hóa giải. Ninh Uyển Nhu nói, ngươi có thể vì Vân Hy làm rất nhiều chuyện, nhưng nàng cuối cùng muốn cách ngươi mà đi. Khi đó các ngươi quan hệ trong đó nếu là cho hấp thụ ánh sáng, Thần Võ Tông cùng Thiên Thánh Điện sẽ bỏ qua Vân Hy. Ngươi có thể thời khắc bảo hộ an nguy của nàng. Trình Lăng Vũ trần trờ nói, cái này ngươi không thể là nghĩ về hướng xấu a. Ninh Uyển Nhu nói, Vân Hy có được chuyển âm mạch thể chất, sớm muộn cũng phải chết. Trình Lăng Vũ khổ sở nói, ngươi nói những này, ngươi sẽ không ăn giấm chua sao? Ninh Uyển Nhu buồn bã nói, muốn nói không chút nào để ý, đó là gạt người đấy. Có thể ta có thể cùng ngươi đi thật xa đâu rồi, trong nội tâm của ta không chắc. Trình Lăng Vũ đem Linh Uyển Nhu ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, có ta ở đây, Tiểu Tuyệt sẽ không cho ngươi có việc, không nên suy nghĩ bậy bạ. Linh Uyển Nhu tựa ở trên vai của hắn, khẽ thở dài, ta nói những này là vì ta phát hiện ngươi rất để ý Vân Hy, có lẽ tại ngươi mà nói đây chẳng qua là một phần hữu nghị, đã có thể tình thế trước mắt mà nói, nàng đối với ngươi mà nói là một cái vương hữu, thời khắc uy hiếp lấy chúng ta hết thảy tánh mạng con người. Trình Lăng Vũ nói, ta biết rõ, ta sẽ xử lý thích đáng, ngươi không muốn lo lắng. Linh Uyển Nhu lắc đầu nói, ta minh bạch tâm tư của ngươi, nhưng này thế gian rất nhiều chuyện đều không có hoàn mỹ giải quyết đường đi. Ta một mình cùng ngươi nói những này, tự là muốn nói cho ngươi biết, làm việc không cần có quá nhiều băn khoăn, ngươi không có lỗi với Vân Hy, ngươi làm hết thảy đều là theo ngươi điểm xuất phát đi cân nhắc. Dù là loại phương pháp này cuối cùng đã thất bại, ngươi cũng có tất yếu đi nếm thử. Trình Lăng Vũ cười khổ nói, nếu có thể tỉnh lại Vân Hy, ta không ngại nếm thử, có thể ta lo lắng vạn nhất không có hiệu quả, ta sẽ rơi vào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đeo danh. Linh Uyển Nhu nói, không có hiệu quả, Vân Hy tiểu cũng không thức tỉnh, ngươi cần gì phải để ý những này. Lui một vạn bước nói, ngươi làm như vậy ít nhất có thể phá hư Dạ Như Mặc kế hoạch, chỉ bằng vào điểm này cũng đã rất đáng được. Trình Lăng Vũ nhìn xem một bên Vân Hy, tâm tình phức tạp không gì sánh được. Trong Vân Dương Thành, Vân Hy đối với Trình Lăng Vũ coi như thân mật, mà lại Vân Hy cùng Lan Tiểu Trúc quan hệ thân mật, thật là tốt bằng hữu, cho nên Trình Lăng Vũ mới đối với nàng đặc biệt chiếu cố. Hôm nay Vân Hy bị này gặp chắc trở, thần trí không rõ, theo Trình Lăng Vũ chi lực đều thúc thủ vô sách, lại đang ở hỏa trạch thất trọng chi địa, bậc này cùng với đặt mình vào tuyệt cảnh. Ai? Trình Lăng Vũ thở dài một tiếng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ loại này hoàn cảnh. Linh Uyển Nhu nói, ngươi không ngại cẩn thận suy tính một chút, xem linh hồn thuật song tu thành công tỷ lệ có vài phần, sau đó chúng ta trước tiên có thể thử một lần, để làm được không sơ hở tí nào. Trình Lăng Vũ cười khổ gật đầu, không hề trì hoãn, trong đầu mô phỏng linh hồn song tu các loại vận dụng, kết hợp mộng huyễn ma đồng, diệt không thần nhập ba, thần bí của non chi lực, triển khai toàn bộ phương vị phân tích. Trải qua nhiều lần cân nhắc, nhiều lần mô phỏng, Trình Lăng Vũ được ra một cái để cho hắn rất mâu thuẫn kết luận, loại này khả thi có được 5 tầng ở trên xác suất thành công. Linh Uyển Nhu nói, đến a, chúng ta trước thử một lần. Trình Lăng Vũ không cách nào cự tuyệt, tạm thời thu hồi Vân Hy, ở này trận pháp ở trong màn trời chiếu đất, bắt đầu linh hồn song tu. Loại tu luyện này hai người đã có chút quen thuộc, rất nhanh liền đạt đến ý hợp tâm đầu, linh hồn giao lưu cảnh giới. Một lúc lâu sau, hai người chấm dứt đây hết thảy. Trình Lăng Vũ thả ra Vân Hy, Linh Uyển Nhu dặn dò, nhớ rõ đem nàng chuyển âm mạch dung nhập trong cơ thể của ngươi. Trình Lăng Vũ có chút gật đầu, đã hạ quyết tâm, vậy muốn làm được tận khả năng hoàn mỹ. Linh Uyển Nhu đi ra ngoài trận, biểu lộ phức tạp không gì sánh được. Mạc Dương mở to mắt, hiếu kỳ nói, ra thế nào rồi? Hiện tại còn không biết, sáng mai tiểu có kết quả rồi. Linh Uyển Nhu đi đến Mạc Dương bên cạnh, thanh nhã trầm tĩnh trên mặt lộ ra một cỗ thánh khiết ánh sáng chói lọi. Trận pháp ở trong, Trình Lăng Vũ chần chờ một hồi lâu, cuối cùng đè xuống trong lòng tâm niệm, bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Linh hồn song tu thật là nghiêm túc rất thận trọng sự tình, mà lại lúc này đây hành vi quan hệ đến Vân Hy an nguy, nàng có thể hay không tỉnh táo lại tiểu xem Trình Lăng Vũ có thể hay không nắm chắc khá lắm trong chi tiết. Nhẹ nhàng lui ra Vân Hy quần áo, nhìn xem cái kia bạch ngọc bình thường thân thể mềm mại, Trình Lăng Vũ nói khẽ, "Thực xin lỗi, Vân Hy." Trình Lăng Vũ trong mắt lộ ra ca ngợi, hắn cũng không nghĩ như thế, nhưng lại phải bảo trì sục sôi tâm tình đi chủ đạo đây hết thảy. Thành công tỷ lệ cùng Trình Lăng Vũ tâm tính có mật thiết quan hệ, nếu như hắn không có tin tưởng, thái độ rất trắng trợn, như vậy kết quả đem không cần nói cũng biết. Trình Lăng Vũ biết rõ điểm này, cho nên rất nhanh đè xuống nội tâm ấy nấy, hôn hít lấy Vân Hy khuôn mặt, nhấm nháp lấy nàng kia tiểu diễm mê người đôi môi, cảm thụ được nàng cái kia mềm mại tơ lụa kiểu nột. Dưới bóng đêm, Trình Lăng Vũ động tình không gì sánh được, chủ đạo lấy hết thảy. Vân Hy thần sắc ngốc trệ, vừa vận thể vẫn còn có tương ứng phản ứng, trong cái miệng nhỏ nhắn thở gấp thở phì phò, phát ra bản năng than nhẹ. Một tiếng tiểu thi, lạc hồng kinh xuân, tấu vang lên mỹ diệu dạ khúc. Quy 1 chương 418. Tình là vật chi. Chương 418, tình là vật chi. Vân Hy vong tình mê say, cảm xúc phấn khởi, thân thể lâm vào bản năng bể dục chìm nổi. Trình Lăng Vũ thỏa thích hưởng thụ, không ngừng kích thích Vân Hy thân thể, theo này để kích thích linh hồn của nàng, để cho nàng buông lòng tự mình. Lúc ấy cơ hội tiến đến, Trình Lăng Vũ thi triển ra linh hồn thuật song tu, dùng linh hồn của mình đi quấn quanh lấy Vân Hy linh hồn, muốn cùng nàng hòa hợp nhất thể. Đây là một cái gian nan mà nguy hiểm quá trình, hơi có sai lầm sẽ đối với song phương đều tạo thành thật lớn tổn thương. May mắn Vân Hy thần hồn bị cấm, sẽ không chủ động phản kháng, mà Trình Lăng Vũ linh hồn chi lực lại cường đại không gì sánh được, cửa ải này mới hữu kinh vô hiểm đi qua. Kế tiếp, hai người linh hồn dây dưa cùng một chỗ, Trình Lăng Vũ đối với Vân Hy tình huống thân thể đã có tiến thêm một bước hiểu rõ, binh phát hiện trong cơ thể nàng chuyển âm mạch. Đó là bẩm sinh một loại đặc thù thể chất, Linh Uyển Nhu từng cố ý dặn dò Trình Lăng Vũ, để cho hắn đem Vân Hy trong cơ thể chuyển âm mạch dung nhập trong cơ thể mình, theo hóa giải Vân Hy sau này nguy cơ. Trình Lăng Vũ tại lẫn nhau linh hồn tương dung trong quá trình, đối với cái kia chuyển âm mạch triển khai xâm nhập cẩn thận hiểu rõ, theo căn bản bên trên bắt tay vào làm. Phân tích cùng suy tính trong đó lợi hại quan hệ, cuối cùng đã tìm được kế có thể dùng. Kế tiếp, Trình Lăng Vũ cần phải làm là hai kiện sự tình. Thứ nhất, đem chuyển âm mạch theo Vân Hy trong cơ thể chóp bong, dung nhập trong cơ thể mình. Thứ hai, biết rõ ràng Vân Hy trên linh hồn phong ấn, cũng đem nó cởi bỏ. Chuyện làm thứ nhất Trình Lăng Vũ đã tìm được phương pháp, có thể kiện sự tình thứ hai còn cần rất phí tâm thần. Trải qua cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích, mượn nhờ thần bí trên cỏ nhỏ âm dương thiên linh đồ, Trình Lăng Vũ hao phí đại lượng tinh lực, cuối cùng tìm ra cách phá giải, cái này để cho hắn phân chấn không gì sánh được. Sau đó thời gian tựu là quá trình tái giá chuyển âm mạch độ khó không nhỏ, cái này đều không tính chuyện phiền toái. Chân chính hao phí thời gian còn là hóa giải Vân Hy trên linh hồn phong ấn, lúc kia vượt quá Trình Lăng Vũ tưởng tượng, vậy mà tiêu hết 3 ngày 3 đêm. Linh Uyển Nhu nhiều lần vào trận xem xét, trong nội tâm thập phần lo lắng, rồi lại không dám quấy rầy. Đợi đến lúc Trình Lăng Vũ cởi bỏ vân suối trên linh hồn phong ấn sau, nàng lập tức liền khôi phục thần trí, biến thành thanh tỉnh không gì sánh được. Một khắc này, hai người bởi vì linh hồn giao hòa, Vân Hy biết rõ cái này hết thảy tất cả, biến thành thẹn thùng không gì sánh được. Trình Lăng Vũ rất là cao hứng, cho đến giờ phút này hắn mới chân chính buông ra lòng mang theo không gì sánh được sung sướng tâm tình chân chính nhấm nháp Vân Hy xinh đẹp. Vân Hy tâm tình rất phức tạp, nhưng nàng không có trách cứ Trình Lăng Vũ, ngược lại lộ ra một cỗ cảm kích, chuyển hóa làm một loại vi diệu cảm tình, nên hợp với Trình Lăng Vũ đòi lấy. Hoàn toàn buông ra hai người rất nhanh đạt liền ý hợp tâm đầu, tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái, theo thân thể đến linh hồn, song trọng dung hợp, nhân đôi tăng lên, để cho Vân Hy tu vi đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động theo huyết võ tam trọng đi vào huyết võ tứ trọng cảnh giới, hoàn thành một lần bay vọt. Mở to mắt, Trình Lăng Vũ nhìn xem trong ngực thẹn thùng Vân Hy, hai người bốn mắt tương đối, im ắng thắng có âm thanh. Trình Lăng Vũ cúi đầu hôn lên Vân Hy đôi môi, cho nàng một cái ngọt ngào môi thơm, lúc này mới lôi kéo nàng đứng dậy. Vân Hy đôi mi thanh tú hơi nhíu, thân thể hơi có vẻ không khỏe, thẹn thùng trắng rồi Trình Lăng Vũ liếc, còn có chút không quá thích đứng giữa hai người loại này mới quan hệ. Trình Lăng Vũ vẻ mặt vui sướng, lúc này đây hành động rất trọn vẹn, để cho hắn rất hài lòng. Rất nhanh, hai người mặc chỉnh tề đi ra ngoài trận, đưa tới Mặc Dương Quái gọi cùng Ninh Uyển Nhu quan tâm. Vân Hy khuôn mặt thường đỏ, rất không có ý tứ. Ninh Uyển Nhu tiến lên lôi kéo Vân Hy tay, hai nữ đến một bên đi xì xào bàn tán. Mặc Dương nhìn xem Trình Lăng Vũ, trêu ghẹo nói, ta nên khích lệ ngươi có bản lĩnh, còn là mắng ngươi dối trá à? Trình Lăng Vũ nói, không biết nói chuyện ngươi tiểu câm miệng, hâm mộ ghen ghét mà nói ngươi tiểu bỏ bớt. Mặc Dương cười ha ha, ánh mắt kia cái kia biểu lộ, để cho Trình Lăng Vũ toàn thân không thoải mái. Một lát sau, Ninh Uyển Nhu lôi kéo Vân Hy tới, bốn người bắt đầu thương nghị ly khai sự tình. Mặc Dương nói, đi trước Thạch Lâm bên ngoài chuyển một vòng, khí một mạch cái kia dạng như mặc, tốt nhất có thể đem hắn tức chết. Trình Lăng Vũ mắng, chú ý cúi bắp, coi chừng hắn thẹn quá hóa giận, tìm chúng ta dốc sức liều mạng. Ninh Uyển Nhu nói, đừng luôn đấu võ mồm, chúng ta nói điểm thực tế đấy. Từ chỗ này đến đỉnh núi còn có rất dài lộ trình, cái này thứ năm ngọn núi không thể trực tiếp phi hành, trên đường đi khả năng còn sẽ gặp được rất nhiều nguy cơ. Trình Lăng Vũ nói, thứ năm ngọn núi có một cái trận pháp hoàn toàn tự nhiên sơn cốc, ta muốn đi chỗ đó một chuyến, sau đó lại cân nhắc trèo lên đỉnh sự tình. Bốn người đơn giản thương nghị vài câu, liền rời đi Mộng Huyết Cốc. Ai muốn vừa xuất cốc không lâu, liền gặp được Dạ Như Mặc, bị hắn chặt đứt đường lui. Nguyên lai Dạ Như Mặc một mực canh giữ ở phụ cận, trọn vẹn đợi 3-4 ngày mới đợi đến lúc Trình Lăng Vũ. Nhưng mà vừa thấy mặt, Dạ Như Mặc liền nổi trận lôi đình, cảm xúc không khống chế được, giận dữ hét, "Trình Lăng Vũ, ngươi vậy mà phá nàng nguyên âm chi thân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, rút gân luật ra, lăng trì xử tử." Mặc Dương khiêu khích nói, "Giống, tiếp tục giống, lại lớn âm thanh điểm, làm tức chết tốt nhất. Các ngươi hôm nay đều phải chết." Dạ Như Mặc giống như là điên rồi đồng dạng, dị vãng lạnh lùng bình tĩnh trên mặt hôm nay thần sắc dữ tợn, quanh thân hiện lên ra khủng bố chấn động qua, phù cận gò núi nhanh chóng văng tung tóe, tựa như tận thế. Trình Lăng Vũ sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, "Linh võ tam trọng, đi mau." Mặc Dương cùng Ninh Uyển Nhu song song biến sắc, vẫn cho là Dạ Như Mặc là linh võ nhị trọng cảnh giới, ai muốn hắn nguyên lai đúng là linh võ tam trọng cảnh giới, đây tuyệt đối là trêu chọc không nổi cường địch. Trình Lăng Vũ dưới chân trận pháp lưu chuyển, thúc dục truyền tống trận, đây là tốt nhất chạy trốn phương thức. Dạ Như Mặc gào rú rung trời, tiếng gầm gừ vang vọng thứ năm ngọn núi, tựa như ác ma thức tỉnh. Trong núi rừng, Trình Lăng Vũ, Mặc Dương, Ninh Uyển Nhu, Vân Hy bốn người tại cấp tốc di động, hướng phía núi xa chạy đi. Phía sau truyền đến Dạ Như Mặc tiếng hét giận dữ, hắn lại đã tập trung vào bốn người, chính cấp tốc tới gần. Gặp quỷ rồi, gia hỏa này nổi điên rồi. Mặc Dương chửi bới một tiếng, trên mặt treo vài phần lo lắng. Trình Lăng Vũ thăm dò lấy thứ năm ngọn núi tình huống, tìm kiếm cái kia trận pháp chỗ sơn gốc, rất nhanh thì có phát hiện. Bên kia đi. Trình Lăng Vũ thay đổi phương hướng, mang theo mọi người hướng phía thứ năm ngọn núi trung tâm nội địa phóng đi. Dạ Như Mặc theo đuổi không bỏ, gia hồn tộc cao thủ am hiểu cách truy tung săn giết chi thuật, muốn suy nghĩ bỏ qua hắn, cái kia cơ hội là chuyện không thể nào. Trình Lăng Vũ tay trái nắm Ninh Uyển Nhu, tay phải lôi kéo Vân Hy, mang theo Mặc Dương cấp tốc tiến lên, mỗi khi Dạ Như Mặc tới gần, hắn tựu mở ra truyền tống trận, tiến hành cự ly ngắn truyền tống, kéo ra cùng Dạ Như Mặc ở giữa khoảng cách. Sau nửa canh giờ, Trình Lăng Vũ tới rồi một tòa cực lớn sơn cốc bên ngoài, ở đây đứng vững rất nhiều sườn núi nhỏ, tất cả đều mọc khắp thực vật, nhìn về phía trên giống như là từng tòa cựu phân mộ, chẳng chỉ hấp dẫn. Mặc Dương kinh dị nói, cái này là cái kia trong truyền thuyết sơn cốc, trận pháp tự nhiên. Trình Lăng Vũ cẩn thận quan sát, lông mày chậm rãi nhăn lại với nhau. Rất kỳ quái, nhìn không ra con người làm ra dấu vết, thế nhưng mà. Vân Hy hỏi, nhưng mà cái gì? Trình Lăng Vũ nói, ta nói không tốt, dù sao trong nội tâm có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác địa phương nào không đúng. Ninh Uyển Nhu nói, Dạ Như Mặc liền nhanh đổi tới, chúng ta được chạy nhanh quyết định. Mặc Dương nói, đi thôi, đi vào trước. Trình Lăng Vũ chần chờ một chút, lập tức đi vào trong sân cốc. Hai nữ nắm Trình Lăng Vũ tay, Mặc Dương đi theo sau Trình Lăng Vũ, bốn người cẩn thận mà cấp tốc ở nguyên một đám sườn núi nhỏ tầm đó di động đi về phía trước. Dạ Như Mặc rất nhanh đuổi theo, chứng kiến Trình Lăng Vũ bốn người tiến vào sân cốc, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng hắn tựa hồ biết rõ tại đây truyền thuyết, tại chần chờ một lát sau, cuối cùng còn là vứt bỏ tiếp tục đuổi giết ý niệm, tiểu canh giữ ở cái kia không đi. Trình Lăng Vũ sắc mặt nghiêm túc, đi về phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, suy tính càng phát ra khó khăn, ở đây cho hắn rất lớn áp lực. Làm sao vậy? Vân Hy gặp Trình Lăng Vũ dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi thăm. Trình Lăng Vũ buông ra hai nữ bàn tay nhỏ bé, trầm giọng nói, các ngươi đứng ở nơi này đừng núp đích, nơi này rất tà môn, ta cần hảo hảo dò xét. Dứt lời, Trình Lăng Vũ ngoài thân hắc ám hiện lên, từng đạo linh văn quấn quanh tại hắn ngoài thân, cũng nhanh chóng hướng ra ngoài kéo dài, bộ phận tiến vào trong hư không, bộ phận dung nhập dưới mặt đất, hướng phía bốn phía lan tràn ra đến. Vân Hy thấy thế phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Lăng Vũ loại này bộ dáng, cảm giác hắn giống như là Hắc Ám Vương giả giá lâm nơi này, trên thân có loại một cỗ nói không nên lời hấp dẫn, có thể xâm nhập người tâm linh. Mạc Dương khổ sở nói, gia hỏa này thật sự là yêu người ta, đến cùng hắn buồn nguyên chi lộ là cái gì, vì sao để cho người nhìn không thấu. Ninh Uyển Nhu nhìn xem trong bóng tối bóng người kia, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng ái mộ, thanh tịnh hai mắt tại thời khắc này tách ra yêu hào quang. Vân Hy trong lúc vô tình quay đầu, vừa vặn thấy như vậy một màn, tâm thần lập tức đã có rất lớn xúc động. Hỏi thế gian tình là gì, mắt trái là yêu mắt phải là đau nhức. Ninh Uyển Nhu thân thể chấn động, quay đầu nhìn xem Vân Hy, buồn bã nói, tốt một câu mắt trái là yêu, mắt phải là đau nhức. Vân Hy khổ sở nói, ngươi so với ta yêu được càng nhiều. Ninh Uyển Nhu phức tạp cười cười, quay đầu nhìn xem Trình Lăng Vũ, than nhẹ nói, bởi vì nhân sinh của chúng ta cũng bất đồng, ta đi tại trước ngươi đầu. Lời này Vân Hy không hiểu, nàng quay đầu nhìn xem Trình Lăng Vũ, tâm tình biến thành có chút đắng chát, rồi lại không rõ vì cái gì. Mạc Dương mày kiếm hơi nhíu, hắn đang suy tư Vân Hy cái kia câu nói, hỏi thế gian tình là gì, mắt trái là yêu mắt phải là đau nhức, cái kia là như thế nào một loại cảm thụ, vì sao trong lòng phát chán. Trình Lăng Vũ tĩnh tâm thăm dò, rất nhanh đã có thu hoạch, biết rõ kế tiếp làm như thế nào đi. Thu hồi hắc ám, Trình Lăng Vũ trở lại lôi kéo Ninh Uyển Nhu cùng Vân Hy tiếp tục đi tới, lại phát hiện hai nữ biểu lộ là đấy. Các ngươi làm sao vậy? Ninh Uyển Nhu mỉm cười lắc đầu, nói khẽ, không có gì, chỉ là nhất thời cảm xúc. Vân Hy buồn bã nói, hỏi thế gian tình là gì? Mắt trái là yêu mắt phải là đau nhức. Trình Lăng Vũ bước chân dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Hy, trong lòng hiện lên ra một cái hồn khiên mộng nhiễu, lái đi không được thân ảnh, đúng là hắn cuộc đời này mối tình đầu như tuyết. Nghĩ lại tới lúc đầu hai người từng màn, Trình Lăng Vũ tâm linh đang run rẩy, nháy mắt sẽ hiểu mắt trái là yêu mắt phải là đau nhức cảm thụ, đây chẳng phải là hắn và Nhược Tuyết tầm đó tốt nhất khắc họa sao? Đem làm Trình Lăng Vũ đứng tại Nhược Tuyết trước mộ phần lúc, trong mắt của hắn tràn đầy yêu cùng đau nhức, đó là lái đi không được các ngộng. Không ai có thể nhận thức hắn ngay lúc đó cái loại này cảm thụ, cho đến giờ phút này, Vân Hy những lời này mới chân chính nói ra Trình Lăng Vũ lúc đầu tình cảm. Quy 1 chương 419, Cửu Ngưng Điệp. Chương 419, Cửu Ngưng Điệp. Ngươi làm sao vậy? Ninh Uyển Nhu nắm chặt Trình Lăng Vũ tay, ôn nhu hỏi đến. Trình Lăng Vũ trong mắt ngậm lấy đau nhức, chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thức lấy cái kia phần đắng chát, tại trận mắt trong nháy mắt lại đem nội tâm cảm xúc biến hóa đè xuống. Nhất thời cảm xúc, không có gì, đi thôi. Trình Lăng Vũ quay người tiến lên, mang theo ba người đông ngoặt tây ngoặt, vòng vo trọn vẹn nửa canh giờ, cảnh tượng trước mắt mới xuất hiện biến hóa, lộ ra quái thạch mọc lên san sát như rừng thạch gốc. Vào được. Mạc Dương thật cao hứng, nhìn xem những cái kia hình thái khác nhau quái thạch, tâm tình rất phấn chấn. Trình Lăng Vũ không hề sắc mặt vui mừng, trầm giọng nói, chỉ là xuyên qua phía ngoài cùng khu vực, tiến nhập tầng thứ 2 không gian. Vân Hy hỏi, phía trước còn có trận pháp? Có, hơn nữa so bên ngoài còn muốn phức tạp. Ninh Uyển Nhu hỏi, có nắm chắc không? Nếu như không có chúng ta tiểu chớ đi vào. Trình Lăng Vũ tại quan sát, tại thăm dò, cũng không có trả lời ngay. Mạc Dương đã ở quan sát, huyết võ cảnh giới tu sĩ đều tinh thông minh văn khắc trận chi thuật, chỉ có điều tạo nghệ có sâu cạn mà thôi. Truyền thuyết nơi này có tiến vào không ra, khốn chết không ít cao thủ. Trước mắt dạng như mặc không có đuổi theo, chúng ta không ngại trước ở chỗ này, hảo hảo thăm dò một chút bốn phía tình huống, sau đó lại cân nhắc có không cần phải tiếp tục xâm nhập. Trình Lăng Vũ nói, Sài Lao từng nói cho ta biết, thứ năm ngọn núi có 9 chỗ đặc biệt chi địa, theo thứ tự là Hạp Cốc Phòng Trúc, Linh Tuyển Tỉnh, Tàn Phá Nhà Đá, Thạch Lâm Tế Đàn, Mộng Huyết Cốc, Đoạn Hồn Nhai, Thông Thiên Động, đỉnh núi cung điện cùng trước mắt tòa sơn cốc này. Tàn Phá Nhà Đá ngươi đi qua, chỗ đó cần phải không có gì. Thạch Lâm Tế Đàn cùng Mộng Huyết Cốc bí mật chúng ta cũng đều biết được rồi, Hạp Cốc Phòng Trúc rất âm trầm, linh tuyển trong giếng có thánh dược. Mạc Dương hoảng sợ nói, thánh dược? Chuyện này là thật? Trình Lăng Vũ mắt trắng không còn chút máu, tức giận nói, có thánh dược thì như thế nào, cái kia là vật có chủ, ngươi còn là chớ suy nghĩ quá nhiều, trước chú ý tốt trước mắt lại nói. Ninh Uyển Nhu nói, sơn cốc này trận pháp tự nhiên, thần bí khó lường, có thể hay không có nguy hiểm gì đâu này. Trình Lăng Vũ nói, đây chính là chúng ta muốn biết rõ ràng đấy, đi thôi, tiếp tục đi tới. Trình Lăng Vũ nắm Ninh Uyển Nhu cùng Vân Hy bàn tay nhỏ bé, mang theo Mạc Dương bắt đầu mới khiêu chiến. Phá giải trận pháp đối với Trình Lăng Vũ mà nói là làm sâu sắc đối với thiên linh đồ một loại vận dụng, để cho hắn thích thú, được ích lợi vô cùng. 8. Thứ tư trên ngọn núi, Lạc Nhật Thành bốn người tìm một cái chỗ bí ẩn chữa thương. Mộng Ngưng Ngân tình huống tốt hơn, ăn vào tử chi linh dược sau tu vi thực lực tại cấp tốc khôi phục, không đến nửa canh giờ tiểu khôi phục trạng thái tốt nhất. Tây Lăng Nguyệt, Bách Lý Kinh Phong, Lâm Tịch ba người tất cả đều thân chịu trọng thương, mặc dù ăn vào linh dược, nhất thời bán hội cũng tốt không được. Mộng Ngưng Ngân phụ trách an toàn phòng ngự, mật thiết lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, rất nhanh liền phát hiện có cao thủ tới gần. Người nào? Một cái hồng ảnh hiện lên, rơi tại phía trước Mộng Ngưng Ngân, đúng là trước đây bỏ trốn mất dạng Phong Tam Nương. Cố nhân. Mộng Ngưng Ngân thần sắc cảnh giác, hỏi, ngươi tới làm gì? Phong Tam Nương nhõng nhẽo cười nói, ta đến thăm các ngươi à, thuận tiện muốn coi trộm một chút cái kia trương gia thú. Mộng Ngưng Ngân cười lạnh nói, hảo ý tâm lĩnh, gia thú là nguyệt sư mộ chi vật, thuộc về ta Lạc Nhật Thành, không mượn tại ngoại nhân quang duyệt, ngươi đi đi. Phong Tam Nương cười nói, thật là cái đần nha đầu, ngươi cảm thấy ta đến rồi, ngươi nói không mượn thì không mượn sao? Mộng Ngưng Ngân nói, ta nói không mượn thì không mượn. Phong Tam Nương dáng tươi cười vừa thu lại, khẽ nói, khẩu khí không nhỏ à, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Nếu là sư huynh của ngươi tại, ta cũng là không làm gì được hắn cả, tiểu ngươi cái này huyết võ lục trọng cảnh giới, lao nương ta một tay là có thể đem ngươi bắt giữ đến. Mộng Ngưng Ngân cười lạnh nói, vậy ngươi còn chờ cái gì đâu này? Phong Tam Nương nói, ta là xem ở đằng kia Nguyệt Nha đầu phân thượng, không muốn tổn thương ngươi, ngươi tốt nhất tức thời. Mộng Ngưng Ngân lạnh lùng nói, ít đến bộ này, muốn cướp tiểu ra tay, nếu không tiểu ly khai. Phong Tam Nương có chút tức giận, mắng, không tán thưởng. Lóe lên tới, Phong Tam Nương phát khởi công kích, muốn bắt giữ Mộng Ngưng Ngân. Giữa hai người thực lực cách xa, nhưng Ngọc Ngưng Ngân cũng không e ngại, trong cơ thể lực lượng liễm mà không phát, nán lại Phong Tam Nương tới gần, lúc này mới đột nhiên tế ra Nguyệt Kim Luân, cái kia kinh thiên nhuệ khí nháy mắt xé rách trời cao, chém chết càn khôn. Phong Tam Nương sắc mặt đại biến, trong miệng gào thét nháy mắt biến thành kêu thảm thiết, trong lúc vội vã căng ra phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi Nguyệt Kim Luân mũi nhọn, bên thân hình bị chém rụng, máu tươi phiêu tán rơi rụng trời cao, vụ một tiếng tiểu cực nhanh bỏ chạy, thiếu chút nữa dọa phá hồn, cũng thiếu chút chết tại đây. Ngọc Ngưng Ngân treo trên bầu trời mà đứng, Nguyệt Kim Luân xoay quanh tại nàng ngoài thân, đem nàng phụ trợ được tựa như Nguyệt Cung tiên tử, thánh khiết mà xinh đẹp. Xa xa, Vương Tam đứng tại một cái ngọn núi trên, thần sắc phức tạp nhìn xem một màn này, cuối cùng bỏ đi tiến lên ý niệm. Hai ngày sau, Tây Lăng Nguyệt, Lâm Tịch, Bách Lý Kinh Phong thương thế khỏi hẳn, bốn người tụ cùng một chỗ, bàn về lúc này đầy tao ngộ. Tuy nhiên thiếu chút nữa chết ở thánh nhân trong tay, mà dù sao bốn người không có chết, ngược lại đã nhận được cực đại kỳ ngộ. Đầu tiên là Mộng Ngưng Ngân, nàng tại vực sâu dưới đáy đã nhận được Nguyệt Kim Luân, đây chính là một kiện uy lực tuyệt luân thánh khí, cùng nàng Huyền Nguyệt Linh truyền thừa có cực đại quan hệ. Tiếp theo là Lâm Tịch, hắn tại nửa trên bờ núi chính là cái kia trong động đã nhận được tuyệt phẩm linh dược, còn phục dụng tím tuyển, thành công tấn thăng làm linh võ nhất trọng cảnh giới, hơn nữa tuyệt phẩm linh dược còn có tiên thiên thai nghén thần thông tuyệt kỹ, những này đều khiến Lâm Tịch thực lực tăng nhiều, cũng coi là thiên đại kỳ ngộ. Kế tiếp là Tây Lăng Nguyệt, nàng đã nhận được thánh nhân trong tay vàng bạc, còn chiếm được cái kia trương gia thú, cái này có thể tất cả đều là đồ tốt. Bách Lý Kinh Phong mặc dù không có cái gì thu hoạch, nhưng hắn vẫn hết sức cao hứng, vì bên người sư đệ muội kỳ ngộ mà cảm thấy mừng rỡ. Mộng Ngưng Ân, Lâm Tịch, Tây Lăng Nguyệt đơn giản giảng thuật lúc này đây thu hoạch sau, Bách Lý Kinh Phong liền để cho Tây Lăng Nguyệt lấy ra cái kia trương gia thú, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Cái này trương gia thú bên trên có đặc thù cấm chế, mấu chốt chi tiết chỗ đều thấy không rõ lắm. Bách Lý Kinh Phong, Lâm Tịch, Mộng Ngưng Ân ba người tập trung tinh thần, vận chuyển một thân tu vi, như trước xem đến như lọt vào trong sương mù. Tây Lăng Nguyệt tình huống hơi có vẻ đặc biệt, nàng vừa mới bắt đầu cũng thấy không rõ lắm, nhưng khi nàng dùng tay phải cầm gia thú lúc, trên cổ tay vòng bạc sẽ sinh ra phản ứng, phóng xuất ra một cỗ huyền diệu chi lực, để cho gia thú bên trên đồ án biến thành dần dần rõ ràng. Ta nhìn thấy rồi, thấy được. Tây Lăng Nguyệt đại hỉ, Mộng Ngưng Ân nghi vấn nói, ngươi làm sao thấy được hay sao? Tây Lăng Nguyệt dùng tay trái bắt lấy Mộng Ngưng Ân tay, hỏi, sư tỷ thấy được sao? Mộng Ngưng Ân nhìn xem gia thú, cảm giác ánh mắt đang nhanh chóng biến thành rõ ràng, rất nhanh tiểu thấy được gia thú bên trên đồ án, đó là một bức địa đồ. Cửu Ngưng Phong, đây là hỏa trạch thất trọng chi địa, phía trên nhất này tòa đỉnh núi địa đồ. Mộng Ngưng Ân có chút kích động, cái này gia thú ghi lại hỏa trạch thất trọng chi địa lớn nhất bí mật, tuyệt đối giá trị liên thành. Lâm Tịch kinh ngạc nói, các ngươi làm sao thấy được hay sao? Tây Lăng Nguyệt cười nói, là trên tay của ta cái này vòng bạc, nó phát ra một cỗ huyền diệu chi lực, để cho gia thú bên trên địa đồ biến thành rõ ràng. Ta lôi kéo Mộng sư tỉ tay, cho nên nàng có thể trông thấy. Mộng Ngưng Ân có chút gật đầu, thò tay bắt lấy Bách Lý Kinh Phong bàn tay, rất nhanh Bách Lý Kinh Phong cũng nhìn rõ ràng gia thú bên trên hết thảy. Kế tiếp, Bách Lý Kinh Phong cầm chặt Lâm Tịch bốn người cùng một chỗ quan sát địa đồ, bên trên miêu tả chính là Cửu Ngưng Phong phân bố đồ. Họa được không phải rất kỹ càng, cũng không đủ hoàn thiện, nhưng đó có thể thấy được đại khái phân bố kết cấu. Bách Lý Kinh Phong nói, bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, ta đoán chừng là năm đó một vị cao thủ, hoặc là nói là một vị thánh nhân lưu lại đấy, hắn đem trong trí nhớ Cửu Ngưng Phong địa đồ vẽ lên xuống, còn để lại một ít đánh dấu. Lâm Tịch nói, sư huynh suy đoán rất có đạo lý, theo hỏa trạch thất trọng chi địa hung hiểm trình độ, không có thánh nhân tu vi rất khó đi đến một bước kia. Mộng Ngưng Ngân nói, bản đồ này tạm thời không dùng được, mà lại chỉ có Nguyệt sư muội trên tay vòng bạc có thể để cho nó rõ ràng hiển hóa. Trước hết do Nguyệt sư muội thu lấy a mà khác, vòng bạc một chuyện muốn giữ bí mật, để tránh dẫn tới người khác dòng nó. Lâm Tịch nhìn xem Tây Lăng Nguyệt cổ tay phải bên trên vòng bạc, hỏi, đây là thánh khí sao? Tây Lăng Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng, cái này vòng bạc tựa hồ có phong ấn, ta trước mắt còn không có làm tin tưởng. Bách Lý Kinh Phong nói, việc này không gấp, dọc theo con đường này có rất nhiều thời gian. Chúng ta đi trước đỉnh núi nhìn một cái, nếu như thuận lợi tiểu tiếp tục đi tới. Bốn người lập tức khởi hành, chạy tới đỉnh núi, phát hiện cái này thứ tư tòa trên ngọn núi đã không có một bóng người. Cái kia Vương Tam sớm đã biến mất, bị thương Phong Tam Nương cũng không thấy bóng dáng. Đỉnh núi tình huống có chút đặc biệt, một phương trên bệ đá, rơi dụng lấy một ít toái cốt, nhìn không tới bất luận cái gì thủ quan chi nhân. Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, kinh nghi nói, như thế nào cùng phía trước ba tòa ngọn núi không quá đồng dạng. Mộng Ngưng Ngân trầm ngâm nói, không phải không đồng dạng, mà là đã xảy ra một ít tình huống. Tây Lăng Nguyệt cười nói, Mộng sư tỷ là cảm thấy ở đây nguyên bản cần phải có thủ quan chi nhân, nhưng cũng tại thánh nhân sông cửa thời điểm, bị trực tiếp tiêu diệt. Mộng Ngưng Ngân có chút gật đầu, nàng xác thực có như vậy suy đoán. Bách Lý Kinh Phong nói, lời này có đạo lý. Trước kia cái kia thánh nhân cũng là theo đỉnh núi ly khai, cái này trên mặt đất toái cốt khả năng chính là của hắn kết tác. Lâm Tịch nói như vậy, chúng ta đi theo sau hắn, tiểu đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Mộng Ngưng Ngân nói, ít nhất cửa hải này, chúng ta không cần lại khổ cực như vậy. Bốn người nhìn nhau cười cười, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm, đây là bốn người tiến vào hỏa trạch thất trọng chi địa sau, lần thứ nhất cảm nhận được may mắn. Sau đó, Tây Lăng Nguyệt thúc dục phiêu miểu ấn, để cho cầu treo hiển hóa, bốn người phi thân lên, hướng phía thứ năm ngọn núi tiến lên. 7. Quái thạch mọc lên san sát như rừng sơn cốc yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch, Trình Lăng Vũ một nhóm bốn người đi một chút ngừng, chậm như tốc độ nhanh như rùa. Ninh Uyển Nhu vẻ mặt lo lắng, Mạc Dương miệng đầy phàn nàn, Vân Hy bốn mắt nhìn quanh. Trình Lăng Vũ mày kiếm hơi nhíu, cái này tầng thứ hai trận pháp cực kỳ thâm ảo, cần hắn hết sức chăm chú, đó là đối với hắn thật lớn khảo nghiệm. Có người. Trình Lăng Vũ thở nhẹ một tiếng, phát hiện tình huống. Tại tầng thứ hai thạch lâm trong trận pháp, một đạo thân ảnh cấp tốc hiện lên, trong nháy mắt tiêu biến mất. Mạc Dương quát, người nào, đi ra. Thạch lâm yên tĩnh, tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Ninh Uyển Nhu sắc mặt nghiêm trọng, nhắc nhở, mọi người cẩn thận, nơi này khả năng có còn sống cao thủ ẩn nút. Quy 1 chương 420, độc sông hiểm địa. Chương 420, độc sông hiểm địa. Trình Lăng Vũ dừng bước lại, chân nguyên trong cơ thể tại cấp tốc chuyển đổi, chuyển âm mạch cao tốc vận chuyển, để cho hắn một thân liệt hỏa chân nguyên chuyển hóa làm huyền âm chân nguyên, do đó tẩm bổ thần hồn, cấp tốc bổ sung hao tổn nguyên thần. Đây là Trình Lăng Vũ sơ bộ vận dụng chuyển âm mạch, không thể tưởng được lại có như thế kỳ hiệu. Nghỉ ngơi một lát, Trình Lăng Vũ tiếp tục đi tới, bốn người tại thạch lâm trong xuyên thẳng qua, thường xuyên sẽ chứng kiến chợt lóe lên thân ảnh, nhưng lại thủy chung tránh mà không thấy. Tiến vào thạch lâm ở trong chỗ sâu sau, Trình Lăng Vũ thả chậm bước chân. Vân Hi hỏi, làm sao vậy? Trình Lăng Vũ nghiêm túc nói, các ngươi đứng ở nơi này đừng núp đích, ta rất nhanh liền trở lại. Bung ra hai nữ bàn tay nhỏ bé, Trình Lăng Vũ dặn dò vài câu, sau đó liền lóe lên rồi biến mất rồi. Ba người tả hữu nhìn quanh, căn bản nhìn không tới Trình Lăng Vũ thân ảnh, bởi vì nơi này có trận pháp ngăn cách. Tại một chỗ ụ đá bên cạnh, Trình Lăng Vũ thấy được một cỗ xương khô, trên thân quần áo sớm đã hư thối, toàn thân khung xương đều tản. Xương khô bên cạnh trên mặt đất có khắc một ít chữ vết tích, đó là này nhân sinh trước lưu lại đấy. Trình Lăng Vũ nhìn kỹ một chút, nguyên lai đây là năm đó bị nhốt thạch lâm trong một cao thủ, đến chết đều chưa từng đi ra tòa sơn cốc này. Trình Lăng Vũ rời xương khô, tại cho cốt trong phát hiện một mặt gương đồng nhỏ, mặt kính dính đầy cho bụi. Trình Lăng Vũ cầm lấy gương đồng, phủi nhẹ mặt kính bên trên hạt bụi, phát hiện mặt kính bên trên có một cái nhẹ nhàng nhảy múa thân ảnh, yêu nhã động lòng người, trông rất sống động. Đó là một cái nữ tử thân ảnh, nhìn về phía trên rất mông lung, để cho nhất người khó quên đúng là dáng người của nàng cùng vũ bộ, có nói không nên lời linh vận. Trình Lăng Vũ vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại này pháp bảo, không cần thúc dục tiểu bảy biện ra động thái biến hóa, quả thực quá đẹp. Vút vút chỉ chốc lát, Trình Lăng Vũ tại phủ cận dạo qua một vòng, lại không bất luận cái gì phát hiện, bên này quay người lý khai. Ninh Uyển Nu, Vân Hi, Mạc Dương ba người tại Trình Lăng Vũ đi rồi, tất cả đều căng ra phòng ngự, độ cao cảnh giác, bởi vì có thân ảnh tại phụ cận qua lại, tựa như ưu linh tựa như. Trình Lăng Vũ rất nhanh phản hồi, cái này để cho ba người nhẹ nhàng thở ra, trong tiềm thức đã coi hắn thành người tâm phúc. Cái này tặng cho ngươi. Trình Lăng Vũ đem gương đồng nhỏ đặt ở Vân Hi trong tay, coi như lễ vật. Vân Hi thấy thế vui vẻ, cười dịu dàng nhìn xem trong tay gương đồng nhỏ, hỏi, đây là cái gì? Ta cũng nói không rõ ràng, là ta vừa mới lấy được. Ninh Uyển Nu cùng Mạc Dương lên một lượt trước quan sát, phát hiện trên gương đồng có nhảy lên thân ảnh, tất cả đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây là một kiện pháp bảo, cũng không biết đẳng cấp như thế nào. Bốn người tiếp tục đi tới, trước lúc trời tối đã vượt qua thạch lâm, trước mắt xuất hiện trăm hoa đua nở cảnh đẹp. Từng đám hoa tươi đón gió tách ra, trang trí hấp dẫn, tạo thành một tòa hấp dẫn trận pháp. Trình Lăng Vũ nhìn xem bốn phía hết thảy, cau mày nói, kỳ quái, đây đã là thứ ba tòa trận pháp rồi, vì sao cảm giác vừa mới bắt đầu đâu này? Mạc Dương nghi vấn nói, ngươi nói bên trong còn có trận pháp? Ninh Uyển Nu nói, trong ấn tượng, tòa sơn cốc này tuy nhiên không nhỏ, nhưng tựa hồ cũng không phải đặc biệt lớn, không có khả năng có quá nhiều trận pháp. Vân Hi nói, ở đây nếu không có trô đáng sợ, cái kia dạng như Mặc sẽ ngoan ngoan đứng ở bên ngoài không đuổi theo. Trình Lăng Vũ nói, trời sắp tối rồi, chúng ta trước tạm thời ở chỗ này a. Màn đêm tiến đến, vong hồn thút thít nỉ non, đáng sợ ma thực thiên âm quanh quẩn tại thứ năm ngọn núi bốn phía, câu nhân hồn phách. Trong sơn cốc trận pháp tự nhiên, đối với ma thực thiên âm có rất mạnh quá nhiều, hóa giải 8 tầng ở trên uy lực. Vân Hi vướt vướt gương đồng nhỏ, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Đây là Trình Lăng Vũ tiễn đưa nàng lễ vật, có đặc thù ý nghĩa. Vốn Trình Lăng Vũ trước kia tiểu muốn tiễn đưa nàng lễ vật, nhưng trên thân linh khí cơ bản đều là trung phẩm linh khí, có chút cầm không ra tay. Thằng đến phát hiện mặt này gương đồng nhỏ, Trình Lăng Vũ mới linh cơ khẽ động, đem nó đưa cho Vân Hi. Mặt này gương đồng nhỏ chính là tuyệt phẩm linh khí, chỉ có điều Trình Lăng Vũ không có nói rõ, bởi vì Vân Hi tu vi quá yếu, có được tuyệt phẩm linh khí đó là mang ngọc có tội. Ngân ngọc chiến giáp đưa cho Ninh Uyển Nu, phi hoa tuyết nguyệt kiếm đưa cho Mạc Dương, Trình Lăng Vũ tự nhiên sẽ không bạc đãi Vân Hi. Dưới bóng đêm, ma thực thiên âm đối với bốn người ảnh hưởng không lớn. Trình Lăng Vũ đang chuyên tâm tu luyện, Vân Hi tại tế luyện gương đồng nhỏ, Ninh Uyển Nu cùng Mạc Dương đều ở vào huyết võ lục trọng đỉnh phong, tạm thời không cách nào tấn chức linh võ cảnh giới, cho nên đảm đương phòng ngự nặng thì. Một đêm tu luyện, Trình Lăng Vũ đối với chuyển âm mạch vận dụng quen thuộc rất nhiều, cảm giác chỉnh thể tu vi thực lực ở ngoài sáng lộ ra tăng lên, trong cơ thể chân nguyên có thể tự hành chuyển đổi âm dương, để cho hắn cùng với thập đại bất diệt hồn dung hợp càng tiến một bước. Trình Lăng Vũ tình huống cùng thường nhân bất đồng, hắn có được thập đại bất diệt hồn, mà mỗi một chủng bất diệt hồn đều có từng người đặc sắc. Ví dụ như Ngọc Tinh Băng Dực Long, cái này là cực hàn chí âm bất diệt hồn, tuy nhiên dung nhập Trình Lăng Vũ trong cơ thể, nhưng bởi vì Trình Lăng Vũ tu luyện công pháp vẫn là dương cương một loại, cùng Ngọc Tinh Băng Dực Long hoàn toàn xa lạ, độ dung hợp nhất định là không viên mãn đấy. Lại ví dụ như Thái Âm Tỏa Thiên Cung, đó cũng là một loại âm nhu cực hàn bất diệt hồn, nguyên lý cùng Ngọc Tinh Băng Dực Long giống nhau. Những này Trình Lăng Vũ đều tin tưởng, thế nhưng mà bởi vì công pháp nguyên nhân, hoàn cảnh nguyên nhân, tại Thiên Dương Đế quốc tu luyện âm hàn công pháp đó là không thế nào hiện thực đấy, cho nên phương diện này hắn một mực không cách nào đền bù. Hôm nay, Trình Lăng Vũ từ trên người Vân Hy đã nhận được chuyển âm mạch, trong lúc vô hình giúp hắn hoàn thiện đây hết thảy, để cho tu vi của hắn thực lực nháy mắt đã có rõ ràng tăng lên, một thân sở học đã nhận được rất tốt dung hợp. Chuyển âm mạch kết hợp ngũ hành phân hợp đại tiên thuật, tương đương với âm dương ngũ hành đại kết hợp, không bàn mà hợp ý âm dương ngũ hành chi đạo, đó là vạn pháp thiên đạo trong nhất chính thống con đường tu luyện. Trình Lăng Vũ tu luyện Thiên Tầng Tuyết cực kỳ hà khắc, mỗi một lần hắn tu vi tăng lên, thể chất biến hóa, Thiên Tầng Tuyết đều sẽ để cho hắn từ đầu tu luyện, theo đạt tới thập toàn thập mỹ kết quả. Bởi vì cái này duyên cớ, Trình Lăng Vũ tiềm lực vô cùng, lột xác tiến hóa đến liền chính hắn đều nói không rõ ràng trình độ. Biển hoa mê người, làm cho người say mê, nhưng lại hung hiểm khó lường. Trình Lăng Vũ nắm hai nữ bàn tay nhỏ bé, mỗi đi về phía trước một khoảng cách sẽ dừng bước lại, chăm chú suy tư. Bốn người đi một chút ngừng, không có ở trong biển hoa phát hiện bất luận cái gì thân ảnh qua lại, tốn thời gian cả buổi liền xuyên qua biển hoa, trước mắt xuất hiện một mảnh u tinh rừng cây. Đây là thứ tư trận pháp. Mạc Dương cảm thấy nghi hoặc, Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu cũng đầy mặt ngạc nhiên, rừng cây trước mắt căn bản nhìn không ra cái gì. Trình Lăng Vũ trên mặt lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm trọng, nói khẽ, nhanh đến rồi, ta đã cảm thấy nguy hiểm tín hiệu. Mạc Dương nghi vấn nói, ngươi nói cái này rừng cây gặp nguy hiểm? Trình Lăng Vũ nói, nguy hiểm không trên mặt đất, mà là dưới mặt đất. Tại đây đã không thích hợp mang bọn ngươi tiến vào, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta. Vân Hy nói, ta muốn cùng đi với ngươi. Trình Lăng Vũ thở dài, tại đây rất nguy hiểm, ta không có nắm chắc có thể mang theo các ngươi bình yên ra vào. Nếu như vẹn vẹn một mình ta, ra vào xác suất thành công muốn cao rất nhiều. Ninh Uyển Nhu nói, ngươi đi đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Mạc Dương nói, cẩn thận một chút, không được liền trở lại, không muốn cơ cầu. Trình Lăng Vũ vô Vân Hy bả vai, hướng về phía ba người cười cười, lập tức đi vào trong rừng cây. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu ba người mật thiết chú ý, phát hiện Trình Lăng Vũ tiến vào rừng cây không lâu sau, mặt đất tựu có màu vàng đất bàn tay lớn rối ra, hướng phía Trình Lăng Vũ chụp tới. Trình Lăng Vũ quanh thân hắc ám bao phủ, dưới chân trận pháp lưu chuyển, thi triển ra vạn vật quy tịch đại thần thông, chỗ đến sơn băng địa liệt, cỏ cây thành tro, những cái kia màu vàng đất bàn tay lớn một cái đón lấy một cái nghiền nát, xem đến Mạc Dương, Vân Suối, Ninh Uyển Nhu ba người cực kỳ sợ hãi. Đột nhiên, một cái cực lớn tượng đất xé rách mặt đất sông bắn mà ra, thân hình cao tới trăm trượng, đứng vững tại phía trước Trình Lăng Vũ, ngăn cản đường đi của hắn. Trình Lăng Vũ thần sắc thong dong, dưới chân trận pháp tại trọng điểm thêm vào, trận võ kết hợp phát huy ra kinh người uy lực, phối hợp vạn vật quy tịch đại thần thông, cộng thêm hắc ám chi lực bao phủ, toàn bộ thiên địa theo hắn làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều tại băng diệt, tán loạn, biến mất. Vạn vật quy tịch là thánh nhân lưu lại đại thần thông, chi bằng trận võ kết hợp, dung hợp vạn vật chi lực, do đó sinh ra để cho vạn vật hủy diệt khủng bố thân uy. Về tình người, quy về yên tĩnh, ngụ ý hủy diệt, để cho hết thảy còn sống chi vật, vận động chi vật tất cả đều quy về tĩnh mịch, chính là hủy diệt chi lộ. Trình Lăng Vũ trước mắt tu vi chưa đủ, không đạt được thú nhận diệt vạn vật trình độ, nhưng là đối với bình thường đích sự vật vẫn còn có tương đương cường hãn lực phá hoại. Cái vị này tượng đất thần lực kinh thiên, một cước rơi xuống sông núi đều đang rung động, trực tiếp sẽ đem Trình Lăng Vũ dẫm xuống dưới đất, xem đến Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu ba người phát ra lo lắng kinh hô. Sau một khắc, một đạo kim quang bắn ra, đánh trúng tượng đất bộ ngực, tạo ra một cái độc lớn, đúng là Phương Thiên Bảo ấn. Trình Lăng Vũ xông bắn mà ra, dưới chân trận pháp lưu chuyển, vô số hào quang hội tụ thành cực lớn lốc xoáy, tổng cộng có 9 đầu, lẫn nhau xoay tròn gào thét, tựa như thần long, tại cấp tốc tụ hợp, phóng xuất ra hủy diệt chấn động. 9 đầu lốc xoáy quấn quanh tại tượng đất trên thân, mãnh liệt lôi kéo, đùng một tiếng vang thật lớn sẽ đem tượng đất xé nát, biến thành đầy trời bụi đất. Trình Lăng Vũ đi lại thong dong, ngoài thân hắc ám bao phủ vạn vật sáng bóng, dưới chân trận pháp lưu chuyển, liên tục không ngừng thôn phệ vạn vật chi lực, để cho hắn cùng với phương thiên địa này hòa hợp nhất thể, đạt đến một loại kỳ diệu trạng thái. Phương Thiên Bảo ấn xoay quanh tại Trình Lăng Vũ trên đầu, rủ xuống chói mắt hào quang, nương theo lấy hắn tiến lên. Tí ti điện mang tại mặt đất lưu chuyển, nhanh chóng hội tụ tầng một đạo cột sáng, hướng phía Trình Lăng Vũ đổ tới. Một cái bàn tay gầy guộc từ dưới đất thò ra, hướng phía Trình Lăng Vũ chụp tới. Lợi hại kiếm khí chui từ dưới đất lên mà ra, biến ảo thành một đạo màu bạc kiếm quang, tập trung Trình Lăng Vũ mi tâm. Mọi việc như thế công kích không ngớt không dứt, cái này phiến rừng cây biến thành hủy diệt khu vực, không cho phép bất luận cái gì sinh linh vượt qua. Trình Lăng Vũ ra sức chống lại, vận chuyển một thân sở học, đến cuối cùng tế ra cuộc tranh, thi triển ra hắc dục minh long trảo, đại chiến đến điên cuồng cảnh giới, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Bao phủ vạn vật hào quang bao phủ rừng cây, ngăn cách Vân Hy, Mạc Dương, Ninh Uyển Nhu ba người tầm mắt, để cho bọn hắn nhìn không tới Trình Lăng Vũ thân ảnh, chỉ có thể nghe được đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Trình Lăng Vũ thần sắc nghiêm trọng, đến cuối cùng liền long chi giác đều thúc dục lên, tay trái bắt lấy thạch đỉnh cho rằng là vũ khí, tay phải hắc dục minh long trảo, đỉnh đầu phương thiên bảo ấn, hai đại thánh khí một công một thủ, dốc hết một thân hết thảy. Quy 1 chương 421, Thiên Khuyết Thánh Thủ. Chương 421, Thiên Khuyết Thánh Thủ. Đây là Trình Lăng Vũ đến nay vì thế gian khổ nhất một hồi chiến đấu, cái kia phiến rừng cây hung hiểm cực kỳ, coi như là thánh nhân cũng không muốn tới gần, có thể hắn lại làm việc nghĩa không được chùn bước vọt lên đi vào. Trình Lăng Vũ vẫn nhớ Xích Mị Nhi dặn dò, muốn đi sơn cốc ở trong chỗ sâu nhìn một cái, nhìn xem chỗ đó đến cùng có cái gì. Nguyên sinh lĩnh vực một mực tại cao tốc chuyển động, để cho Trình Lăng Vũ thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái, điên cuồng xông về phía trước. Ước chừng một lúc lâu sau, Trình Lăng Vũ kéo lấy trầm trọng bước chân chạy ra khỏi cái kia phiến rừng cây, trước mắt xuất hiện mây mù lượn lờ sơn cốc. Tí ti điện mang tại trong mây mù hiện lộ, coi như ngân xà thổ tín, phóng xuất ra khủng bố uy hiếp. Trình Lăng Vũ toàn thân buông lỏng, phun ra nuốt vào lấy bốn phương tám hướng hội tụ mà đến năng lượng, thân thể tại cấp tốc khôi phục. Thu hồi long chi giác, Trình Lăng Vũ phát hiện tay trái thạch đỉnh xuất hiện khắc thường chấn động, vậy mà đối với cái này mây mù lượn lờ sơn cốc đã có mãnh liệt phản ứng. Đi vào sơn cốc, vô số thiểm điện gào thét tới, đại bộ phận xuất vào thạch trong đỉnh, một phần nhỏ bị Phương Thiên Bảo ấn hấp thu. Trình Lăng Vũ nở một nụ cười, đỉnh đầu Phương Thiên Bảo ấn, cầm trong tay thạch đỉnh chậm rãi đi về phía trước, phát hiện trong cốc thiểm điện số lượng kinh người, vậy mà bao nhiêu mấy chục trên trăm vạn đạo nhiều. Nếu không phải thạch đỉnh hấp thu hơn phân nửa, Trình Lăng Vũ cho dù có Phương Thiên Bảo ấn hộ thể, khủng bố đêm rất khó xâm nhập. Trong quá trình tới trước, Trình Lăng Vũ phát hiện Phương Thiên Bảo ấn tại hấp thụ đại lượng thiểm điện sau, nhưng vẫn động giải khai đệ tứ trọng phong ấn, đệ tứ mặt hiện hóa linh đồ, phóng thích thần thông, dĩ nhiên là Chu Tĩnh Điện trong khí quyển ấn. Theo phần thiên hỏa ấn đến liệt thiên phong ấn, sau đó là chấn thiên lôi ấn, hôm nay lại là Chu Tĩnh Điện trong khí quyển ấn, Phương Thiên Bảo ấn phong ấn chính từng đợt nặng nghề mở ra, đã trước sau hiện hóa ra bốn loại thần thông tuyệt kỹ, tạo thành phong hỏa lôi điện tứ đại thần lực. Điện ấn mở ra sau, Phương Thiên Bảo ấn bắt đầu kịch liệt chấn động, điên cuồng thôn phệ trong cốc thiểm điện, cùng cái kia thạch đỉnh tranh đoạt điện năng, phong phú tự mình. Trình Lăng Vũ dưới chân hiện lên ra màu đen tinh đồ, đó là hắc ám chi lực biến thành, thai nghén lấy khó lường huyền diệu, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Đi đến sơn cốc ở trong chỗ sâu, Trình Lăng Vũ phát hiện một tòa núi đá, bốn phía linh văn trải rộng, có trận pháp thủ hộ, trên núi ngồi xếp bằng một cỗ hóng ánh sáng long lanh nguyên vẹn khung xương. Trình Lăng Vũ dừng bước ngoài mấy trượng, ngẩng đầu nhìn núi đá bên trên cái kia cỗ khung xương, nhưng thấy hắn toàn thân óng ánh, mỗi một khối xương cốt bên trên đều có linh văn phân bố, phóng xuất ra đại đạo chấn động. Núi đá toàn thân đỏ sậm, ẩn chứa khủng bố điện mang, tí ti điện văn hiển hóa tại núi đá mặt ngoài, đúng là một khối hiếm thấy kỳ thạch. Trình Lăng Vũ lấy ra Định Nguyên Châu, nó đối với cái này núi đá có mãnh liệt phản ứng, trong nháy mắt tựu nhận ra núi đá lai lịch, đây là một khối vạn năm không gặp thiểm điện tinh thạch. Trình Lăng Vũ tay trái thạch đỉnh đang kịch liệt chấn động, đối với cái kia thiểm điện tinh thạch cùng cỗ kia khung xương có mãnh liệt phản ứng, thực lực muốn bay ra. Thu hồi Định Nguyên Châu, Trình Lăng Vũ bắt đầu cẩn thận quan sát thiểm điện tinh thạch bên ngoài trận pháp, cũng vây quanh nó chuyển động. Thiểm điện tinh thạch phụ cận điện mang tuyệt thế, đủ để hủy diệt vạn vật, nếu không phải thạch đỉnh cùng Phương Thiên Bảo ấn, Trình Lăng Vũ đã sớm chết rồi. Trận pháp rất kỳ lạ, cũng không nhiều thâm ảo, nhưng lại đem cái này khối thiểm điện tinh thạch trấn áp phong ấn không sai, chút nào sợ nó bay mất. Trình Lăng Vũ cầm trong tay thạch đỉnh, nhẹ nhõm đã vượt qua trận pháp, tới rồi núi đá phía trên, thấy được cỗ kia khung xương. Đây là thánh nhân chi cốt, sau khi chết đều toàn thân óng ánh, cứng rắn bất hủ. Này là thánh nhân khung xương nhất chỗ đặc biệt ở chỗ đầu của nó cốt, chán xương chán linh văn đan vào, biến thành ấn ký, đó là thánh cốt truyền thừa, thuộc về chân chính thánh cốt. Những bộ phận khác cũng chỉ là linh văn phân bố, cũng không hình thành thần thông ấn ký, không tính là thánh cốt. Núi đá phía trên ngoại trừ cái này khung xương bên ngoài, không có để lại bất kỳ vật gì, liền chỉ chữ phiến ngữ đều không có. Trình Lăng Vũ tại núi đá đi dạo qua một vòng, lại về tới khung xương trước, cảm giác trong tay thạch đỉnh đang kịch liệt chấn động, muốn tránh thoát hắn trói buộc. Trình Lăng Vũ cân nhắc chỉ chốc lát, đột nhiên buông ra tay trái, cái kia thạch đỉnh đột nhiên bay ra, tự động tại giữa không trung phóng đại, biểu hiện ra linh văn hiển hóa, cùng thánh nhân chi cốt sinh ra phản ứng, bắn ra từng đạo xoay tròn ánh sáng phủ, vừa vặn cùng thánh nhân xương chán liên tiếp lên. Một khắc này, ngồi xếp bằng thánh nhân chi cốt đột nhiên đứng lên, toàn thân cốt cách chấn động, từng đạo linh văn hướng phía xương chán hội tụ, khiến cho phát sáng nóng lên, phóng xuất ra cường chấn động lớn. Theo linh văn hội tụ, thánh nhân xương chán càng ngày càng chói mắt, mà tứ chi, thân thể khung xương tắc thì bắt đầu nghiền nát mục nát, nhanh chóng biến mất tại trong hư không. Trình Lăng Vũ ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt như đuốc rừng ở thạch đỉnh cùng cái kia xương chán, phát hiện giữa lẫn nhau liên hệ càng ngày càng mãnh liệt, đạo kia phủ văn tạo thành cột sáng càng lúc càng lớn, cuối cùng thánh nhân khung xương chỉ còn lại một khối xương chán, trực tiếp bay vào thạch trong đỉnh. Thạch đỉnh chấn động, tự động rơi xuống, dừng chân tại núi đá phía trên, liên tục không ngừng hấp thụ điện năng. Đồng thời, trong đỉnh thánh cốt bắt đầu phát sáng, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đó là một cái tóc trắng xóa lao giả, xếp bằng ở thạch trong đỉnh, toàn thân thánh quang lượn lờ, phát ra huyền diệu sóng âm. Trình Lăng Vũ khiếp sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt rơi vào lão giả kia trên thân, phát hiện hắn vậy mà mở miệng nói chuyện. Lão phu Thiên Khuyết Thánh Thủ, cả đời si mê luyện khí chi thuật, lập chí muốn siêu việt các bậc tiền bối, luyện chế ra một kiện trước nay chưa có thánh khí, chấn nhiếp thiên cổ. Nhưng mà số mệnh có định số, ngay tại đại công sắp thành sắp, lại bị cường địch đánh lén, làm cho bỏ dở nửa chừng, thân chịu trọng thương, trốn đến tận đây chỗ. Đến sau này, ta phát hiện thiểm điện tinh thạch, tâm thần rất là phân chấn, không biết làm sao thân phụ chí mạng chi tổn thương, đem không lâu tại nhân thế, không cách nào hoàn thành cả đời chi kỳ tác, nhất định tiếc nuối cả đời. Trước khi chết, ta hoàn thành thánh khí phôi thai thạch đỉnh cùng cái này thiểm điện tinh thạch ở giữa dung hợp, sau đó đem nó tách ra, ném thạch đỉnh cùng sơn cốc bên ngoài. Năm nào ai nếu có thể cầm đỉnh mà đến, phá vỡ cái này trong cốc trận pháp, liền có thể được ta nói thống, đạt được nguyên vẹn luyện khí chi thuật. Năm đó đánh lén ta chi nhân xuất từ sườn núi Thông Thiên Động, ta đem nó phong nhập thạch trong đỉnh, đáng tiếc vô lực đem nó luyện hóa, đây chính là suốt đời mối hận. Thạch đỉnh nhìn như bình thường, kỳ thực là độc nhất vô nhị huyền nguyên thạch, có được vô hạn tính dẻo, có thể dung hợp rất nhiều vật chất, là luyện chế bách chiến thánh binh tốt nhất chất liệu. Được ta thánh cốt người có được bách chiến thánh binh luyện khí chi thuật, đem thiểm điện tinh thạch nhét vào thạch đỉnh ở trong, theo nếp luyện chế, bách chiến thành thánh. Trình Lăng Vũ lặng lặng lắng nghe, cuối cùng đối với cái này thạch đỉnh đã có một cái toàn diện hiểu rõ. Sau đó, Trình Lăng Vũ bắt đầu lĩnh ngộ thánh cốt phía trên truyền thừa, đó là bách chiến thánh binh luyện khí chi thuật, không giống với mặt khác thần thông tuyệt kỹ. Thánh cốt truyền thừa bình thường rất khó tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ, nhưng này thạch đỉnh rất liền diệu, đem thánh cốt đặt tại trong đó liền có thể tự động hiển hóa, để cho Trình Lăng Vũ càng thêm dễ dàng lý giải, sâu sắc nhanh hơn lĩnh ngộ tốc độ. 3 canh giờ sau, thạch trong đỉnh thánh cốt đột nhiên vỡ vụn, biến thành một phấn. Trình Lăng Vũ đã nắm giữ bách chiến thánh binh luyện khí chi thuật, đối với thạch đỉnh đã có xâm nhập hiểu rõ cùng nắm giữ, tinh thông các loại vật dụng. Bách chiến thánh binh là một loại rất huyền diệu thánh khí, theo thạch đỉnh vì phôi thai, có thể không ngừng dung hợp hấp thu các loại binh khí, linh khí, thánh khí, tàn khí tinh hoa, tiến hành bản thân hoàn thiện. Đây là Thiên Khuyết Thánh Thủ lớn nhất sở trường, hắn có thể đem người khác không dùng được tàn phá binh khí pháp bảo lợi dụng, đã có thể phát huy ra một bộ phận uy lực, lại có thể đem tinh túy dung nhập thạch trong đỉnh, thúc đẩy nó không ngừng tiến hóa. Trình Lăng Vũ bay xuống tiệm điện tinh thạch, bắt đầu động thủ giải trừ phong ấn, hắn muốn lấy đi cái này tiệm điện tinh thạch, dung nhập thạch trong đỉnh. Cái này một quá trình hao phí Trình Lăng Vũ không ít tinh lực, thẳng đến sau nửa canh giờ, thạch đỉnh nhanh chóng phóng đại, một lần hành động giá cả thiểm điện tinh thạch thu nạp đi vào, toàn thân điện mang cuốn quanh, biểu hiện ra khói đen tràn ngập, cái kia tà ác hư ảnh tại gầm thét giận dữ, bị khủng bố điện năng từng giờ từng phút luyện hóa. Nhìn xem đây hết thảy, Trình Lăng Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, thạch trong đỉnh bộ thon dài thủ ấn lúc đầu đã chấn áp cái kia tà ác thân ảnh, thậm chí đối với nó đã tạo thành chí mạng tổn thương, đồng thời cũng làm cho thạch đỉnh đã tao ngộ nghiêm trọng tổn hại. Hôm nay, thạch đỉnh dung hợp thiểm điện tinh thạch, chí dương chí cương chi lực luyện hóa hết thảy khí âm tà, rốt cục đem năm đó đánh lén Thiên Khuyết Thánh Thủ ra hỏa kia triệt để luyện hóa tiêu diệt. Thạch đỉnh có dung hợp thu nạp các loại lực lượng đặc tính, cho nên lúc ban đầu cái kia tà ác thân ảnh lực lượng cũng bị dung nhập thạch đỉnh mặt ngoài linh văn bên trong, lúc này trước phát huy ra một bộ phận uy lực. Hôm nay, tà ác lực lượng bị hủy diệt, nhưng là nó lưu lại hạ ấn ký lại vĩnh viễn lưu tại thạch đỉnh phía trên, đã trở thành thạch đỉnh bản thân hoàn thiện một bộ phận. Thạch đỉnh cùng tiệm điện tinh thạch dung hợp hao phí một chút thời gian, nhưng dung hợp về sau thạch đỉnh lại uy lực bạo tăng, trong đỉnh điện mang giao thoa, tạo thành một cái hủy diệt khu vực. Trình Lăng Vũ thúc dục thạch đỉnh, khiến nó nhanh chóng nhỏ đi, biến thành một cái một tấc lớn nhỏ thạch đỉnh, đã rơi vào Trình Lăng Vũ trong tay. Lóe lên rồi biến mất, Trình Lăng Vũ mang theo vui sướng tâm tình rời đi, sơn cốc kia trong mây mù đang dần dần biến mất, từ nay về sau thần bí không hề, uy về bình tĩnh. Ninh Uyển Nhu, Vân Suối, Mạc Dương ba người trọn vẹn đợi mấy canh giờ, tất cả đều thập phần lo lắng, hận không thể xông đi vào, nhưng may mắn coi như lý trí. Đem làm Trình Lăng Vũ xuất hiện, Vân Suối cùng Ninh Uyển Nhu song song phát ra hoan hô, vong tình nào tới, nhảy vào Trình Lăng Vũ trong ngực. Mạc Dương có chút hâm mộ, thầm mắng một tiếng nghiêng đầu đi, không muốn nhìn chàng chàng tiếp tiếp màn ảnh. Trình Lăng Vũ ôm lấy hai nữ, hai tay nhẹ vô về mái tóc của các nàng, cười nói, "Tốt rồi, ta không sao, không cần lo lắng." Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu cảm xúc kích động, trong lòng chỉ muốn Trình Lăng Vũ, mà đã quên thẹn thùng. Nán lại hai nữ bừng tỉnh sau, lúc này mới nghĩ đến còn có Mạc Dương ở bên, lập tức mắc cỡ hai gò má đỏ bừng. Trình Lăng Vũ thấp giọng an ủi vài câu, nán lại hai nữ sau khi bình tĩnh, ba người lúc này mới đi đến Mạc Dương bên cạnh thân. "Đi thôi, chúng ta trước ly khai cái này." Bốn người đường cũ phản hồi, Mạc Dương hỏi sơn cốc ở trong chỗ sâu tình huống. Trình Lăng Vũ nói, "Bên trong còn có trận pháp, ta thử thật lâu, không có xông vào." Trình Lăng Vũ một câu mang qua, không có ăn ngay nói thật. Xuyên qua biển hoa, bốn người tới quái thạch mọc lên san sát như rừng thạch trận trước, ngoài ý muốn đã xảy ra. Một cái quần áo cổ xưa, tóc dài che mặt thân ảnh ngăn cản bốn người đường đi. Trình Lăng Vũ sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Ngươi là ai, muốn làm gì?" "Ta muốn biết bên trong có cái gì." Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lộ ra vài phần giàn mua. Quy 1 chương 422, bốn vị đại nhân vật. Chương 422, bốn vị đại nhân vật. Bên trong còn có hai tầng trận pháp, cuối cùng một tầng không thể xâm nhập, không rõ ràng lắm cụ thể có cái gì. "Ngươi lừa gạt ta." Người nọ đột nhiên hất đầu, tóc dài tự động tách ra, lộ ra một trường quỷ dị gương mặt, dọa được Vân Hy phát ra kinh hô. Người nọ má trái hết thể bình thường, có thể má phải lại không có huyết nục, lộ ra ung tùm xương trắng, trong mắt máu chảy đầm đìa đấy, nhìn về phía trên rất khủng bố. Ninh Uyển Nhu dọa được quay đầu không dám nhìn, Mạc Dương hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói, "Ngươi rốt cuộc là quái vật gì?" Quái nhân nghiêm túc cười nói, "Quái vật? Ha ha, ta là quái vật." Trình Lăng Vũ nói khẽ, "Ngươi đừng kích động, ta có thể mang ngươi ly khai cái này." Quái nhân quát tầm lên, "Ly khai cái này đi đâu?" Trình Lăng Vũ nói, "Ta biết do cái này trên núi có thánh dược, có thể khôi phục dung mạo của ngươi." Quái nhân ánh mắt đung đưa khẽ nhúc đích, đình chỉ gào rú. "Ngươi không có lừa gạt ta." Trình Lăng Vũ nói, "Ta gạt được ngươi nhất thời, không lừa được ngươi cả đời, chúng ta cùng tồn tại ngọn sơn phong này trên, lừa ngươi cũng không phải cái gì lý trí sự tình." Quái nhân trừng mắt Trình Lăng Vũ, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. "Ta mà lại tin ngươi một lần, dám can đảm lừa gạt ta, các ngươi đều phải chết." Trình Lăng Vũ nói, "Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Xin hỏi xưng hô như thế nào ạ?" Quái nhân đã trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn bầu trời, như là tại nhớ lại lấy cái gì. "Ta đã không mặt xem, các ngươi tiểu xưng hô ta mặt quỷ a." Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu cầm thật chặt Trình Lăng Vũ tay, túi đầu không dám nhìn hắn, Mạc Dương cũng trốn đến Trình Lăng Vũ sau lưng, tránh được rất xa. Trình Lăng Vũ tương đối chấn định, nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, hỏi, "Cái này thạch trận bên trong còn có mặt khác người sống sao?" Quái nhân mặt quỷ nói, "Còn có ba cái, tất cả đều là lao ngân đồng." Trình Lăng Vũ nói, "Bọn họ đều là bị nhốt tại đây hay sao? Tại đây trói không được bọn hắn, bọn họ là trốn ở cái này, tiến thôi không được." Trình Lăng Vũ hiếu kỳ nói, "Bọn hắn vì cái gì không tiến hướng thứ 6 ngọn núi?" Mặt quỷ nói, "Một khi tiến về trước liền lại không đường lui." "Chỉ giáo cho." Mặt quỷ nói, "Thứ 5 ngọn núi là phân giới điểm, còn có cơ hội lui ra hỏa trạch thất trọng chi địa. Một khi tiến vào thứ 6 ngọn núi, từ nay về sau liền không có đường lui, lại cũng không về được rồi." Trình Lăng Vũ kinh dị nói, "Liền không có ngoại lệ sao? Trừ phi là thánh nhân, thánh võ phía dưới không người nào có thể đánh vỡ cái kia quy tắc." Trình Lăng Vũ đã trầm mặc, mang theo quái nhân mặt quỷ xuyên thẳng qua tại thạch trận ở bên trong, chỉ chốc lát liền đi tới tầng ngoài cùng trận pháp trước. Lúc này thời điểm, Trình Lăng Vũ đột nhiên cảm giác vụng trộm có một đôi mắt tại nhìn mình, chờ hắn quay đầu lúc, cặp mắt kia lại biến mất rồi. Là ba cái lao ma một trong, bên cạnh hắn còn có một người tuổi còn trẻ. Mặt quỷ hiển nhiên sớm có phát giác, nói ra đi một tí chi tiết. Mạc Dương nói, "Bọn hắn cũng tính cực tự động." Mặt quỷ ngữ khí cô đơn nói, "5 tháng để cho người tịch mịch, miễn là còn sống sẽ tự động." Trình Lăng Vũ lạnh nhạt nói, "Cái mạng tồn tại không có gì hơn tĩnh cùng động, không cần phải cân nhắc quá nhiều, đi thôi." Năm người cấp tốc tiến vào trận pháp, hướng phía ngoài sơn cốc bước đi. Một nén nhang đi qua, Trình Lăng Vũ nắm Ninh Uyển Nhu cùng Vân Hy dẫn đầu đi ra, liếc mắt liền thấy được canh giữ ở bên ngoài Dạ Như Mặc. "Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a." Dạ Như Mặc lanh cốc nói, "Không giết ngươi, ta ha có thể cam tâm." Trình Lăng Vũ cười ta nói, "Giết người của ta rất nhiều, có thể ta đến nay còn sống." Dạ Như Mặc khẽ nói, "Hôm nay ngươi tiểu muốn chết tại đây." "Vậy cũng chưa chắc." Mạc Dương đi ra, khóe môi nhếch lên một tia nhìn có chút hả hê. Dạ Như Mặc khinh thường nói, "Tiểu mấy người các ngươi, còn không có nói lời này tư cách, ta..." Lời còn chưa nói hết, quái nhân mặt quỷ tiểu xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Dạ Như Mặc trên thân, để cho tâm thần hắn chấn động, nháy mắt lấy ra câu hồn ốc biển. Cút. Quái nhân tiểu một chữ, nhưng lại như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Dạ Như Mặc thân thể đồng đường, trên mặt lộ ra kinh động. Mạc Dương rêu cợt nói, "Mau cút ra, nếu không mạng nhỏ cũng bị mất." Dạ Như Mặc tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, chết cắn đôi môi, đơn giản chỉ cần cố nén nộ khí, không nói một lời rút lui. Trình Lăng Vũ cảm thấy tức hận, hắn vốn định lấy khu hồ nuốt sói, mượn nhờ quái nhân chi lực diệt đi Dạ Như Mặc, ai muốn lại không thể như nguyện. Năm người đi ra sân cốc, nhanh chóng chạy tới linh tuyển tỉnh, sau lưng thủy trùng có người đi theo. Quái nhân mặt quỷ không thèm quan tâm, Trình Lăng Vũ lại để cao cảnh giác. Đi đến linh tuyển tỉnh phụ cận, Trình Lăng Vũ đối với quái nhân nói, thánh dược đang ở đó trong giếng, miệng giếng chỗ ba gốc linh dược có thể phóng xuất ra sát trận, uy lực cực kỳ cường hãn. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem Linh Tuyền tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chậm chạp không có hành động. Linh Uyển Nhu nhìn cách đó không xa thực thú ma đằng, phát hiện nó hề vải không phân chấn, trong lòng không khỏi nhớ tới Bách Thú Linh Vương. Không biết do cái kia Bách Thú Linh Vương hôm nay ở đâu, tình huống như thế nào. Vân Hi hiếu kỳ nói, cái gì Bách Thú Linh Vương à? Linh Uyển Nhu đơn giản giảng thuật nổi lên ngày đó đã phát sinh tình huống, nghe được một bên Mặc Dương sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, đây chính là linh thú bảng bên trên xếp hàng thứ nhất linh thú, nghe nói hung mãnh không gì sánh được, sức chiến đấu kinh người. Trình Lăng Vũ nói, đừng nói chuyện, có người đến. Một đạo xám trắng thân ảnh nháy mắt tới gần, đưa tới quái nhân mặt quỷ chú ý, song phương cách nhau tầm hơn 10 trượng, lẫn nhau ánh mắt giao hội, có loại uy mắng tia lửa tại tách ra. Người đến là một cái thất tuần có hơn lão già tóc bạc, toàn thân tản mát ra băng hàn sát khí thấu xương, lạnh đến làm cho người linh hồn đều tại run rẩy. Lão già bên cạnh còn đứng đấy một thân ảnh, dĩ nhiên là Thiên Tuyết Phong Hàn Mặc Hiên, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo lãnh ngạo dáng tươi cười, rất có vài phần đắc y vênh váo tư thế. Linh Uyển Nhu ngạc nhiên nói, Hàn Mặc Hiên, ngươi làm sao biết cùng hắn đi đến cùng một chỗ? Hàn Mặc Hiên cười to nói, các ngươi không nghĩ tới sao? Hắn tiểu là năm đó ta Thiên Tuyết Phong sư thúc tổ Mai Hàn Tinh, đến nay cũng còn sống ở nhân thế. Linh Uyển Nhu sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, hắn tiểu là năm đó Thiên Tuyết Phong nổi danh nhất tuyệt thế kỳ tài Mai Hàn Tinh. Không phải nói hắn đã mất tích sao? Hàn Mặc Hiên cười nói, xác thực là mất tích, bởi vì sư thúc tổ tiến vào Hỏa Vũ Trạch sau liền lại không có xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, trên thực tế hắn còn sống. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem Mai Hàn Tinh, khẽ nói, nguyên lai là ngươi. Lão già tóc bạc Mai Hàn Tinh ngạo nghễ nói, là ta. Chúng ta mấy trăm năm cùng chỗ trên đất, nhưng lại chưa bao giờ giao lưu, hôm nay cuối cùng hướng mặt. Quái nhân mặt quỷ nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói, hai cái lao ma đã đến rồi, sao không hiện thân? Lời này vừa ra, phu cận lại truyền tới hai tiếng cười quái dị, hai đạo thân ảnh theo phương hướng bất đồng phong tới, trong nháy mắt là đến Linh Tuyển tỉnh phụ cận. Bên trái một người là thứ hắc ý lão phu nhân, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nhưng lại có một đầu tóc dài đen nhánh, nhìn về phía trên quái dọa người đấy. Bên phải một người là thứ cao lớn trắng hán, toàn thân vạm vỡ, tràn đầy lực lượng, phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Cái này bốn vị tất cả đều đến từ đồng nhất sơn cốc, hôm nay tại Linh Tuyển bên cạnh giếng gặp nhau. Trình Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy cảnh giác, bốn người này tất cả đều là nhân vật lợi hại, vạn nhất khởi sướng cùng đến, Trình Lăng Vũ bốn người có thể khó có thể ứng đối. Hắc Y lão phu nhân hắc hắc cười quái dị, ánh mắt đảo qua phụ cận mọi người, đã rơi vào Vân Hy trên thân. Đáng tiếc vừa phá thân, không phải vậy ngược lại là tốt hạt giống. Vân Hy dọa được trốn đến Trình Lăng Vũ sau lưng, không dám đối mặt lão phụ kia người âm trầm ánh mắt. Cao lớn tráng hán nhìn xem quái nhân mặt quỷ, định đặt nói, nát mặt quái, ngươi chạy tới đây, nhưng là muốn cướp đoạt cái kia trong giếng chi vật. Quái nhân mặt quỷ cười lạnh nói, biết rõ còn cố hỏi, các ngươi theo tới không phải là đã nghe được thánh dược hai chữ, muốn ra tay cướp đoạt, tăng lên tu vi. Hiện tại thánh dược đang ở đó trong giếng, cái này có thể là vật có chủ, các ngươi dám đoạt sao? Tráng hán quát, có cái gì không dám đoạt đấy, năm đó ta nếu biết rõ trong lúc này có thánh dược, ta đã sớm hạ thủ, sao lại lưu đến bây giờ? Hắc Y lão phu nhân cười khẩy nói, tiểu ngươi cái kia ngu xuẩn dạng, há có thể nghĩ tới những thứ này. Tráng hán cả giận nói, lão bất tử, ngươi dám xem nhẹ ta, có tin ta hay không hủy đi xương cốt của ngươi? Lão phu nhân khinh thường nói, mọi người đều là linh võ tứ trọng toàn thân cảnh giới, ngươi có bao nhiêu cân lượng, lão bà tử của ta sẽ không rõ ràng lắm. Trình Lăng Vũ, Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu nghe nói như thế, toàn bộ giật nảy mình, thoáng cái xuất hiện bốn cái linh võ tứ trọng thông thiên cảnh giới đại nhân vật, đây tuyệt đối là khó được thịnh hội, càng là nguy hiểm tụ hội. Mai Hàn Tinh nói, đừng nói nhảm, tận nói chút ít vô dụng đấy, thánh dược tiểu là trong giếng, ai cướp được tiểu là của người đó. Tráng Hán nói, gọn gàng dứt khoát, ta thích. Vừa xài bước ra, Tráng Hán là đến bên cạnh giếng, ba gốc linh dược nháy mắt phóng xuất ra sát trận, ẩn chứa tuyệt thế sát cơ, ai muốn lại bị Tráng Hán một cái tát đập bại. Sau một khắc, Tráng Hán hướng phía miệng giếng phóng đi, ai muốn hắc ý lão phu nhân như quỷ ảnh loại ngăn ở trước mặt hắn, một cước đem hắn bước lui. Quái nhân mặt quỷ không có ra tay, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem, khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc chi sắc. Mai Hàn Tinh chậm rãi tới gần, kiến tạo ra một loại không khí khẩn trương, cố ý kích thích Tráng Hán cùng hắc ý lão phu nhân, để cho bọn hắn đi trước dò đường. Bên cạnh giếng ba gốc linh dược không ngăn cản được Thông Thiên đại nhân vật bước chân, theo trong đó phẩm linh dược thân phận, có khả năng chịu tải mạnh nhất sát trận cũng không làm gì được Thông Thiên cảnh giới cao thủ. Mặc Dương chứng kiến cái này, trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc. Tráng Hán kia lợi hại như thế, năm đó tại sao không có tiến vào trong giếng tìm tòi đến tột cùng đâu này? Vân Hy nói, có lẽ là hắn năm đó không có để ở trong lòng a. Mặc Dương phản bác nói, không có khả năng, hắn vừa mới rõ ràng nói qua, hắn năm đó cần phải đã tới cái này, gặp gỡ tình huống như vậy sao lại không có tò mò chi tâm, nhìn như không thấy. Trình Lăng Vũ nói, bọn hắn tại đây ngây người mấy trăm năm, người đã quên. Mặc Dương khó hiểu nói, thì tính sao? Trình Lăng Vũ mắng, đần, năm đó bọn hắn cũng không phải là thông thiên cảnh giới, phá không được ba gốc linh dược sát trận, như thế nào tiến vào trong giếng? Linh Uyển Nhu nói, lời này có đạo lý, mấy trăm năm thời gian theo những người này tư chất, tu vi thực lực tất nhiên tăng nhiều. Năm đó bọn hắn không xông vào được đi, đó cũng là hợp tình lý sự tình. Mặc Dương cười khăn nói, cái này ta ngược lại là không để ý đến. Miệng giếng bên cạnh, Tráng Hán cùng lão phu nhân đánh đập tàn nhẫn, khuyết tán sóng xung kích biến ảo thành các loại hào quang, trực tiếp đem miệng giếng bao phủ. Mai Hàn Tinh dừng bước lại, quái nhân mặt quỷ ngẩng đầu nhìn trời, Trình Lăng Vũ cảm ứng được một tia dị động, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo bạch quang rơi xuống, nháy mắt kiếp nổ thời không, trực tiếp đem miệng giếng bên cạnh Tráng Hán cùng lão phu nhân đánh bay, song song phát ra gào thét. Quy 1 chương 423, gặp được đường sống trong coi chết. Chương 423, gặp được đường sống trong coi chết. Là ai? Mai Hàn Tinh sắc mặt kinh biến, dừng ở miệng giếng bên cạnh, chỗ ấy nhiều hơn một cái trắng loãng thân ảnh, đập vào một bả dù hoa cái này gốc đầu, mặt hướng miệng giếng đưa lưng về phía mọi người. Trình Lăng Vũ cùng Ninh Uyển Nhu song song phát ra kinh hô, Hàn Mặc Hiên vẻ mặt gặp quỷ rồi thân sắc, ba người đều từng thấy qua đạo này thân ảnh, không thể tưởng được hôm nay nàng lại xuất hiện. Tráng hán cùng lão phu nhân lóe lên mà quay về, nhìn hằm hằm lấy dù hoa nữ tử áo trắng, quát tầm lên, "Sú nha đầu, mới vừa rồi là ngươi tại đánh lén chúng ta." Đập vào dù hoa nữ tử đứng tại bên cạnh giếng, nghe vậy sau chậm rãi quay người, đưa tới tất cả mọi người chú ý. "A!" Một hồi kinh hô theo mọi người trong miệng truyền ra, mặc dù là quái nhân mặt quỷ cũng nhịn không được phát ra thở nhẹ. Vân Hi cùng Ninh Uyển Nhu càng là phát ra thét lên, thật sâu bị trước mắt một màn sợ ngây người. Đập vào dù hoa nữ tử dung mạo kinh người, bàn tay như ngọc trắng trắng nõn, mười ngón như hành tây, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, thế nhưng mà cổ ở trên lại vô cùng thê thảm, để cho người hoảng sợ. Đây là một cái có được tiểu nộn thân hình nữ tử, thế nhưng mà trên cổ mang một cái đầu lâu, một đôi máu chảy đầm địa con mắt tại chuyển động, thiếu chút nữa không có đem Vân Hi cho hù chết. Mạc Dương hoảng sợ nói, gặp quỷ rồi. Cái này quá kinh khủng. Trình Lăng Vũ tâm thần buộc chặt, chưa bao giờ thấy qua loại này tồn tại. Không xương cùng khô lâu hắn gặp nhiều hơn, loại này huyết nhục cùng khô lâu đem kết hợp loại hình, thật sự để cho người đập vào mắt tâm tình, không dám nhìn thẳng a. Hắc Y lão phu nhân rung giọng nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Dù hoa nữ tử nhẹ nhàng kéo ra cổ áo, cổ hiện ra ở trong mắt mọi người, phía dưới là huyết nhục da thịt, bên trên là tùm xương trắng, một khối, cũng không phải chết cây đi lên đấy. Hàn Mặc Hiên hoảng sợ nói, không có đầu còn có thể sống sao? Nữ tử hai mắt đẫm máu khủng bố, lạnh lùng đảo qua mọi người, phát ra cảnh cáo. Cái này là vật có chủ, ai dám vọng động, kết cục chỉ có một. Thanh âm lãnh khốc như băng, lộ ra lạnh như băng giết chóc. Quái nhân mặt quỷ hỏi, thông thiên động sao? Mai Hàn Tinh sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn xem đỉnh núi phương hướng, thông thiên động vào chỗ tại khoảng cách đỉnh núi cách đó không xa. Dù hoa nữ tử nói, biết rõ là tốt rồi, đi thôi, đây không phải các ngươi nên dừng lại chỗ. Tráng hán cả giận nói, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ngươi câu nói đầu tiên muốn đem chúng ta đuổi đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là bùn làm đấy. Lão phu nhân nhìn xem Mai Hàn Tinh, trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết cái này nửa người nữa quỷ ra hỏa, như thế nào? Mai Hàn Tinh nhìn miệng giếng, nghĩ đến bên trong thánh dược, bật thốt lên nói, tốt, ra tay. Trong nháy mắt, ba đại cao thủ đồng thời ra tay, cùng dù hoa nữ tử triển khai kịch liệt giao phong. Quái nhân mặt quỷ trần chờ một chút, lại cũng xuất thủ tương trợ, tạo thành tứ đại cao thủ liên thủ. Dù hoa nữ tử thực lực kinh người, nhưng cũng là linh võ tứ trọng, trong tay dù hoa chính là một kiện lợi hại pháp bảo, là một kiện tuyệt phẩm linh khí, nhưng lại trải qua không ngừng bốn vị thông thiên cao thủ vây công. Cùng bạo công kích rằng co một lát, tự có gào thét cùng kêu thảm thiết truyền ra. Tứ đại cao thủ tốc chiến tốc thắng, tất cả đều thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, thế ra các loại pháp bảo, kết hợp thần thông tuyệt kỹ, cứ thế mà đem cái kia dù hoa đánh nát, đem nữ tử chém giết. Các ngươi sẽ phải hối hận. Nữ tử nguyên thần phá không mà đột, hướng phía thông thiên động bay đi. Lúc này thời điểm, tứ đại cao thủ bất chấp rất nhiều, đồng thời hướng phía cái kia linh tuyển tỉnh phóng đi, cùng bạo lực lượng tồi khô là hủ, trực tiếp đem linh tuyển tỉnh bộ ra, bên trong thánh quang sáng chói, mùi thuốc mê người, lộ ra thánh dược chân dung. Đây là thánh linh lan chi. Mai Hàn Tinh phát ra kinh hô, nhưng thấy một đoàn thánh quang theo đáy giếng bay ra, gốc cuốn quanh lấy một đầu linh mạch, chỉ vẹn vẹn có linh võ cảnh giới bốn người mới có thể trông thấy. Trình Lăng Vũ, Hàn Mặc Hiên đợi năm người đều nhìn không thấy linh mạch, bởi vì bọn hắn cảnh giới không đủ. Tráng hán, lão phu nhân, quái nhân mặt quỷ bay vụt tới, triển khai cốt đoạn. Mai Hàn Tinh kịp phản ứng, cũng cực nhanh xông lên, tứ đại cao thủ triển khai liều chết đọ sức. Lúc này thời điểm, Trình Lăng Vũ trong đầu thần bí cỏ non xuất hiện rõ ràng chấn động, phóng xuất ra đi một tí tin tức, truyền đạt đến Trình Lăng Vũ trung khu thần kinh. Nhanh chóng đem địa linh căn để vào thiên hà tụ tinh đoàn, sau đó đem nó tế ra. Trình Lăng Vũ tâm thần chấn động, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lập tức lấy ra thiên hà tụ tinh đoàn, đem địa linh căn để vào đáy chén, sau đó đem nó tế ra. Một khắc này, thiên hà tụ tinh đoàn nhanh chóng phóng đại, đáy chén địa linh căn cấp tốc sống lại, cùng sinh linh lan chi gốc quấn quanh linh mạch liên tiếp cùng một chỗ, vù một tiếng liền đem cái kia gốc thánh dược hút vào thiên hà tụ tinh đoàn trong. Đi mau. Sau một khắc, Trình Lăng Vũ bắt lấy Ninh Uyển Nhu cùng Vân Hi bàn tay nhỏ bé, đeo lên mặc giường, vận chuyển chuyển giao trận, trực tiếp pha không mà đi, chạy tới mộng huyết gốc. Thiên hà tụ tinh đoàn tự động thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang theo sát mà đi, biến mất tại trong giữa không trung. Mai Hàn Tinh, Tráng Hán, lão phu nhân tất cả đều phát ra gào thét, quái nhân mặt quỷ tắc thì có phần lộ ra ngoài ý muốn. Tựa hồ không thể tưởng được thánh dược sẽ rơi vào Trình Lăng Vũ trong tay. Đúng vào lúc này, một cỗ thịnh nộ khủng bố phủ xuống, một đạo vầng sáng lừng lánh thân ảnh từ trong thông thiên động bắn ra, trong nháy mắt là đến linh tuyển tỉnh phụ cận. Dám đụng đến ta thánh dược, các ngươi đều phải chết. Bóng người kia nén giận mà đến, một đạo hư ảo như điện bàn tay hướng phía bốn người vào đầu chảo phía dưới, toàn bộ thời không bắt đầu băng diệt, hư không bắt đầu thiêu đốt, thiên địa đều đang kêu rên. Quái nhân mặt quỷ tâm thần đại chấn, theo tốc độ nhanh nhất xông bắn mà ra. Mai Hàn Tinh gầm thét giận dữ, nháy mắt vọt tới Hàn Mặc Hiên bên cạnh, lôi kéo hắn độn địa mà trốn. Tráng hán cùng lão phu nhân phản ứng linh mẫn, đáng tiếc phán đoán sai lầm, lại triển khai phản kích, vừa vặn cùng cái tay kia trưởng đánh lên, đùng một tiếng đã bị đánh nát. Thánh nhân, không! Lão phu nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, đáng tiếc đã quá muộn. Tráng hán thân thể hủy diệt, nguyên thần muốn thoát đi lại bị hư không giam cầm, một giây sau hai đại cao thủ đã bị thánh nhân lửa giận bao phủ rồi. Quái nhân mặt quỷ cùng Mai Hàn Tinh chạy thoát, bóng người kia không có đi truy, mà là hướng phía Mộng Huyễn Quốc bay đi, hiển nhiên hắn muốn truy vấn thánh dược. Đạo này thân ảnh là thánh nhân một đạo phân thân, toàn thân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hư ảo mê ly, nhưng lại có được khủng bố thần uy. Một trưởng sẽ đem thông thiên đại nhân vật tiêu diệt. Trình Lăng Vũ, Mạc Dương, Ninh Uyển Nhu, Vân Hi bốn người trở lại Mộng Huyễn Cốc, cảm xúc hết sức kích động, đã hưng phấn lại lo lắng, thánh dược thế nhưng mà trên thế gian khó cầu chi vật, đồng dạng cũng là phòng tay khoai lang, sẽ gây tai họa. Đứng tại ngọc bia bên cạnh, Trình Lăng Vũ nhìn xem trong tay Thiên Hà Tụ Tinh Đoạn, cái kia gốc Thánh Linh Lan Chi toàn thân tách ra thần thánh hào quang, một gốc ba hành, hiện lên tam hoa tụ đỉnh hình dáng, ẩn chứa xanh tím đỏ ba màu. Mạc Dương rung giọng nói, thật là khéo rồi, ta vậy mà tận mắt nhìn thấy thánh dược, còn là gần như vậy khoảng cách. Vân Hy kích động nói, nghe nói ăn vào thánh dược, liền có thể thành thánh. Cái này gốc tam hoa tụ đỉnh Thánh Linh Lan Chi xem xét tiểu không giống người thường. Linh Uyển Nhu hơi lộ ra tỉnh táo, nói khẽ, thánh dược mặc dù tốt, có thể không phải là người nào đều có thể phục dụng đấy. Huyết võ cảnh giới tu sĩ nếu là tùy tiện ăn vào thánh dược, không những không thành được thánh nhân, còn sẽ tại chỗ tử vong, bởi vì huyết võ cảnh giới tu sĩ căn bản chịu không được, cũng tiêu hóa không được. Trình Lăng Vũ nhắc nhở, mọi người trước đừng kích động, cái này thánh dược là tới tay, kế tiếp nguy hiểm muốn ứng phó như thế nào, đó mới là mấu chốt nhất đấy. Thánh dược là vật có chủ, thông thiên động trong cao thủ tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạc Dương cười khổ nói, cùng tồn tại một cái ngọn núi phía trên, chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn a. Vân Hy nói, không biết rõ cái kia thông thiên động cao thủ thực lực như thế nào, có biện pháp nào không liên hợp những người khác cùng một chỗ đối kháng. Trình Lăng Vũ khẽ thở dài, thông thiên động cao thủ ít nhất đều là thánh nhân, ngoại trừ đoạn hồn nhai có thể sẽ để cho hắn có chỗ kiêng kỵ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có đỉnh núi cái kia tòa vô danh cung địa rồi. Linh Uyển Nu lo lắng nói, chúng ta kỳ thật tiểu không nên đoạt cái này thánh dược, bởi vì căn bản là bảo trụ không được a. Mạc Dương nói, bây giờ nói những này đều không có, chúng ta không tốt. Mạc Dương kinh hô một tiếng, đột nhiên quay đầu hướng phía cốc bên ngoài nhìn lại. Trình Lăng Vũ, Vân Hy, Linh Uyển Nu tất cả đều toàn thân kéo căng, cảm nhận được một cỗ không thể làm trái lực lượng chính giáng lâm nơi đây. Một đạo vầng sáng lưu chuyển thân ảnh xuất hiện trong ngộng huyết cốc, đúng là cái kia thánh nhân phân thân, trong nháy mắt tiểu tới gần Trình Lăng Vũ bốn người. Dám đoạt của ta thánh dược, các ngươi đều chẳng sống. Thánh nhân nộ khí chấn nhiếp tứ phương, để cho người chịu không nổi. Trình Lăng Vũ nhanh chóng tế ra cuộn tranh triển khai phòng ngự, phát hiện cuộn tranh lại xuất hiện sống lại trạng thái, hiển nhiên là cảm nhận được uy hiếp. Nguyên lai là có thánh khí tại thân, khó trách dám đoạt của ta thánh dược, tất cả đều cho ta lấy ra a. Thánh nhân thân ảnh cất bước mà ra, toàn bộ sơn cốc đều tại sụp đổ, phảng phất tận thế đến rồi. Vân Hy, Ninh Nguyễn Nu, Mạc Dương đều chặt chẽ tựa ở Trình Lăng Vũ bên cạnh, cảm giác toàn thân kéo căng, hô hấp dồn dập, nếu không phải cuộn tranh phòng hộ, ba người thân hình sớm đã bị thánh nhân nộ khí xé nát. Trình Lăng Vũ sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc, đây là hắn tao ngộ đáng sợ nhất địch nhân, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cuộn tranh nếu không sống lại, chỉ dựa vào Trình Lăng Vũ tu vi, hắn mặc dù trên tay có bốn kiện thánh khí cũng ngăn cản không nổi. Ngay tại thánh nhân phân thân tới gần một khắc này, ngọc bia đột nhiên sáng lên, giống như là nhận lấy kích thích, một cái mảnh khảnh thủ ấn hiện ra, phóng xuất ra chấn nhiếp chư thiên khí thế. Thánh nhân phân thân dừng bước lại, ánh mắt như đuốc rừng ở ngọc trên tấm bia cái kia mảnh khảnh thủ ấn, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Trình Lăng Vũ có chỗ phát giác, nhanh chóng quay đầu nhìn xem ngọc bia, trong lòng có chủng nói không nên lời kích động. Cái này thủ ấn thật sự là xuất hiện được quá kịp thời rồi, vừa rồi tiểu hóa giải Trình Lăng Vũ bọn người nguy cơ, hôm nay rốt cục lại một lần nữa hiện linh, theo cái kia ngọc bia bên trong trồi lên, hướng phía cái kia thánh nhân phân thân đập đi. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nu cảm giác áp lực buông lỏng, tất cả đều quay đầu nhìn xem ngọc bia, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thánh nhân phân thân phát ra gào thét, lạnh lùng nói, lại là ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Mảnh khảnh thủ ấn nhanh chóng phóng đại, biến thành một cái chống trời bàn tay khổng lồ, hướng phía thánh nhân phân thân vào đầu đập đi, trong lòng bàn tay thai nghén lấy hủy diệt vòng xoáy, có ngôi sao tan vỡ kỳ cảnh tại hiện hóa, quấy chư thiên ngân hà. Thánh nhân phân thân lăng không một chuyện, biến thành một chi mũi tên ánh sáng, kẹp lấy đâm rách thương khung khủng bố thần uy, nháy mắt cùng cái kia thủ ấn đâm vào một khối, kiếp nổ hư không, chấn động sơn hà, hủy diệt lực lượng xé nát thời không, tạo thành một cái thời không hấp động. Một kích này uy lực khủng bố, quả thực khó có thể miêu tả, mà kết quả cuối cùng là thánh nhân phân thân bị cái kia mảnh khảnh thủ ấn trực tiếp đánh nát, hồn phi phách tán. Quy một chương 424, thần chi tăng địa. Chương 424, thần chi tăng địa. Mạc Dương hét lớn, cường, quá mạnh mẽ, thật sự là đại khoái nhân tâm a. Chống trời bàn tay khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hết sức nhỏ thủ ấn, trong nháy mắt tiểu bay trở về ngọc bia bên trong, nhanh chóng vắng lặng xuống dưới. Vân Hy sợ hãi than nói, cái này thủ ấn chủ nhân nhất định là một vị kinh diễm thiên cổ cái thế đại nhân vật. Linh Uyển Nhu cười nói, chúng ta một mực tại dính nàng ánh sáng a. Trình Lăng Vũ cảm xúc nói, nếu không là đi theo cước bộ của nàng, chúng ta có lẽ đi không đến một bước này. Giải trừ nguy cơ về sau, bốn người tâm tình buông lỏng, tạm thời tiểu đứng ở mộng huyết cốc, không dám tùy tiện ra ngoài. Thông Thiên Động trong thánh nhân mất đi thánh dược, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bốn người nếu là ở bên ngoài gặp gỡ Thông Thiên Động cao thủ, nhất định là có chết không sống. Chúng ta trước tiên ở đây tránh đầu gió, hai ngày nữa ta tại đây bố trí xuống một cái chuyển giao trận, đến lúc đó chỉ cần gặp gỡ nguy hiểm, liền có thể thông qua cái này chuyển tống trận nháy mắt về tới đây, khi đó chúng ta lại ra ngoài. Mọi người đối với đề nghị của Trình Lăng Vũ hoàn toàn đồng ý, bốn người tạm thời tiểu trong ngộng huyễn cốc tu luyện, đóng cửa không ra. 6. Theo thánh nhân đi qua bước chân, Lạc Nhật Thành bốn người rất thuận lợi thông qua cầu treo tới rồi thứ năm ngọn núi. Ở đây hoàn cảnh cùng thứ tư tòa ngọn núi rõ ràng bất đồng, ngoại trừ so thứ tư tòa ngọn núi lớn hơn mấy lần bên ngoài, cấm bay phi hành là thứ năm ngọn núi lớn nhất đặc sắc, cường như Bách Lý Kinh Phong đều không thể bay lên không phi hành, chỉ có thể kề sát đất cự ly ngắn di động. Cái này thứ năm ngọn núi có chút quái, mọi người muốn đề cao cảnh giác. Bách Lý Kinh Phong nhìn xem to như vậy thứ năm ngọn núi, trong lòng có chủng không hiểu bỏ. Tây Lăng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng phiêu miểu ấn có thể cảm ứng được rất nhiều kỳ quái đồ vật, để cho nàng đối với cái này thứ năm ngọn núi có loại nhạy cảm trực giác. Tại đây rất nguy hiểm, mọi người muốn coi chừng. Bốn người đứng tại thứ năm ngọn núi biên giới chỗ, đi vào trong là ngay cả miên phập phồng gò núi, cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Bách Lý Kinh Phong phía trước mở đường, Lâm Tịch phụ trách cản phía sau, Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân đi ở chính giữa, bốn người cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong núi rừng. Phía trước có người. Tây Lăng Nguyệt trực giác nhất là nhạy cảm, vừa tới thứ năm ngọn núi không lâu, liền phát hiện tu sĩ tung tích. Bốn người lặng yên tới gần, tại một cái cỏ cây phồn thịnh ngoài sơn cốc dừng bước. Phía trước là một cái màu xanh hoa cỏ thông thả sơn cốc, một khỏa cực lớn cây khô ở vào trong sơn cốc vị trí, cây khô bên cạnh có một cái hắc thủy đầm, đen nhánh như mực trong đầm nước nổi lơ lửng một đóa màu trắng bông hoa. Ở đằng kia cây khô phía trên treo một cỗ xương trắng, nghỉ lại lấy vài con quạ đen, phát ra tiếng kêu chói tai. Cây khô phía dưới có một cái loạn thạch xếp thành phân mộ, đứng thẳng một khối mộ địa, giờ phút này tiểu có hai cái thân ảnh đứng tại trước mộ địa, không biết rõ đang nhìn cái gì. Bách Lý Kinh Phong thấy như vậy một màn, trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thật quỷ dị địa phương, khắp nơi lộ ra tà môn. Lâm Tịch nói, hai người kia quần áo cổ xưa, như là mặc thật lâu, không phải là Di Vãng bị nhốt tại hỏa trạch thất trọng chi địa cao thủ a? Mộng Ngưng Ngân nói, đây là hoàn toàn có khả năng đấy, chúng ta mới đến, tốt nhất không muốn gây thù hằn quá nhiều. Tây Lăng Nguyệt nói, bọn hắn nếu là trước kia tới đây đấy, nhất định đối với cái này thứ năm ngọn núi tình huống rất hiểu rõ, chúng ta không bằng tiến lên hỏi một chút. Bách Lý Kinh Phong nói, những người này nếu tại đây ngây người mấy trăm năm, có thể hay không tính tình đại biến, gặp người liền giết. Lâm Tịch phụ hòa nói, sư huynh lời này không phải không có lý, mặc kệ ai tại đây ngây ngốc mấy trăm năm, không nổi điên cũng sẽ phát điên, chúng ta chưa quen thuộc đối phương tính cách, lèm nhèm như thế hiện thân, có thể sẽ rước lấy phiền toái. Bốn người trốn ở trong rừng cây xa xa xem chừng, không bao lâu Tây Lăng Nguyệt liền phát hiện lại có tu sĩ lên núi cốc bên này. Là Hắc Ngục Tam Tà trong Tà Tâm cùng Tà Hồn, không thể tưởng được bọn hắn cũng đi đến ngọn sơn phong này phía trên. Mộng Ngưng Ngân nói, tính toán ra, cái này thứ năm ngọn núi hội tụ 108 tòa ngọn núi tu sĩ, gặp gỡ Tà Tâm Tà Hồn cũng rất bình thường. Tà Tâm cùng Tà Hồn hôm nay cần phải xem như Hắc Ngục song tà, đầu đội mũ rộng vành, áo đen phụ thân, đang nhanh chóng hướng phía sơn cốc kia tới gần. Hai người hết sức cẩn thận, phát hiện trong sơn cốc khác thường hoàn cảnh sau, đứng ở cốc bên ngoài quan sát tốt một hồi, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia khỏa cây khô đi đến. Dưới cây loạn thạch xếp thành phân mộ, đứng thẳng hai cái quần áo cũ kỹ thân ảnh, một cao một thấp, một nam một nữ. Nam tử 40 xuất đầu, lượng tóc mai tóc trắng sinh sôi, ngũ quan gầy, toàn thân lộ ra một cỗ mục nát chi khí. Nữ tử 30 tuổi đầu, dung mạo thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra tang thương thê lương chi tình cảm, có loại bi hoài chuyện cũ ưu sầu. Tà Tâm cùng Tà Hồn đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, còn chưa kịp mở miệng, dưới cây nam tử liền quay đầu lại, ánh mắt hờ hững nhìn xem Hắc Ngục Song Tà. Tà Tâm ánh mắt khẽ biến, hỏi: "Hai vị xưng hô như thế nào?" Nam tử hờ hững nói: "Thạch phân mộ gốc cây già bất tình quạ, hắc đồng xương khô bạch hoa, u cốc không gió như vẽ." Mặt trời chiều ngã về tây, Đoạn Trường Nhân tại tới hắn. Tà Hồn nghi vấn nói: "Đoạn Trường Nhân sao?" Cây khô phía dưới, nữ tử áo xám cổ xưa, chậm rãi xoay người lại, cô quạng ánh mắt làm cho người kinh ngạc. "Đoạn Trường Nhân, người đã ruột, cây khô con quạ lời nói thế lương. Loạn thạch phân mộ, chôn cất lấy thần, hắc đồng bạch hoa người hữu duyên." Tà Tâm nói: "Chúng ta chính là người hữu duyên." Nam tử nói: "Bạch hoa nơi tay người hữu duyên, vô duyên hắc đầm giấu hắn hồn." Tà Hồn nhìn xem hắc đầm, trầm ngâm nói: "Ngươi nói là ai có thể hái đến cái kia đóa bạch hoa, người đó là người hữu duyên, có hy vọng đạt được tại đây truyền thừa." Nữ tử nói: "Chúng ta chỉ là thủ phân mộ người, trăm ngàn năm chờ đợi chỉ vì một khắc này truyền thừa." Tà Tâm cùng Tà Hồn trao đổi một cái ánh mắt, song song tránh đi cây khô, cuốn đi đến hắc đầm phụ cận, dừng ở đầm trong tình huống. Đầm nước đen nhánh như mực, nồng đặc mà quỷ dị, lộ ra tà mị. Cái kia đóa bạch hoa tựa như ảo mộng, nhìn từ xa không cảm thấy, gần xem sẽ phát hiện, nó một mực tại biến hóa. Bất đồng người nhìn ở trong mắt sẽ có bất đồng hình dạng cùng bộ dáng. Nơi này quỷ dị, nếu không tìm người đến thử một lần. Tà Tâm nhìn sang xa xa rừng rậm, chỗ ấy đúng là Lạc Nhật Thành bốn người chỗ ẩn thân. Tà Hồn đồng ý nói, đề nghị này không sai, trước tìm người dò xét dò đường. Lời nói vẫn còn tại tai, Tà Hồn liền đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trong rừng rậm truyền ra kinh thiên nổ mạnh, Bách Lý Kinh Phong cùng Tà Hồn triển khai chính diện giao phong, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ rừng cây phá hủy. Thực lực không tệ a, đã đến rồi, tiểu đi ra tâm sự a. Tà Hồn lóe lên trở ra, áo đen mũ rộng vành, nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ, làm cho người có chút sâu xa khó hiểu. Bách Lý Kinh Phong lạnh lùng cười cười, như là đã bạo lộ liền không cần phải tiếp tục che giấu, lúc này mang theo Tây Lăng Nguyệt, Ngộng Ngưng Ngân, Lâm Tịch đi đến trong sân cốc. Tà Tâm nụ cười giả tạo nói, lại là các người, như thế nào không thấy Trình Lăng Vũ à, hắn phải hay là không chết ở trên nửa đường rồi hả? Tây Lăng Nguyệt mắng, nói hiệu nói vượng, ngươi chết hắn cũng sẽ không chết. Tà Hồn nói, sự tình vừa rồi các ngươi cũng nghe được rồi, cái này loạn thạch phần mộ trong nghe nói chôn cất lấy thần, lại không luận phải chăng chân thật, nhưng ai có thể đạt được trong đầm nước bạch hoa, người đó là người hữu duyên, có hy vọng đạt được tại đây truyền thừa. Lâm Tịch cười lạnh nói, ít đến bộ này, ngươi đơn giản là không có nắm chắc, sợ chết ở chỗ này, cho nên bức chúng ta hiện thân, muốn cho chúng ta đi đầu dò đường, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng không? Tà Tâm âm hiểm cười nói, chúng ta ít nhất cũng cho các ngươi một cái cơ hội, không phải sao? Mộng Ngưng Ngân nhìn xem hát thủy đầm, cái kia đầm nước đen kịt tỏa sáng, có thể thu nạp qua mình, phụ trợ ra cái kia đóa bạch hoa sáng tỏ, có loại như mộng ảo cảm giác. Bách Lý Kinh Phong nhìn xem cây khô hạ loạn thạch phân mộ, đối với cái kia thủ phân mộ Đoạn Trường Nhân nói, đã chôn cất lấy thần, có thể cho phép chúng ta sâu niệm bài tế. Vậy đối với nam nữ liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Bách Lý Kinh Phong lúc này mang theo Tây Lăng Nguyệt, Mộng Ngưng Ngân, Lâm Tịch đi đến cây khô phía dưới, đứng ở loạn thạch trước mộ phần, dừng ở này tòa thạch phân mộ. Bốn người sửa sang lại một chút quần áo, sau đó cúi đầu tuần lễ, thần sắc nghiêm túc. Tà Tâm cùng Tà Hồn chứng kiến cái này, trong lòng cảm thấy ảo não, bọn hắn làm sao lại chưa từng nghĩ đến điểm này đâu này? Nghĩ, Bách Lý Kinh Phong hỏi, cái này hắc đầm bên trong mai táng bao nhiêu người? Nam tử nói, hơn 10 người. Tây Lăng Nguyệt thề nói, nhiều như vậy a, liền không có người đạt được qua cái kia bạch hoa. Nữ tử nói, duyên phận chưa đến. Lâm Tịch hỏi, tới gần hắc đầm tiểu gặp nguy hiểm sao? Nữ tử nói, niệm tùy tâm sinh, được mất trong lòng. Mộng Ngưng Ngân hỏi, tâm nếu không niệm, tại sao được việc? Nam tử nói, tâm như hữu duyên, từ có thể lĩnh hội. Tây Lăng Nguyệt nghe vậy, lôi kéo Ngộng Ngưng Ngân tay nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thử xem." Lâm Tịch ngăn cản nói, "Không được, quá nguy hiểm." Tây Lăng Nguyệt nói, "Chúng ta có hộ thân chi vật, cẩn thận một chút là được." Cái gọi là hộ thân chi vật tựu là thánh khí, ở trước mặt người ngoài không tiện nói rõ, để tránh bị người dòm ngó. Trong bốn người, hai nữ đều có thánh khí tại thân, phương diện này rõ ràng so Lâm Tịch, Bách Lý Kinh Phong càng mạnh hơn nữa. Bách Lý Kinh Phong trầm ngâm nói, "Đã gặp được, thử một lần cũng được, nhưng muốn đặc biệt cẩn thận." Lâm sư đệ theo ta nhìn ở cái kia hắc ngục song tà, phòng ngừa bọn hắn âm thầm giở trò. Bốn người chia ra hai đường, Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch hướng phía hắc ngục song tà tới gần, muốn bọn hắn rời xa hắc đầm, lại bị hắc ngục song tà phản đối. Bách Lý Kinh Phong biểu hiện ra cường thế một mặt, trực tiếp khai chiến, cùng tà hồn kịch chiến lên. Lâm Tịch cũng không yếu thế, tấn chức linh vo cảnh giới về sau tu vi thực lực rõ ràng tăng lên, Lạc Nhật thành chuyển thừa đêm dần dần hiện lộ thần uy, tăng thêm cái kia màu vàng tiểu ấn, lại miễn cưỡng cùng tà tâm chiến thành ngang tay. Tây Lăng Nguyệt cùng Ngộng Ngưng Ngân đi đến đầm nước bên cạnh, hai nữ quan sát một lát, một cái tại đông một cái tại tây, xếp bằng ở đầm nước phụ cận, bắt đầu chuyên tâm ngưng mắt nhìn, ánh mắt như đuốc tập trung cái kia trên mặt nước bạch hoa, cảm giác nó biến ảo không chừng, phiêu hốt giả thuyết. Ở trong mắt Ngộng Ngưng Ngân, đó là một đóa tuyết liên hoa, thánh khiết không rảnh, do vô số phù văn chỗ tạo thành, ẩn chứa thần thông tuyệt kỹ. Ngộng Ngưng Ngân tâm vô tạp niệm, trong mắt tuyết liên hoa tại chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra vô số phù văn ấn ký, tại nàng trong đầu quay cuồng dung hợp, diễn biến vì một môn nguyên vẹn thần thông tuyệt kỹ. Tây Lăng Nguyệt tình huống cùng Ngộng Ngưng Ngân hoàn toàn bất động, hai nữ tính cách khác nhau. Mộng Ngưng Ngân thanh nhã như tiên, Tây Lăng Nguyệt sáng sủa ngây thơ, tại xem chừng cái này đóa bạch hoa lúc, bày biện ra rõ ràng kinh ngạc. Cái kia đóa bạch hoa ở trong mắt Mộng Ngưng Ngân là một đóa tuyết liên hoa, ở trong mắt Tây Lăng Nguyệt lại trở thành một đóa đen nhánh như mực ma linh hoa, phóng xuất ra màu đen linh văn, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Quy 1 chương 425, Khô Tịch Tinh Bán Thần. Chương 425, Khô Tịch Tinh Bán Thần. Những này linh văn đang không ngừng biến hóa, không ngừng trọng điệp, cấu thành một cái thâm ảo không gì sánh được ấn ký, dần dần tại Tây Lăng Nguyệt trong đầu thành hình. Bách Lý Kinh Phong cùng Tà Hồn thế lực ngang nhau, song phương đều là linh võ nhị trọng cảnh giới. Mà lại tất cả đều là cùng cảnh giới trong người nổi bật, có được rất nhiều thủ đoạn. Ta hồn xuất từ Hắc Ngục môn, xưng là Hắc Ngục Tam Tà, đó là một cái cực kỳ cổ xưa môn phái, có được làm cho người trái tim băng giá thủ đoạn. Bách Lý Kinh Phong xuất từ Lạc Nhật thành, môn phái này cũng cổ xưa không gì sánh được, có rất nhiều chưa hiểu chi mê. Song phương có hứa nhiều chỗ tương tự, chỉ có điều ta hồn càng thêm quỷ dị âm tà, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Lâm Tịch cùng Tà Tâm cuộc chiến có chút tốn sức, dù sao Tà Tâm là linh võ nhị trọng, Lâm Tịch mới linh võ nhất trọng cảnh giới, tồn tại không nhỏ thực lực sai biệt. Dưới cây thủ phần mộ đoạn trường nhân yên lặng địa nhìn xem, cũng không chút nào nhúng tay ý tứ. Cây khô trên, quả đen tại hoa hoa đều lộ ra vài phần tử vong khí tức. Mộng Ngưng Ngân ngồi ở hắc đầm bên ngoài, toàn thân nổi lên thánh khiết bạch quang. Tây Lăng Nguyệt ngồi ở đầm nước bờ bên kia, trên thân hiện lên da đen nhánh như mực hào quang, cùng Mộng Ngưng Ngân tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Thủ phần mộ người nhìn xem Mộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt, cô quạng ánh mắt xuất hiện một tia chấn động. Tà Tâm đã nhận ra hai nữ khác thường, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quệ, đột nhiên giảm bất lực công kích nói, cùng Lâm Tịch dây dưa không dưới. Giáp Tâm bất thiện, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thực hiện được sao? Lâm Tịch không đốc, lập tức liền nhìn thấu Tà Tâm tâm tư, biết rõ hắn cố ý thả chậm tiến công nhịp chân, muốn cho tự mình thư giãn xuống, đợi đến lúc hai nữ đạt được cái kia đóa bạch hoa sau, hắn liền xuất kỳ bất ý tiến hành cướp đoạt. Trước mắt, hai nữ chính ở vào thời khắc mấu chốt, Tà Tâm không muốn đi quấy rầy, hắn cần hai nữ vì hắn đoạt được bạch hoa, sau đó hắn mới tốt ra tay đi cướp. Tà Hồn cũng có đồng dạng tâm tư, giờ phút này đi phá hư hai nữ hành vi rất ngu xuẩn, sau đó cướp đoạt bạch hoa mới là chính sự. Đầm nước bên cạnh, Mộng Ngưng Ngân trên thân bạch quang càng ngày càng mạnh, Tây Lăng Nguyệt trên thân ô quang càng ngày càng thịnh, tạo thành hai cực phân hóa, tươi sáng do nét đối lập. Đen kịt đầm nước xuất hiện từng cơn rung động, một cái vòng xoáy bắt đầu hình thành, cái kia đóa bạch hoa ở vào vòng xoáy bên trong, xoay mấy chục vòng sau bay lên một đạo màu đen của nước, nâng lên này đóa bạch hoa từ từ đi lên. Thủ phân mộ người ánh mắt lộ ra vẻ kích động, song song dừng ở đầm nước tình huống biến hóa, phát hiện cái kia cột nước tại trái phải lắc lư, trong chốc lát hướng phía Mộng Ngưng Ngân tới gần, trong chốc lát lại hướng phía Tây Lăng Nguyệt bay đi, tựa hồ muốn tại hai nữ tầm đó lựa chọn một người. Một màn này một mực tại tiếp tục, thẳng đến Mộng Ngưng Ngân mở to mắt, cái kia cột nước phía trên bạch hoa mới đột nhiên bay lên, thoát ly đầm nước, ở giữa không trung bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Trong khoảnh khắc tiểu biến thành một đóa màu đen ma linh hoa, hướng phía Tây Lăng Nguyệt bay đi. Thiêu đốt ma diễm quỷ dị không gì sánh được, biến thành vô số phù văn, tại trong hư không đan vào, quấn quanh trên trán Tây Lăng Nguyệt, biến thành một cái ấn ký, vù một tiếng sẽ đem cái kia màu đen ma linh hoa hút vào, biến thành một đóa hắc linh hoa, rõ ràng ở Tây Lăng Nguyệt trên đầu hiển hóa. Mộng Ngưng Ngân ưu nhã đứng dậy, cách đầm nước nhìn xem một màn này, xinh đẹp trên mặt cũng không thất lạc, chỉ là nhiều hơn vài phần trầm tư. Ta tâm chứng kiến cái này, chửi bới nói, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái kia đóa hoa biến thành Tây Lăng Nguyệt trên trán ấn ký, ngoại nhân còn thế nào cướp được ta? Ta hồn có chút đã hối hận, sớm biết như vậy tiểu không nên mặc kệ phát triển, cần phải toàn lực phá đi. Giết nàng. Chuyện cho tới bây giờ, không chiếm được tiểu hủy diệt, cái này là biện pháp tốt nhất. Bách Lý Kinh Phong quát, ai dám? Lâm Tịch tế ra màu vàng tiểu ấn, bắt đầu toàn lực tấn công mạnh, nỗ lực muốn diệt trừ Tà Tâm, không để cho hắn bứt ra cơ hội. Tây Lăng Nguyệt ngồi xếp bằng bất động, toàn thân ô quang bao phủ, trên trán hắc linh hoa nhất thiểm nhất diệt, xuyên suốt ra huyền diệu chấn động, bắt đầu hấp thụ hắc thủy đầm trong cái kia ẩn chứa hắc ám tinh hoa. Mộng Ngưng Ngân thanh nhã quay người, ánh mắt tập trung Tà Tâm cùng Tà Hồn, người mặc dù không núc nhích nhưng lại tạo thành thứ hai phòng tuyến, đang âm thầm bảo hộ Tây Lăng Nguyệt. Hắc thủy đầm trong đầm nước nồng đặc như mực, ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, giờ phút này chính hóa thành từng đạo màu đen linh văn bay về phía Tây Lăng Nguyệt, bị trên trán nàng hắc linh hoa chô thôn vệ. Một màn này rằng co một lát, đầm nước tiểu biến thành thanh tịnh rất nhiều, tuy nhiên như trước là màu đen, nhưng ít hơn cái loại này đen nhánh tỏa sáng sáng bóng. Tây Lăng Nguyệt mở to mắt, trên đầu phiêu miểu ấn xuất hiện tạm thời hiện hóa, cùng trên trán nàng Hắc Linh Hoa tầm đó thành lập lên nào đó quan hệ. Xoay người mà lên, Tây Lăng Nguyệt khí chất đã có một ít biến hóa, kiên nghị trong nhiều hơn một tia trầm ổn, giống như là trong khoảnh khắc thành thủ. Lóe lên tới, Tây Lăng Nguyệt đi đến cây khô phía dưới, tới rồi loạn thạch trước mộ phần, trên trán Hắc Linh Hoa một mực đang chấn động nhảy lên. Thủ phân mộ người nhìn xem nàng, ánh mắt kích động cực kỳ, trên thân phóng xuất ra khủng bố chấn động, làm cho cả sơn cốc đều tại đông đưa. Một khắc này, ta tâm cùng ta hồn cảm nhận được một cỗ chấn nhiếp, đó là thủ phần mộ người cảnh cáo, muốn bọn hắn lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Ta tâm cùng ta hồn tức giận đến phát điên, nhưng nhìn ra cái này đối với thủ phần mộ người không dễ chọc, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, lập tức song song ly khai. Mộng Ngưng Ân, Lâm Tịch, Bách Lý Kinh Phong đổi tới Tây Lăng Nguyệt bên người, tất cả đều thần sắc hưng phấn nhìn xem nàng, muốn biết cái này loạn thạch trước mộ phần, cây khô phía dưới, đến cùng để lại như thế nào truyền thừa. Tây Lăng Nguyệt trên trán Hắc Linh Hoa biến thành một cái phức tạp không gì sánh được ấn ký, phóng xuất ra từng cái màu đen linh văn, tự động quấn quanh tại mộ phần trên loạn thạch, để cho những cái kia thạch đầu một khối đón lấy một khối bay lên, mỗi một tảng đá bên trên đều trải rộng linh văn, phóng xuất ra khủng bố chấn động, bình thường tu sĩ chỉ cần đụng vào cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Chỉ chốc lát, loạn thạch bay lượn, lộ ra huyệt, đập vào mắt là một cỗ mục nát thi cốt, mỗi một cục xương đều mục nát rồi, nhưng lưu lại một đầu vòng cổ, do màu đen kim loại luyện chế mà thành, khảm nạm lấy một khối cỡ ngon cái hắc thạch, mượt mà bóng loáng, mặt ngoài có tinh mỹ đường vân. Tây Lăng Nguyệt trên trán ấn ký đang chấn động phát sáng, từng đạo màu đen đường vân quấn quanh ở đằng kia hắc kim vòng cổ phía trên, cùng cái kia hắc thạch tầm đó thành lập lên huyền diệu liên hệ, khiến nó tự động bay lên, đeo tại Tây Lăng Nguyệt trên cổ. Lâm Tịch cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cái này là thần lưu lại truyền thừa? Thủ phân mộ nữ tử ánh mắt mê ly, buồn bã nói, đây là chủ nhân năm đó nhất chân ái chi vật, từng nương theo hắn chinh chiến thiên xuống. Bách Lý Kinh Phong nói, thiên võ vì thần, chủ nhân các ngươi nếu là thần, cái kia năm đó nhất định danh dương thiên hạ, không biết hắn là ai ạ? Thủ phân mộ nam tử nói, chủ nhân nhà ta cũng không phải là song tinh đại lục chi nhân. Hắn đến từ một viên khắc cánh mạng cổ tinh. Tây Lăng Nguyệt vuốt ve trên cổ hắc kim vòng cổ, xinh đẹp trên mặt hiện hiện ra làm cho người khó hiểu thần sắc. Mộng Ngưng Ngân kinh nghi nói, một viên khắc cánh mạng cổ tinh. Bách Lý Kinh Phong nói, có thể cùng chúng ta nói một câu năm đó chủ nhân nhà ngươi sự tích sao? Thủ phân mộ người liếc mắt nhìn nhau, song song đưa ánh mắt chuyển qua Tây Lăng Nguyệt trên thân. Ta cũng muốn biết ta. Cảm nhận được ánh mắt hai người, Tây Lăng Nguyệt mở miệng. Thủ phân mộ nam tử nói, như thế, chúng ta tiểu đơn giản giảng thuật một chút năm đó chuyện cũ, ai chúng ta tới từ Khô Tịch Tinh, đó là cách này không xa một khỏa cánh mạng cổ tinh, nhưng lại sinh cơ suy yếu, đã đến tuổi xế chiều chi niên. Lâm Tịch Hiếu kỳ nói, sinh cơ suy yếu chỉ cái gì? Thủ phân mộ nữ tử nói, cánh mạng cổ tinh thai nghén lấy cánh mạng, cũng có hình thành, phát triển, cường thịnh cùng suy sụp cấp bậc đoạn. Chúng ta chỗ Khô Tịch Tinh trải qua vô cùng năm tháng, đã đến suy sụp những năm cuối, hoàn cảnh phá hương nghiêm trọng, linh khí hao hết, các loại thiên tai mấy năm liên tục không ngừng, đã không thích hợp tu sĩ ở lại. Thủ phân mộ nam tử nói, song tinh đại lục so sánh tuổi trẻ, chính ở vào thịnh năm, cùng tuổi xế chiều chi niên Khô Tịch Tinh so sánh với, quả thực tiểu là cách biệt một trời một vực. Chủ nhân nhà ta năm đó xưng là Khô Tịch Tinh kiệt xuất nhất cường giả, muốn đánh vỡ Khô Tịch Tinh quy tắc trùng kích thiên võ cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng đã thất bại. Bách Lý Kinh Phong ngạc nhiên nói, nói như vậy, chủ nhân nhà ngươi năm đó cũng chỉ là thánh võ đỉnh phong cảnh giới, cũng không phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Thủ phân mộ nam tử nói, có thể nói như vậy, cũng có thể có một loại khác thuyết pháp. Năm đó Khô Tịch Tinh hoàn cảnh ác liệt, đã không cách nào vì tu sĩ cung cấp đầy đủ tài nguyên, cho nên ở đằng kia 10 vạn năm ở trong, đều không thể có thể đột phá thiên võ cảnh giới, phàm lan nếm thử chi nhân, không một không thân tử đạo tiêu. Mà chủ nhân nhà ta tuy nhiên vượt qua ải thất bại, nhưng hắn vẫn còn sống, đây là 10 vạn năm qua độc nhất vô nhị, hắn thất bại là hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng không phải là hắn bản thân nguyên nhân, cho nên tại Khô Tịch Tinh hắn được gọi là bản thần, có được cao nhất vinh quang. Mộng Ngưng Ngân nói, vậy cũng không dễ dàng a, về sau đâu này? Thủ phân mộ nữ tử nói, ta chủ sau khi thất bại rất là không cam lòng, nhưng hắn cũng minh bạch, trên Khô Tịch Tinh vĩnh viễn không cách nào tấn chức thiên võ cảnh giới, cho nên hắn lựa chọn ly khai, mang theo chúng ta bay vào vũ trụ, tới rồi song tinh đại lục, vừa vặn tiểu rơi vào cái này hỏa vũ trạch trong. Tây Lăng Nguyệt nói, đã hoàn cảnh như vậy thì tốt hơn, vậy hắn cần phải có thể tấn chức thiên võ cảnh giới, trở thành như thần tồn tại, tại sao sẽ chết tại đây? Thủ phân mộ nữ tử thở dài nói, tất cả đều là mệnh a. Ta chủ kỳ tài ngút trời, ai muốn lại lạc trong hỏa vũ trạch, vừa vặn lại nghe thấy thần điện tin tức, vì vậy tiến nhập hỏa trạch thất trọng chi địa. Nếu như cho nhiều hắn 10 năm thời gian, kết cục tiểu cũng không là như thế này. Lâm Tịch truy vấn, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thủ phân mộ nam tử nói, theo chúng ta biết, hỏa vũ trạch hình thành cùng thần có quan hệ, năm đó tại đây từng phát sinh qua thần chiến, có thần nhân đẫm máu, vĩnh viễn không khô héo, biến thành hỏa diễm. Từ nay về sau một mực có đồn đãi, nói năm đó vị kia thần nhân để lại một bộ thần điện cùng một bả thần binh, tiểu mai táng trong hỏa vũ trạch. Lúc ấy vừa vặn có lời đồn đãi nói thần điện xuất thế, đưa tới vô số thánh nhân cướp đoạt, hỏa vũ trạch lập tức biến thành chiến trường, chúng ta ngay tại thời đại kia đạt đến song tinh đại lục. Tây Lăng Nguyệt hỏi, sau đó thì sao? Thủ phân mộ nữ tử nói, ta chủ xuất lĩnh chúng ta tiến vào hỏa trạch thất trọng chi địa sau, một đường quá quan chẳng tướng, thẳng đến vạn núi đỉnh tháp Cửu Ngưng Phong, trên đường đã xảy ra rất nhiều huyết chiến, chúng ta năm đó một nhóm 6 người tiểu có 3 người chết trận tại trên con đường này. Đến Cửu Ngưng Phong sau, ta chủ vận khí không tốt, gặp được một cái quan tài đá, song phương triển khai cuộc chiến, tại ngắn ngủi trong nửa tháng liên tục 3 lượt giao phong, làm cho ta chủ thân chịu trọng thương, thương thế chuyển biến xấu. Quy 1 chương 426, xương trắng trọng sinh. Chương 426, xương trắng trọng sinh. Thủ phân mộ nam tử thở dài nói, sau trận chiến ấy, ta chủ bị ép vứt bỏ, mang theo chúng ta tới đến nơi này, gồm tự mình chôn cất tại đây cây khô phía dưới. Mộng Ngưng Ngân kinh nghi nói, ngươi nói là tại trước các ngươi, cái này cây khô cũng đã tồn tại. Thủ phân mộ nam tử gật đầu nói, cây khô, xương trắng, Hắc Đầm là đã sớm tồn tại đấy, cái kia đã là mấy ngàn năm sự tình. Tây Lăng Nguyệt nhìn xem treo ở cây khô bên trên xương trắng, kinh ngạc nói, cái này khung xương mấy ngàn năm đều bất hủ, chẳng lẽ lại là thánh nhân thi cốt? Thủ phân mộ nữ tử nói, xác thực là thánh nhân thi cốt, chỉ có điều tinh khí đã mất, chỉ còn lại cứng rắn xương cốt. Lâm Tịch nói, chủ nhân các ngươi truyền thừa chi vật đã bị ta Nguyệt sư muội kế thừa, các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thủ phân mộ nam tử nói, mấy ngàn năm thủ hộ, chúng ta đã mệt mỏi, tánh mạng cũng đến suy bại chi niên, muốn tại sinh thời trở lại cố thổ, lá dụng về tội. Bách Lý Kinh phong hỏi, trả về lấy được sao? Thủ phân mộ nữ tử buồn bã nói, vậy phải xem mạng của chúng ta rồi. Mộng Ngưng Ngân nói, các ngươi lúc này mấy ngàn năm, đối với cái này hỏa trạch thất trọng chi địa tình huống nhất định rất quen thuộc a. Thủ phân mộ nam tử nói, không thể nói quen thuộc, chỉ là đã từng đến một lần vừa đi. Cựu Ngưng Phong ở vào điểm cao nhất, ngẩng đầu có thể trông thấy thứ năm ngọn núi đặc biệt nhất, đây là phân giới điểm. Tiến vào thứ sáu ngọn núi sau, trừ phi có được thánh nhân cảnh giới, nếu không không cách nào đi vòng mèo, chỉ có thể một mực đi phía trước sông. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống, nghe nói năm đó nào đó đoạn thời gian, linh võ cảnh giới hậu kỳ cao thủ cũng có thể đánh vỡ cái loại này quy tắc, phản hồi thứ năm ngọn núi. Tây Lăng Nguyệt hỏi, hôm nay đâu này? Thủ phân mộ nữ tử lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết rõ, bởi vì những năm này chúng ta một mực chưa từng ly khai. Lâm Tịch nhìn xem Tây Lăng Nguyệt, hỏi, sư muội, ngươi cái này hắc kim vòng cổ có thể nổi danh chữ? Tây Lăng Nguyệt sắc mặt biến hóa, ngâm khẽ nói, hắc ám chi tâm. Thủ phân mộ nam tử nói, đây là ta khô tịch tinh thần vật, cùng với ta chủ trình chiến cả đời, ẩn chứa vô thượng huyền cơ, hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Hiện tại chúng ta phải đi rồi, con đường này sẽ để lại cho các ngươi đi tiếp tục. Thủ phân mộ người có chút không bỏ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tây Lăng Nguyệt, tiểu phảng phất lại thấy được năm đó chủ nhân thân ảnh. Phất phất tay, hai người lóe lên rồi biến mất, hướng phía đệ tứ phong phóng đi, bọn hắn phải ly khai hỏa trạch thất trọng chi địa, trở lại quê cũ. Tây Lăng Nguyệt khua tay nói đừng, thần sắc có chút quái dị. Lâm Tịch đột nhiên nói, ta vậy mà quên hỏi, bọn hắn trước mắt là cái gì cảnh giới? Mộng Ngưng Ngân nói, bọn hắn chỉ là khách qua đường, cái gì cảnh giới đều cùng tại đây không hề có bất kỳ quan hệ. Bách Lý Kinh Phong nói, Mộng sư muội, trước kia trên người của ngươi cũng xuất hiện dị tượng, phải hay là không đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Mộng Ngưng Ngân gật đầu nói, ta theo cái kia bạch hoa phía trên lĩnh ngộ đến một môn thần thông tuyệt kỹ. Lâm Tịch kinh hỉ nói, thật sự, thật tốt quá, là thần thông gì tuyệt kỹ à? Thánh tâm như nguyệt thiên thu ngộng, một giấc chiêm bao một đông hoa một khô khốc. Mộng Ngưng Ngân ngâm khẽ, ưu nhã khí chất tựa như nguyệt cung tiên tử, lộ ra thánh khiết ánh sáng chói lọi. Tây Lăng Nguyệt hai mắt nhắm lại, kinh ngạc nói, sư tỷ thay đổi, nhiều hơn một phần phiêu giật mông lung. Bách Lý Kinh Phong nói, đây là nàng duyên phận, hai người các ngươi cũng không tệ, tất cả đều có chỗ thu hoạch. Lâm Tịch nói, cái này một chuyến tuy nhiên hung hiểm, nhưng lại rất đáng được. Cũng không biết rõ Trình sư đệ hiện tại ra thế nào rồi. Tây Lăng Nguyệt nói, hắn ở này hỏa trạch thất trọng chi địa, sớm muộn chúng ta sẽ gặp phải. Mộng Ngưng Ngân thanh nhã nói, tiếp tục hướng trên, sớm muộn sẽ gặp lại đấy, đi thôi. Bốn người nhìn nhìn cây khô, xương trắng, hắc quạ, lập tức ly khai sơn quốc. Một lát sau, trong đầm nước trồi lên một đạo u hồn, hư ảo trong suốt, nhìn về phía trên rất mông lung. Đạo này u hồn tại mặt nước xoay một lát, lập tức bay đến cái kia trên đám xương trắng phương, thoáng cái liền đem cố kia khung xương bao phủ lại, hiện hóa ra từng đạo quỷ dị hoa văn, quấn quanh tại khung xương mỗi một cục xương phía trên, hợp thành một cái nguyên vẹn đồ án. Một tiếng giòn vang, phản phất hư không vỡ ra, thời không dung chuyển. Cố kia xương trắng toàn thân nổi lên màu đen hào quang, trên thân hoa văn đang nháy ánh sáng, thu nạp thiên địa tứ phương năng lượng, nhanh chóng sinh sôi chảy máu thịt kinh mạch, bắt đầu sống lại. Khung xương có chút nhoáng một cái, liền từ trên nhánh cây rơi xuống, bước đi nhập cái kia hắc thủy đầm ở bên trong, đại lượng hắc thủy tại cấp tốc biến mất, chuyển hóa làm một loại lực lượng bị khung xương hấp thu, hóa sinh vì huyết đủ. Đầm nước đang không ngừng khô héo, lộ ra đáy đầm nước bùn cùng xương trắng, những cái kia xương trắng hướng phía khung xương bay đi, hơn nữa ở giữa không trung tự động mở ra, dung nhập trong cơ thể của nó, để cho hắn nhanh chóng biến thành cường đại. Nước bùn bốc cháy lên hỏa diễm, đốt hủy đáy đầm hết thảy, lộ ra dạng nước mặt đất, phía dưới thậm chí có một kiện màu đen áo choàng. Khung xương toàn thân huyết nhục khí quan tại cấp tốc trọng sinh, một bả nhấc lên cái kia kiện áo choàng bao vây lấy tự mình, nhảy ra đầm nước hướng phía cây khô đi đến. Một lát, áo choàng mở ra, lộ ra một cái tuấn lãng trung niên nam tử, dừng bước ở đằng kia phía trước. Chết cũng còn muốn trấn áp ta mấy ngàn năm, ngươi có thể thật biết chọn địa phương. Nguyên lai khô tịch tinh cái vị kia bán thần lựa chọn nơi này đó là nhất tâm nhị dụng, không chỉ để lại hắc ám chi tâm, còn đem treo ở cái này cây khô phía trên khung xương đã chấn áp mấy ngàn năm, khiến nó một mực không cách nào phục sinh. Hôm nay hắc ám chi tâm đã rơi vào Tây Lăng Nguyệt trong tay, thủ phân mộ người song song rời đi, hắc thủy đầm trong bạch hoa biến mất, cái này cây khô phía trên khung xương mới có thể giải thoát, rốt cục huyết nhục trọng sinh, lại thấy ánh mặt trời. Áo choàng tuấn lãng nam tử có chút oán hận, hắn năm đó thật vất vả tìm được cái chỗ này, theo bí pháp giả chết muốn trốn tránh cửu nhân, tính toán vượt qua một thời gian ngắn tiểu phục sinh. Ai muốn lại vừa vặn bị khô tịch tinh bán thần đánh lên, vì truyền thừa hắc ám chi tâm, tại hắc thủy đầm trong động tay chân, lưu lại thần bí kia bạch hoa, chôn vùi hơn 10 vị cao thủ, mà lại hắc ám chi tâm chôn ở cây khô phía dưới, vừa vặn đem tuấn lãng nam tử áp chế, để cho hắn không cách nào xoay người. Đây hết thể nói đến rất xảo, kỳ thực là vận mệnh treo người. Hừ nhẹ một tiếng, áo choàng tuấn lãng nam tử nhìn nhìn trên cây chín chỉ quả đen, tay phải lăng không vung lên, những cái kia quả đen liền bay nhào mà xuống, ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp, biến thành một cái, đã rơi vào nam tử trên vai, phát ra hoa hoa tiếng kêu. Hờ hững quay người, tuấn lãng nam tử tay trái hướng về sau một trường đánh ra, cái kia quả cực lớn cây khô nháy mắt bốc cháy lên, thân cây đang không ngừng thu nhỏ lại, chặt cây đang nhanh chóng rút ngắn, chỉ chốc lát liền biến thành một căn đen kịt tiêu mục, toàn thân trải rộng lấy tinh mỹ hoa văn, bay vào tuấn lãng nam tử trong tay. Cất bước mà ra, áo choàng tuấn lãng nam tử cầm trong tay hắc một côn, trên vai đứng thẳng một đầu quả đen, trực tiếp hướng phía đỉnh núi mà đi. Đến tận đây, trong sơn cốc hết thảy không còn tồn tại, cây khô cách mặt đất lưu lại một cái hố to, hắc thủy đầm khô héo, xương trắng trọng sinh làm người, hắc quả nương theo mà đi, vẹn vẹn lưu lại từ từ gió núi tại nhớ lại đi qua, kể rõ đã từng. 10. Thứ năm ngọn núi, Mộng Huyễn Cốc ở bên trong, Trình Lăng Vũ mấy ngày nay chân không bước ra khỏi nhà, chuyên tâm tu luyện. Tại trận pháp hoàn toàn tự nhiên trong sân cốc, Trình Lăng Vũ đã nhận được Thiên Khuyết Thánh Thủ Bách Chiến Thánh binh luyện khí chi pháp, thạch đỉnh lại dung hợp thiểm điện tinh thạch, sau đó lại cơ duyên trùng hợp đã nhận được Thánh dược Thánh Linh Lan chi, đây hết thể quả thực đi đến quá thuận lợi rồi. Hôm nay, Trình Lăng Vũ có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên là nghĩ cách cởi bỏ Minh Huyễn Ma Đao để tam trọng phong ấn, khiến nó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tiếp theo, mau chóng tăng lên tu vi thực lực, bởi vì cái này thứ năm ngọn núi chiến đấu đã theo linh tôn bay lên đến thánh nhân, theo hắn huyết võ tứ trọng cảnh giới tu vi thực lực, cái này một đường đi xuống chỉ sợ sẽ dị thường gian khổ. Thứ ba, Trình Lăng Vũ tính toán tại Mộng Huyễn Cốc xây dựng truyền tống trận, rời đi thứ năm ngọn núi trước, Mộng Huyễn Cốc đều là bốn người tốt nhất nơi an thân, tại đây liền thánh nhân cũng không dám tới gần. Mạc Dương cùng Linh Uyển Nhu đều đang chuyên tâm tu luyện, vì trùng kích linh võ cảnh giới làm chuẩn bị. Vân Hy ban ngày tu luyện, ban đêm cùng Trình Lăng Vũ song tu, mượn nhờ lực lượng của hắn đến để thăng tu vi, ngắn ngủi vài ngày liền đạt đến huyết võ tứ trọng đỉnh phong, cảnh giới còn vượt qua Trình Lăng Vũ. Trước mắt Trình Lăng Vũ chỉ là huyết võ tứ trọng trung kỳ, hắn thể chất yêu nghiệt, tấn chức chậm chạp, ưu điểm lớn nhất tựu là tiềm lực vô cùng, cùng cảnh giới vô địch. Sáng sớm, Trình Lăng Vũ theo trong khi tu luyện tỉnh lại, nhìn thoáng qua còn tại tu luyện ba người khác, một mình đi đến ngọc bia bên cạnh, bắt đầu xây dựng truyền tống trận. Loại này xác định địa điểm xây dựng truyền tống trận cần tài liệu, mà Trình Lăng Vũ trong tay có rất nhiều phòng chứa đồ, bên trong đặt rất nhiều pháp khí, bảo khí cùng các loại tài nguyên, đối với hôm nay Trình Lăng Vũ mà nói, phần lớn đã không dùng được, nhưng có thể dùng để bày trận. Truyền tống trận cũng không phức tạp, Trình Lăng Vũ gần kề hao tốn một nén nhang thời gian tựu hoàn thành. Lúc này thời điểm Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu vẫn còn tiếp tục tu luyện, Trình Lăng Vũ trong lúc rảnh rỗi, đột nhiên nghĩ đến trong tay mình còn có 3 miếng đặc thù nhận chữ vật, tất cả đều xuất từ Linh Tôn chi thủ. Hai quả đến từ Thánh Hoàng cung điện dưới mặt đất, một mai xuất từ Võ Linh Tôn, tất cả đều có phong ấn. Dĩ vãng Trình Lăng Vũ tu vi thấp, không cách nào mở ra Linh Tôn thiết hạ phong ấn. Hôm nay Trình Lăng Vũ lấy ra 3 miếng nhận chữ vật, một phen thăm dò sau, rất nhanh tiểu cởi bỏ Võ Linh Tôn lưu lại cái kia miếng nhận chữ vật, bên trong đặt không tốt đồ đạc. Trải qua thanh lý, Trình Lăng Vũ đã tìm được một kiện trung phẩm linh khí, hai kiện hạ phẩm linh khí, có khác 13 kiện không chọn vẹn linh khí, vừa vặn có thể dùng đến cởi bỏ ma đao phong ấn. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có 2 cây hạ phẩm linh dược cùng một ít đan dược, cùng với một ít luyện khí cần thiết tài liệu. Những vật này Trình Lăng Vũ phần lớn cần dùng đến, liền đem nó chỉnh lý đi ra. Mặt khác 2 quả nhẫn chứa vật phong ấn tương đối mạnh, Trình Lăng Vũ kiểm tra, tạm thời còn không giải được. Mở ra ẩn linh giới, Trình Lăng Vũ hết thảy thứ tốt đều trong này, ngoại nhân cũng không biết rõ. Trình Lăng Vũ góp nhặt rất nhiều linh khí, kể cả đại bộ phận không chọn vẹn linh khí, tất cả đều là dùng để tăng cường Minh Huyễn Ma Đao, để cởi bỏ phong ấn. Đây là một loại học cấp tốc chi pháp, tại Trình Lăng Vũ tu vi chưa đủ điều kiện tiên quyết nhất là hữu hiệu. Trình Lăng Vũ đem cần dùng đến tài liệu lấy ra, xây dựng một cái đặc thù tụ linh trận, đem Minh Huyễn Ma Đao để đặt tại trận pháp bên trong, khiến nó có thể tốt nhất hấp thụ linh khí linh lực, do đó tăng cường tự mình, tăng lớn bản thân đột phá tỷ lệ. Minh Huyễn Ma Đao trước đây cắn nuốt ma huyết, đệ tam trọng phong ấn sớm đã buông lỏng. Trình Lăng Vũ trải qua cẩn thận suy tính, bằng thiếu tài nguyên kết hợp trận pháp, cộng thêm bản thân hiệp trợ, bắt đầu phá giải phong ấn hành động. Quy 1 chương 427, cáo mượn oai hùng. Chương 427, cáo mượn oai hùng. Cái này một quá trình rằng co cả buổi, Ma Đao đang mở khai mở đệ tam trọng phong ấn biến thành một đầu hắc long, toàn thân lửng lánh mê muội văn, phóng xuất ra cực kỳ cường chấn động lớn. Mạc Dương bị bừng tỉnh, thấy như vậy một màn, hoảng sợ nói, thật cường đại ma binh, đã đủ để so sánh thượng phẩm linh khí rồi. Trình Lăng Vũ thật cao hứng, Ma Đao rốt cục giải khai đệ tam trọng phong ấn, cái này để cho uy lực của nó tăng lên mấy lần. Tương lai như đem Ma Đao thất trọng phong ấn toàn bộ cởi bỏ, nó ít nhất đều là thánh khí trong người nổi bật, thậm chí có khả năng là thần khí cấp bậc. Ồ quang lóe lên, hắc long đáp xuống, chui vào Trình Lăng Vũ trong cơ thể, tại hắn trong tay phải hiện hóa vì Ma Đao, bóng ánh sáng, rõ ràng cùng dĩ vãng không quá đồng dạng. Theo phong ấn từng tầng cởi bỏ, Ma Đao biến thành cực kỳ sinh động, thân đao thỉnh thoảng tràn ra điểm một chút ma quang, lộ ra mị hoặc hương vị. Ninh Uyển Nhu cùng Vân Hy lúc này song song thức tỉnh, đi tới Trình Lăng Vũ bên cạnh, hướng hắn chúc. Sau đó ta tính toán đi ra ngoài thám thính một chút tình huống. Vân Hy nói, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trình Lăng Vũ mỉm cười đồng ý, bốn người đơn giản hàn huyên vài câu, liền đi ra Mộng Huyễn Cốc. Ngay từ đầu, Trình Lăng Vũ rất cẩn thận, dưới chân trận pháp lưu chuyển, chỉ cần có nguy hiểm liền có thể mang theo ba người nháy mắt trở lại Mộng Huyễn Cốc. Nhưng mà thứ năm ngọn núi rất yên tĩnh, bốn người dạo qua một vòng đều không có chứng kiến người ở, cảnh giác tâm tình có chỗ bừng lòng. Thứ năm ngọn núi có 9 đại đặc thù chi địa, Trình Lăng Vũ đã đi qua 6 chỗ, chỉ còn lại đoạn hồn nhai, thông thiên động cùng đỉnh núi cung điện. Vì tìm hiểu thứ năm ngọn núi tình huống, Trình Lăng Vũ mang theo Mạc Dương cùng hai nữ trở lại chỗ cũ, đi một chuyến hạp cốc phòng trúc, phát hiện chỗ đó đã hóa thành cho tàn. Ninh Uyển Nhu cảm thấy tiếc hận, thở dài nói, ở đây từng có mỹ hảo hết thảy, ai muốn lại không hiểu bị hủy. Mạc Dương mang theo Trình Lăng Vũ tới rồi không chọn vẹn nhà đá, bên trong có thánh nhân lưu lại khắc đá, có thể ngăn cản ma thực thiên âm bộ phận xâm nhập. Những cái kia khắc đá đã có chút mơ hồ, Trình Lăng Vũ chăm chú quan sát một phen, không có quá lớn thu hoạch. Linh tuyển tỉnh bởi vì thánh dược đã mất, chỉ còn lại một gốc thực thú ma đằng yếu ớt một lần, không đáng lại đi. Thạch Lâm tế đàn bị dạng như mặc chiếm cứ, trận pháp tự nhiên sơn cốc cất giấu Hàn Mặc Hiên, Mai Hàn Tinh cùng cái kia quái nhân mặt quỷ, Trình Lăng Vũ một nhóm bốn người đều không có tới gần, không muốn trêu chọc phiền toái. Chúng ta đi đoạn hồn nhai nhìn một cái a. Mạc Dương đưa ra đề nghị, muốn đi nhìn một cái kia trong truyền thuyết tuyệt địa phải chăng hư danh nói chơi. Trình Lăng Vũ cũng có chút tò mò, tiếp thu đề nghị của Mạc Dương, bốn người bắt đầu lựa chọn đoạn hồn nhai vị trí. Thứ năm ngọn núi rất lớn, bốn người chưa bao giờ đi qua đoạn hồn nhai, trọn vẹn hao phí một canh giờ mới tìm được địa phương. Đoạn Hồn Nhai là một chỗ màu đen vách núi, ở vào trong dãy núi, quanh năm bị khói đen bao phủ, có lệ quỷ tiếng thét, vong linh khóc hô chi âm. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bởi vì không cách nào trực tiếp bay lên không phi hành, cho nên đi về phía trước tốc độ không nhanh. Tới gần Đoạn Hồn Nhai, Trình Lăng Vũ trong lòng hiện lên ra một cỗ cảm giác nguy cơ, cái chỗ này rất tà môn, để cho tinh thần của hắn có chút run rẩy. Đột nhiên, một tiếng thu giống vang vọng núi rừng, điếc hai sóng âm làm cho tâm thần người không chừng, thân thể đều đang kịch liệt đông đưa. Vân Hy có chút dọa sợ, nắm chặt Trình Lăng Vũ cánh tay, kinh nghi nói, phụ cận vì sao lại có hung thú? Chúng ta chuyển đã hơn nửa ngày đều không có phát hiện bất luận cái gì thú loại, như thế nào tại đây? Ninh Uyển Nhu nói, cái này thú giống thanh âm mạnh mẽ, đủ để phá núi liệt nhạc, tuyệt không phải bình thường hung thú có thể so sánh. Ta cảm thấy được vô cùng có khả năng là cái kia bách thú linh vương. Mạc Dương hoảng sợ nói, sẽ không trùng hợp như vậy a? Trình Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn Đoạn Hồn Nhai, ánh mắt có chút ảo não. Chúng ta thực không nên vào thời điểm này tới nơi này, đi nhanh đi, đằng sau có cao thủ đang nhanh chóng tới gần, hẳn là Hàn Mạc Hiên cùng Mai Hàn Tinh. Bốn người tới gần Đoạn Hồn Nhai, muốn quay đầu ly khai đã không kịp, chỉ có thể hướng phía Đoạn Hồn Nhai xông lên đi. Đây là một tòa gập ghềnh vách núi, toàn thân đen nhánh, giống như là bị ngọn lửa đốt cháy qua tựa như, có quỷ dị khói đen bao phủ. Trình Lăng Vũ một nhóm bốn người cấp tốc tiến lên, hao phí một nén nhang thời gian, rốt cục tới rồi Đoạn Hồn Nhai bên trên. Cao sử bất thắng hàn, Đoạn Hồn Nhai bên trên gió lạnh gào thét, có cực kỳ đáng sợ huyền âm cương phong, có thể sẽ rách nhân thú, đem người đồng thành băng đầu. Hắn vậy mà tại đây. Trình Lăng Vũ vừa mới đi lên, lập tức liền biến sắc rồi, bởi vì quái nhân mặt quỷ ở này Đoạn Hồn Nhai bên trên. Trình Lăng Vũ được thánh lực, để cho quái nhân mặt quỷ rơi xuống cái không, tuy nhiên cũng không phải là tận lực đấy, nhưng hôm nay song phương quan hệ cũng có chút ít xấu hổ. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem Trình Lăng Vũ, phản ứng cũng không nghĩ giống như trong như vậy phẫn nộ, chỉ là lộ ra nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Các ngươi vậy mà không chết ở đằng kia thánh nhân trên tay. Trình Lăng Vũ cười khàn nói, may mắn chạy thoát, hoàn toàn vận khí tốt. Trên bờ núi khói đen dày đặc, có quỷ dị linh văn tại trong sương mù du đãng. Mạc Dương nhìn xem phía sau, lo lắng nói, bọn hắn lên đây. Trình Lăng Vũ nói, chúng ta hãy đi trước a. Nhìn xem quái nhân mặt quỷ, Trình Lăng Vũ cẩn thận tiến lên, đây là đang thăm dò phản ứng của hắn. Quái nhân mặt quỷ mặt không biểu tình, quay đầu nhìn xem dưới vách, thân ảnh có chút cô tịch. Trình Lăng Vũ đi đến ngoài một trượng dừng lại, trong sương mù mơ hồ có một loại thanh âm, nghe không rõ lắm. Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu cầm thật chặt Trình Lăng Vũ tay, Mạc Dương tắc thì chú ý cẩn thận nhìn xem phía sau, rất nhanh tiểu thấy được Mai Hàn Tinh cùng Hàn Mặc Hiên. Thôi ta, lại không chết, mau đưa thánh dược kêu đi ra. Hàn Mặc Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức nghĩ tới thánh dược. Trình Lăng Vũ quay đầu nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy chúng ta là như thế nào sống sót hay sao? Ta nói đem thánh dược vật quy nguyên chủ rồi, ngươi cảm thấy lời này là thật là giả? Hàn Mặc Hiên sững sờ, chăm chú tự hỏi. Mai Hàn Tinh cười lạnh nói, bắt lại ngươi nhóm cẩn thận điều tra, đã biết rõ lời này của ngươi là thật là giả rồi. Trình Lăng Vũ cười nói, biện pháp này tốt ta, nhưng ta hiện tại sống được hảo hảo đấy, ngươi sao biết vị kia thánh nhân không có ở trên người của ta lưu lại cái gì ấn ký? Vạn nhất ngươi một chút không cẩn thận xúc động hắn lưu lại trên người của ta ấn ký, đem hắn treo chọc đến, khi đó ngươi nói hắn là sẽ bình tâm tĩnh khí cùng chúng ta nói chuyện phiếm, còn là sẽ làm điểm khác hay sao? Mai Hàn Tinh nghẹn lời, sắc mặt khó coi cực kỳ, quắc, ngươi dám hù ta? Trình Lăng Vũ cũng không e ngại, khiêu khích nói, không tin thử một chút. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu biểu lộ quái dị, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Trình Lăng Vũ như thế gan lớn, vậy mà kêu to vừa ra không thành kế, đem thông thiên cảnh giới Mai Hàn Tinh hù được sững sờ điệp. Mai Hàn Tinh nhìn hằm hằm lấy Trình Lăng Vũ, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mấy thứ gì đó, đáng tiếc lại đã thất bại. Nghĩ đến lúc đó cái kia một màn, Tráng Hán cùng lão phu nhân tiểu là bị thánh nhân một trường đánh chết, dọa được hắn vội vàng tránh về sân cốc, thu liễm hết thể khí tức che giấu không ra, cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Hôm nay nếu sẽ đem cái kia thánh nhân dẫn tới, đây tuyệt đối là có chết không sống kết cục. Ngươi đã đem thánh dược vật quy nguyên chủ rồi, ta liền tạm thời tha cho ngươi mạng chó, không chấp nhặt với ngươi. Mai Hàn Tinh tìm cái dưới bậc thang, mang theo Hàn Mặc Hiên đi về hướng dưới vách, ánh mắt tập trung quái nhân mặt quỷ. Nát mặt quái, ngươi kia mà làm gì vậy? Đợi ngươi a. Quái nhân mặt quỷ ngữ khí lạnh lùng, quay đầu trừng mắt Mai Hàn Tinh, giữa lẫn nhau hào khí khẩn trương. Trình Lăng Vũ khuyên nhủ, Đoạn Hồn Nhai cũng không phải bình thường địa phương, mọi người khó được đến một chuyến, sao không bình tâm tĩnh khí trò chuyện chút? Hàn Mặc Hiên khinh thường nói, cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện, không muốn chết liền nhanh cút đi. Trình Lăng Vũ nét mày nói, chê ta thân phận thấp à, ta đây đem thông thiên động cái vị kia gọi hảo hảo tâm sự. Hàn Mặc Hiên sắc mặt kinh biến, cả giận nói, Trình Lăng Vũ, ngươi không muốn quá đắc ý, chọc giận ta, ngươi cũng qua không tốt. Thanh âm tức giận quanh quẩn tại khói đen ở bên trong, đưa tới một tia biến hóa, một đạo huyết ảnh theo dưới vách nhảy lên, toàn thân tách ra huyết hồng hào quang, có linh văn quấn quanh, phát ra rung trời gào thét. Bách thú linh vương. Ninh Uyển Nhu lên tiếng kinh hô, không thể tưởng được vậy mà tại đây Đoạn Hồn Nhai bên trên lại gặp được bách thú linh vương. Mấy ngày không gặp, bách thú linh vương biến hóa rất lớn, hình thể tăng lên mấy lần, phát ra khí thế tắc thì so lúc đó vừa xuất thế lúc cường thịnh mấy chục lần. Cái loại này cường chấn động lớn, mặc dù là linh tôn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, tại đây bách thú linh vương trên lưng vậy mà còn ngồi một bóng người, bởi vì huyết quang quá mạnh mẽ, thấy không rõ diện mạo, cũng chia không ra nam nữ. Mai Hàn Tinh cùng quái nhân mặt quỷ đều cảm thấy rất giật mình, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bách thú linh vương, đây chính là linh thú bảng bên trên xếp hạng thứ nhất linh thú, truyền thuyết vạn năm khó được nhất ngộ, ai muốn ngay ở chỗ này gặp được. Trình Lăng Vũ hai mắt như đuốc, mộng huyễn ma đồng xuyên thủng huyết quang, thấy được bách thú linh vương toàn cảnh, nó có sư, hổ, gấu, sói, ưng, lộc bao gồm nhiều thú loại đặc thù, trên đầu có rác, trên lưng có một đôi cánh, hình thể cực lớn, bốn chân mà đứng, toàn thân phun trào chảy máu ánh sáng, trên lưng ngồi một thiếu niên lang, 20 xuất đầu, ngũ quan tuấn lãng. Thiếu niên kia lang quần áo có chút cổ xưa, mắt trái phản chiếu lấy một cái đầu lâu, có thể tinh tường chứng kiến đầu lâu hai mắt ẩn chứa đoạt hồn chi quang. Người nào? Hàn Mặc Hiên có chút đố kỵ, đây chính là đệ nhất linh thú, lại bị người cưỡi dưới háng, mà người nọ lại không phải mình. Đoạn hồn nhai hạ mất hồn người. Một cái âm thanh trong trẻo theo trong huyết quang tản ra, rõ ràng truyền vào trên bờ núi mọi người trong lỗ tai. Bách thú linh vương rất đặc biệt, toàn thân có huyết quang lượn lờ, những cái kia huyết quang tản mát ra linh văn, diễn biến thành ấn phù. Đây là trời sinh dị tượng, là đệ nhất linh thú cùng người khác địa phương khác nhau. Mai Hàn Tinh lạnh lùng nói, nếu là gây đi hồn người, coi như sớm chút trở lại. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem bách thú linh vương trên lưng thân ảnh, hỏi, dưới vách còn có ai? Thiếu niên lang cười nói, muốn biết, tự mình đi tìm kiếm. Hôm nay ta phải ly khai tại đây. Hàn Mặc Hiên nói, muốn đi có thể, giữ bách thú linh vương lại. Muốn, ngươi tự mình tới lấy. Bất quá ta muốn nói cho ngươi, ta là mất hồn người. Thiếu niên lang rất bình tĩnh, vô ngồi xuống bách thú linh vương, căn bản không có đem Hàn Mặc Hiên cảnh cáo để vào mắt. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem dưới vách, chỗ đó khói đen tràn ngập, ngẫu nhiên hữu thần hà tràn ra, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tồn tại, chỉ có thể nghe được cương phong tiếng hô. Trình Lăng Vũ, Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Nguyễn Nhu bốn người yên lặng theo dõi kỳ biến, không có xen vào. Hàn Mặc Hiên trừng mắt bách thú linh vương trên thân thiếu niên lang, khẽ nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Quy 1 chương 428, Thông Thiên Truyền Nhân. Chương 428, Thông Thiên Truyền Nhân. Lóe lên mà ra, Hàn Mặc Hiên tế ra tuyệt phẩm linh khí ngắn màu bạc thường, ngăn cản thiếu niên lang đường đi. Bách thú linh vương gào thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết sắc vầng sáng, hóa thành liệt diễm của sáng, ẩn chứa cường chấn động lớn. Hàn Mặc Hiên gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngắn màu bạc thương nhanh chóng phóng đại, mũi thương phóng xuất ra màu bạc của sáng, nháy mắt cùng bách thú linh vương công kích đâm vào một khối, phát ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Khuyết tán sóng xung kích chấn động đến Hàn Mặc Hiên liên tiếp lui về phía sau, mà bách thú linh vương lại hồ đồ không để ý, nện bước nạo mạn nhịp chân hướng phía hắn đi đến. Hàn Mặc Hiên khó thở, trong tay tuyệt phẩm linh khí phóng xuất ra khủng bố chấn động, mũi thương ngân quang hội tụ, hóa thành màu bạc thiểm điện chủ động công kích. Bách thú linh vương hất lên vĩ, một đạo huyết sắc thiểm điện phá không tới, đùng một tiếng sẽ đem Hàn Mặc Hiên màu bạc thiểm điện chấn vỡ, đem cả người hắn đột nhiên đánh bay, trong miệng tràn ra vết máu. Như thế thần uy, xem đến mọi người ở đây đều biến sắc, cuối cùng thấy được bách thú linh vương thực lực. Nghiệt xúc, làm càn. Mai Hàn Tinh hét lớn một tiếng, dung trời sóng âm ở giữa không trung hội tụ, biến thành từng đạo phù văn, như đao quang kiếm ảnh, hướng phía bách thú linh vương phóng đi. Mai Hàn Tinh thế nhưng mà thông thiên cảnh giới đại nhân vật, mánh khóe thông thiên, thực lực khủng bố, cái này một giống thanh âm liền đủ để phá núi liệt nhạc. Bách thú linh vương thân thể liền chấn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, không cam lòng hướng về sau thối lui. Thiếu niên lang khẽ quát một tiếng, một cỗ điếc thai tà âm cắn nát Mai Hàn Tinh âm sát chi lực, toàn bộ đoạn hồn nhai đều phát ra hồi âm, tựa như có tà linh đang khóc. Bốn phía khói đen quay cuồng, phản phất có ác ma tại thức tỉnh, từng sợi âm hàn chi khí theo dưới vách phun lên, hội tụ tại đỉnh núi, biến thành một đạo hư ảo âm u ảnh. Mai Hàn Tinh ánh mắt khẽ biến, dừng ở đạo kia hư ảnh, gầm nhẹ nói, ai? Âm u ảnh kiệt kiệt cười quái dị, để cho người toàn thân rét run. Hàn Mặc Hiên trở lại Mai Hàn Tinh bên cạnh thân, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trước mắt tình thế có chút rất không thích hợp. Quái nhân mặt quỷ cùng Trình Lăng Vũ hai phe tất cả đều đứng ngoài quan sát không nói, cũng không nửa điểm nhìn có chút hạ hê chi sắc, ngược lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đừng vội giả thân giả quỷ, có bản lĩnh tiểu hiện thân. Mai Hàn Tinh sụ mặt, một bức vẻ tức giận. Thiếu niên lang vô ngồi xuống bách thú linh vương, trực tiếp nhảy xuống tới, dung mạo rõ ràng hiện ra tại trong mắt mọi người. Ta chỉ muốn rời đi tại đây, tiến về trước đỉnh núi. Chư vị nếu là muốn cướp đoạt bách thú linh vương, sao không đổi lại địa điểm, làm gì vậy nhất định muốn lúc này? Thiếu niên lang cười đến rất mê người, lời này tràn đầy trâm trọng. Thiếu niên lang xuất từ đoạn hồn nai, đây là thứ năm ngọn núi nổi danh tà mị chi địa, đây là hắn một mẫu ba phân địa, mà Hàn Mặc Hiên chạy lên cửa cướp đoạt bách thú linh vương, đây không phải tìm đánh sao? Mai Hàn Tinh khẽ nói, trâm trọng ta, ngươi thực cho rằng tại đây đoạn hồn nai, ta tiểu không làm gì được ngươi? Thiếu niên lang nói, kỳ thật ta là muốn đi phó ước, địa điểm ngay tại thông thiên động, các ngươi đem ta ngăn ở cái này, chẳng lẽ lại muốn cho thông thiên động người đến này phó ước? Hàn Mặc Hiên biến sắc nói, ngươi muốn hủ dọa ai? Các ngươi nếu không tin, hãy theo ta tại đây cùng một chỗ đợi tốt rồi. Thiếu niên lang vẻ mặt không sao cả, nhún nhún vai đi trở về, nhảy đến bách thú linh vương trên lưng, nhàn nhã tự đắc ngồi ở chỗ kia. Mai Hàn Tinh sắc mặt tâm trầm, cục diện bây giờ để cho hắn có chút xuống đài không được, còn có không dám cậy mạnh, đây là khó xử nhất tình cảnh. Trình Lăng Vũ mở miệng nói, chư vị chậm rãi trò chuyện, chúng ta có việc đi đầu rời đi. Hàn Mặc Hiên nhãn châu xoay động, rời thân ngăn lại Trình Lăng Vũ đường đi. Gấp cái gì, trước ngươi nói chúng ta còn không dám xác định, ai biết ngươi có phải hay không tại cố ý lừa gạt người. Trình Lăng Vũ cao mày nói, ngươi người này cái này cũng không tin, vậy cũng không tin, ngươi tin tự mình sao? Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta cùng đi thông thiên động, dù sao hắn cũng muốn đi nơi nào, đến lúc đó chân tướng sẽ tự mình hiểu rõ. Quái nhân mặt quỷ nhìn Hàn Mặc Hiên, máng, ngu xuẩn, không dám động rồi lại càng muốn đi đụng, không có việc gì tìm việc. Hàn Mặc Hiên cả giận nói, ai nói ta không dám động hắn rồi, ta vậy thì động cho người xem. Mặc Dương nói, ngươi muốn động thì càng ngu xuẩn. Hàn Mặc Hiên trên nhảy dưới tránh đụng phải một cái mũi cho, trong nội tâm phiền muộn không gì sánh được, cả người đều nhanh phát điên rồi. Mà đúng lúc này, từng cơn anh linh khóc hô thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo lấy câu hồn đoạt phách nguyền rủa chi âm, để cho đoạn hồn nhai bao phủ lên một tầng bóng mờ. Trình Lăng Vũ sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, câu hồn ốc biển, là dạ như Mặc. Mặc Dương mắng, cái này tên đáng chết, hắn đây là muốn làm gì? Đoạn hồn ngay trên, vong hồn tốt thiết nỉ non, tà âm hưởng lên, hai loại bất đồng sóng âm đan vào nhất thể, tạo thành một loại hỗn hợp ma âm. Bách thú linh vương biến thành nôn nóng bất an, thiếu niên lang hai đầu lông mày nhiều hơn một tia sắc mặt giận dữ, Mai Hàn Tinh, quái nhân mặt quỷ mặt không biểu tình, Trình Lăng Vũ bốn người sắc mặt tâm trầm. Câu hồn ốc biển chính là thanh khí, uy lực tuyệt luân, ban ngày hiệu quả mặc dù không có ban đêm tốt, cũng đủ để chấn động thứ năm ngọn núi, kinh động trên núi hết thảy tu sĩ. Ma thực tiên âm chấn nhiếp càn khôn, tập trung ở đoạn hồn nhai phụ cận, đây là một loại khiêu khích. Thiếu niên lang có chút tức giận, vỗ ngồi xuống bách thú linh vương, định lao xuống đoạn hồn nhai, tìm kiếm dạng như mặc tính sổ. Lúc này thời điểm, một cỗ quỷ dị mà âm lãnh khí tức đột nhiên giáng lâm, để cho đoạn hồn nhai bên trên mọi người toàn thân kéo căng. Mai Hàn Tinh biến sắc nói, cẩn thận, khí tức này. Quái nhân mặt quỷ nói, là thông thiên động cao thủ giá lâm. Trình Lăng Vũ sắc mặt biến hóa, đây chính là thiên đại tin tức xấu. Trước đây nói dối một khi bị vạch trần, bằng vào thân mang thánh dược cái này hạng nhất liền đủ để cho Trình Lăng Vũ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch quang lóe lên, bóng người hiện hiện, người đến là một cái nữ tử, trên mặt tái nhợt một đôi huyết hồng con mắt nhìn về phía trên có chút quen thuộc, rồi lại có chút dò người. Là nàng. Mọi người tâm thần chấn động, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là tại Linh Tuyển Tỉnh cướp đoạt thánh dược lúc, cái kia bị hủy diệt thân thể, đập vào dù hoa khô lâu mặt nữ tử. Thiếu niên lang nhìn xem người tới, cau mày nói, mượn xác hoàn hồn, xem ra trước kia hẳn là đã xảy ra một sự tình. Nữ tử lạnh lùng nói, sự tình giữa chúng ta không cần phải có người khác ở đây, trước hết giết sạch những người này. Một bước phóng ra, nữ tử tiểu xuất hiện ở Trình Lăng Vũ trước mặt, thò tay hướng phía hắn chụp tới. Trình Lăng Vũ dưới chân trận pháp lưu chuyển, nhưng lại chuyển tống không đi ra ngoài, bởi vì cái này đoạn hồn nhai rất quỷ dị, lại có không gian tập trung. Trình Lăng Vũ thầm mắng một tiếng, nữ nhân này thế nhưng mà thông thiên cảnh giới đại nhân vật, căn bản là không cách nào địch nổi. Trình Lăng Vũ tế ra khôi lỗi chiến thần, nháy mắt phóng đại mấy chục lần, một trưởng nên tiếp nữ tử kia tay phải, lực lượng cường đại nháy mắt kích nổ, một lần hành động đem nữ tử thực lui, đồng thời khôi lỗi chiến thần đã ở lui về phía sau. Nhìn không ra ngươi còn có chút thủ đoạn a. Nữ tử ngữ khí âm trầm, phân hóa ra hai đạo thân ảnh, một đạo cùng cái kia khôi lỗi chiến thần giao chiến, một đạo hướng phía Trình Lăng Vũ tới gần. Đáng chết. Trình Lăng Vũ mang to, tế ra cuộn tranh triển khai phòng ngự, đồng thời đem Vân Hy thu nhập tận linh giới ở trong, đem Linh Uyển Nhu cùng Mặc Dương bao phủ tại cuộn tranh phòng ngự phạm vi bên ngoài ở trong. Nữ tử sát khí lăng lệ ác liệt, tay phải một trường khai thiên tích địa, đã dẫn phát cuộn tranh bản thân phòng ngự, phóng xuất ra sáng chói kim quang, đột nhiên đem nữ tử tay phải bắn về, cũng đem Trình Lăng Vũ ba người đẩy lui. Thiếu niên lang lựa chọn Mai Hàn Tinh cùng Hàn Mặc Hiên, lạnh nhạt nói, nhanh chóng rời đi, ta không làm khó dễ các ngươi, nếu không. Mai Hàn Tinh trừng mắt thiếu niên lang, ánh mắt xéo qua lại lưu ý lấy nữ tử áo trắng cùng Trình Lăng Vũ ở giữa giao chiến. Chúng ta cùng cái kia Trình Lăng Vũ còn có chút ân oán, đợi giải quyết về sau liền rời đi. Mai Hàn Tinh lôi kéo Hàn Mặc Hiên chợt lóe lên, tránh được thiếu niên lang, hướng phía Trình Lăng Vũ chụp tới. Quái nhân mặt quỷ lóe lên tới, vừa vặn ngăn cản Mai Hàn Tinh. Như thế nào, ngươi còn đối với vật kia chưa từ bỏ ý định? Mai Hàn Tinh mắng, cút ngay, một bên mát mẹ đi. Vừa mới tiểu tử kia miệng đầy nói bậy, dám lừa gạt lão phu, ta ha có thể lưu hắn mạng sống. Nữ tử áo trắng đến từ Thông Thiên Động, nàng cùng Trình Lăng Vũ giao phong để cho Mai Hàn Tinh giật mình tỉnh ngộ, mà quái nhân mặt quỷ tự nhiên cũng muốn thông trong đó nguyên nhân, biết rõ Trình Lăng Vũ trước kia có quan hệ thánh dược trả lời tất cả đều lời nói dối, cái kia thánh dược cần phải còn trong tay Trình Lăng Vũ. Nữ tử áo trắng ngoài miệng nói muốn giết người, thực tế là muốn trước tiên đem thánh dược đoạt lại, sau đó lại diệt địch Trình Lăng Vũ. Đối mặt thánh dược hấp dẫn, Mai Hàn Tinh tuy nhiên không muốn trêu chọc Thông Thiên Động, nhưng lại không chịu như vậy vứt bỏ. Trình Lăng Vũ ánh mắt đung đưa khẽ nhúc nhích, hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy, triển khai toàn lực phòng ngự, lộ ra điệu thấp không gì sánh được. Quái nhân mặt quỷ không có tránh đường, cái này để cho Mai Hàn Tinh hết sức tức giận, lúc này tiểu phát khởi công kích. Thiếu niên lang nhíu mày, nhìn xem Trình Lăng Vũ, nghi ngờ nói, hắn như thế nào thành hương mô mô. Đang nói, thiếu niên lang đột nhiên ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn lại, một cái màu vàng nhạt thân ảnh lóe lên tới, dáng lâm tại đoạn hồn nhai bên trên. Đó là một cái 20 tuổi tác tuổi trẻ thiếu nữ, dung mạo thanh tú diễm lệ, ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao, toàn thân tràn đầy một cỗ bá khí. Ngươi là thông thiên truyền nhân? Thiếu niên lang nhìn xem người tới, khóe môi nhếch lên một vòng mê người vui vẻ. Vàng nhạt quần áo nữ tử phản bác nói, ngươi tiểu là đoạn hồn truyền nhân? Thiếu niên lang cười nói, đúng vậy, ta chính là cái kia đoạn hồn nhân, Nhậm Đoạn Hồn, ngươi đây này. Vàng nhạt quần áo nữ tử lãnh đạm nói, thông thiên môn hạ nhiếp tiểu kiều. Nhậm Đoạn Hồn lại cười nói, bạn cho là ta đi thông thiên động phó được đấy, không muốn tại đây gặp gỡ điểm phiền toái, khiến cho ngươi tự mình đến cửa, thật sự là không có ý tứ. Nhiếp tiểu kiều nói, không sao, ta này đến có hai kiện sự tình muốn làm, chờ ta trước cầm xuống người nọ, chúng ta bàn lại. Nhiếp tiểu kiều nhìn xem Trình Lăng Vũ, sắc mặt lộ ra vài phần lãnh khốc, nháy mắt là đến bên cạnh hắn, thon thon tay ngọc hướng phía Trình Lăng Vũ trên đầu cuộn tranh chụp tới. Linh Huyền Nhu thở nhẹ nói, cẩn thận. Trình Lăng Vũ ánh mắt như nước, nhìn xem cái con kia chụp tới bàn tay như ngọc trắng, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng. Cuộn tranh tự động xoay tròn, sáng chói kim quang phóng xuất ra cường chấn động lớn, tại Nhiếp tiểu kiều tay phải tới gần lúc sinh ra mạnh mẽ sóng chấn động, để cho nàng rất khó dựa sát vào. Nhiếp tiểu kiều khinh thường cười cười, lòng bàn tay bay ra một đạo rọi ánh sáng, nháy mắt tiểu đã phá vỡ cuộn tranh phòng ngự, hướng phía Trình Lăng Vũ bổ tới. Cuộn tranh chấn động, nhận lấy kích thích, xuất hiện sống lại trạng thái. Trình Lăng Vũ tay phải một phát bắt được cuộn tranh, đem nó đột nhiên kéo ra, quấn quanh tại trên người mình, vừa vặn chặn đạo kia lợi hại hào quang. Cùng thời khắc đó, một đạo nhàn nhạt thân ảnh tại hiện hiện, phóng xuất ra khủng bố chấn động, trực tiếp đem Nhiếp tiểu kiều đánh bay tầm hơn 10 trượng, trong miệng phát ra hào khí gào thét. Quy 1 chương 429, mượn đao giết người. Chương 429, mượn đao giết người. Cuộn tranh vừa thu lại, Trình Lăng Vũ ngửa đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng ngời. Ta người này mềm lòng, sợ nhất nữ nhân yêu thương nhung nhớ, chúng ta còn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Nhiếp tiểu kiều sau khi hạ xuống giận dữ, mắng, ngươi muốn chết. Khôi lỗi chiến thần quân lấy nữ tử áo trắng, song phương tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng nữ tử áo trắng rõ ràng chiếm ưu thế, bởi vì nàng có được thông thiên cảnh giới, mà khôi lỗi chiến thần sức chiến đấu kém một chút một bậc. Mai Hàn Tinh cùng quái nhân mặt quỷ giao phong hơn 10 chiêu sau đột nhiên bỏ qua hắn, hướng phía Trình Lăng Vũ phóng đi. Quái nhân mặt quỷ nhìn xem Nhiếp tiểu kiều, ánh mắt lộ ra một chút do dự. Lúc này thời điểm, Nhậm Đoạn Hồn xuất thủ, cản lại Mai Hàn Tinh, cái này để cho hắn tức giận đến phát điên. "Cút ngay, nếu không ta không khách khí." Nhậm Đoạn Hồn thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói, "Ta nói lại lần nữa xem, lập tức rời đi, nếu không ta tiểu đuổi ngươi ly khai." Mai Hàn Tinh không dánh mà để ý tới, thân ảnh một phân thành hai, hóa ra một đạo phân thân hướng phía Trình Lăng Vũ phóng đi. Quái nhân mặt quỷ thấy thế, lại cũng một phân thành hai, một đạo phân thân ngăn lại Mai Hàn Tinh, một đạo phân thân cuốn lấy Nhiếp Tiểu Tiểu. "Trình Lăng Vũ, ngươi còn không mau đi?" Quái nhân mặt quỷ đột nhiên xuất thủ tương trợ để cho Trình Lăng Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, lôi kéo Ninh Uyển Nhu cùng Mạc Dương chợt lóe lên, hướng phía Đoạn Hồn Nhai phóng xuống dưới. Đoạn Hồn Nhai bên trên có hạn chế, truyền tống trận không cách nào mở ra, cái này đối với Trình Lăng Vũ mà nói thật là nguy hiểm đấy. Muốn chạy trốn, đem thánh dược lưu lại. Hàn Mặc Hiên phi thân ngăn lại Trình Lăng Vũ, trong tay ngắn màu bạc thương chấn động biến lớn, phóng xuất ra kinh người chấn động, phát khởi tiến công. Trình Lăng Vũ trong mắt sát khí hiển lộ, vốn không muốn cùng Hàn Mặc Hiên so đo, ai muốn hắn lại âm hồn bất tán, ba phen mới bận cùng mình đối nghịch, cái này để cho Trình Lăng Vũ có chút tức giận. Trình Lăng Vũ cấp tốc tới gần, thân thể không tránh không né, tay phải lăng không khẽ múa, Minh Huyễn Ma đao phá không mà xuống, lợi hại đao cương biến thành hắc long, nháy mắt cùng Hàn Mặc Hiên súng lục đánh lên. Nhưng nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Hàn Mặc Hiên kêu sợ hãi lấy bay tứ tung đi ra ngoài, Trình Lăng Vũ thì đi thế không giảm, trực tiếp xông mạnh đi qua. "Ngươi đi được sao?" Nữ tử áo trắng như tựa là ưu linh xuất hiện tại phía trước Trình Lăng Vũ, tay trái ở trước ngực kết được một cái pháp ấn, nhắm ngay Trình Lăng Vũ nhẹ nhàng đẩy, toàn bộ hư không nháy mắt tụ giam cầm rồi. Trình Lăng Vũ vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại, trên đầu cuộn tranh tự động xoay tròn, để cho phụ cận thời không tầng tầng mở ra, nhưng phạm vi lớn không gian giam cầm hãy để cho hắn không cách nào thoát đi. Đoạn Hồn Nhai bên trên tình hình chiến đấu hỗn loạn, ngoại trừ Bách Thú Linh Vương, những người khác tại giao chiến, có thể trung tâm đều quay chung quanh tại Trình Lăng Vũ trên thân. Trong hư không, Ma Thực Thiên Âm còn tại quanh quẩn, dạng như mặc không biết rõ trốn ở nơi nào, châm ngòi thổi gió, để cho nhân tâm tình cảm rất không xong. Mạc Dương cùng Ninh Uyển Nhu tràn đầy lo lắng, trước mắt tình thế đối với ba người cực đoan bất lợi, đây là bọn hắn trước đó chỗ chưa từng nghĩ đến đấy. Trình Lăng Vũ biểu hiện ra rất điệu thấp, loại này đại trong hoàn cảnh, quá mức nhảy đáp ngược lại sẽ bị chết nhanh hơn, điệu thấp một điểm còn có thể xuất kỳ bất ý, vì chính mình tranh thủ đến một điểm sinh cơ. Nữ tử áo trắng cản lại Trình Lăng Vũ, mà Khôi Lỗi Chiến Thần tắc thì nhanh chóng vào tới, xé nát giam cầm hư không, để cho Trình Lăng Vũ khôi phục tự do. Đáng tiếc giờ phút này Nhiếp Tiểu Kiều đã chạy đến, Mai Hàn Tinh, Nhậm Đoạn Hồn, quái nhân mặt quỷ đều xông tới, chỉ còn lại Hàn Mặc Hiên thân thể bị thương, không cam lòng đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng. "Ngươi đi không được, giao ra thánh dược, ta cho ngươi một cái thông khoái." Nhiếp Tiểu Kiều trừng mắt Trình Lăng Vũ, ánh mắt lạnh như băng mà vô tình. Quái nhân mặt quỷ biểu lộ phức tạp, hắn tựa hồ hữu tâm hiệp trợ Trình Lăng Vũ, nhưng hôm nay tình thế, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản không cách nào cùng ở đây Nhậm Đoạn Hồn, Nhiếp Tiểu Kiều, nữ tử áo trắng, Mai Hàn Tinh chống lại. Trình Lăng Vũ chậm rãi lui về phía sau, Khôi Lỗi Chiến Thần che ở trước người hắn, theo hắn nhanh chóng lui về Đoạn Hồn Nhai bên trên. "Trên đời luôn có rất nhiều ngoại ý muốn sự tình, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một lần vật khí." Mọi người theo Trình Lăng Vũ cùng một chỗ lại về tới trên bờ núi, tạo thành một vòng vây, đem đường đi của hắn chặn đứt. Nhiếp Tiểu Kiều lạnh lùng nói, "Ngươi cảm thấy loại hoàn cảnh này, ngươi còn có đánh bạc vận khí cơ hội sao?" Trình Lăng Vũ cười nói, "Tự nhiên có à, ví dụ như ta đem thánh dược đưa cho Đoạn trưởng nhân, ngươi nói hắn có thể hay không đem thánh dược trả lại cho ngươi đâu này?" Trình Lăng Vũ lời này rất có tính khiêu chiến, để cho nguyên bản tâm cao khí ngạo Nhiếp Tiểu Kiều thần sắc khẽ biến, tâm tư bất chuyển, trong lúc nhất thời còn muốn không ra phản bác ngữ điệu. Hàn Mặc Hiên miệng ai nói, "Ngươi sẽ hảo phóng như vậy đưa cho người khác?" Trình Lăng Vũ nói, "Thánh mạng so cái gì đều trọng yếu, còn sống thì có hy vọng. Nếu ta khai ra một cái điều kiện, ai đem ngươi giết, ta sẽ đem thánh dược đưa cho ai, ngươi nói sẽ không có người ra tay đâu này." Hàn Mặc Hiên nghe vậy giận dữ, mắng, "Trình Lăng Vũ ngươi muốn chết? Ta đây là đang giúp ngươi tìm, ta hiện tại quyết định, ai cái thứ nhất đem Hàn Mặc Hiên giết chết, ta sẽ đem thánh dược đưa cho ai." Mai Hàn Tinh cả giận nói, "Ngươi cho rằng người khác đều là ngu ngốc ấy ư, sẽ bị ngươi lừa." Trình Lăng Vũ nét mày nói, "Tại đây trừ bọn ngươi ra hai cái ngu xuẩn bên ngoài, người khác cũng không phải ngu ngốc. Nhậm Đoạn Hồn cùng Nhiếp Tiểu Kiều ước hẹn trước đây, không hy vọng có người ngoài tại đây, hôm nay giết chết các ngươi đúng là nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm?" Mai Hàn Tinh mắng, "Ngươi nói láo." Nhiếp Tiểu Kiều khẽ nói, "Nhìn không ra ngươi còn rất thông minh à, không phải là giết cái Hàn Mặc Hiên ấy ư, cái này đơn giản." Nhiếp Tiểu Kiều cho nữ tử áo trắng lần lượt cái ánh mắt, ra hiệu để cho nàng ra tay. Nữ tử áo trắng không nói hai lời, nàng vốn là cùng Mai Hàn Tinh có cửu oán, lúc đó thân thể bị hủy, Mai Hàn Tinh tựu là người tham dự. Hàn Mặc Hiên nhìn hằm hằm lấy nữ tử áo trắng, quát, "Ngươi muốn làm gì?" "Giết ngươi." Nữ tử áo trắng lanh khốc không gì sánh được, nháy mắt xuất hiện tại Hàn Mặc Hiên bên cạnh, phát khởi công kích. Mai Hàn Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, động thân chặn đường, không muốn lại bị Nhiếp Tiểu Kiều ngăn trở. "Ngươi không muốn xem lấy hắn chết, vậy bồi hắn cùng đi chết." Nhiếp Tiểu Kiều niên kỷ mặc dù thanh, nhưng bá khí tự nhiên, từ nhỏ theo thầy thánh nhân, rất có vài phần ngạo mạn. Mai Hàn Tinh tự nhiên không thể trơ mắt rết ra nhìn Hàn Mặc Hiên chết ở chỗ này, nhanh chóng phân hóa ra một đạo thân ảnh hướng phía nữ tử áo trắng đánh tới, muốn nghĩ cách cứu viện Hàn Mặc Hiên. Nhiếp Tiểu Kiều lạnh lùng cười cười, thân ảnh một phân thành hai, cùng Mai Hàn Tinh hai đạo thân ảnh triển khai kịch chiến, để cho hắn chút nào không thể phân thân. Mai Hàn Tinh tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại vô lực bước ra hiệp trợ Hàn Mặc Hiên, chỉ có thể trơ mắt rết ra nhìn Hàn Mặc Hiên tại nữ tử áo trắng trong tay vùng vẫy giành sự sống. Một cái là huyết võ lục trọng đỉnh phong, tay cầm tuyệt phẩm linh khí, một cái là linh võ tứ trọng thông thiên cảnh giới đại nhân vật, cả hai giữa có quá lớn chênh lệch, mặc dù có tuyệt phẩm linh khí nơi tay, cũng đền bù không được giữa lẫn nhau cái kia chí mạng khoảng cách. Nhậm Đoạn Hồn ưu nhã đứng tại nguyên chỗ, quái nhân mặt quỷ mặt không biểu tình, Trình Lăng Vũ đứng tại vách đá, cũng không có thừa cơ rời đi, mà là lặng lặng nhìn xem song phương kịch chiến. Hàn Mặc Hiên gầm thét giận dữ, đơn giản chỉ cần cường chống hơn 10 chiêu, cuối cùng kêu thảm một tiếng, trong tay súng lục đã rơi vào nữ tử áo trắng trong tay, bên thân hình đều bị tạc toái, bay xéo đi ra ngoài. Trình Lăng Vũ nói, thế sự vô thường, ta còn sống hảo hảo đấy, có thể ngươi lại tiểu muốn chết đi. Hàn Mặc Hiên ngũ quan vặn mèo, quát tầm lên, Trình Lăng Vũ, ta thành quỷ cũng sẽ không vượt qua ngươi. Trình Lăng Vũ cười nói, không có sao, ngươi nếu biến thành quỷ rồi, ta tiểu làm cho các nàng sẽ đem ngươi giết một lần. Mặc Dương cùng Ninh Uyển Nhu đều cảm thấy im lặng, ba người nguyên bản đặt mình vào hiểm cảnh, hôm nay Hàn Mặc Hiên lại ngược lại muốn chết trước. Trình Lăng Vũ sâu xa khó hiểu để cho người nhìn không thấu đoán không được, sự chấn định của hắn thong dong mặc dù là cao cảnh giới tu sĩ đêm không cách nào tới so sánh với. Nữ tử áo trắng tay phải vung lên, súng lục phá không tới, một lần hành động xuyên thủng Hàn Mặc Hiên đầu, để cho hắn bị mất mạng tại chỗ, nguyên thần trùng thiên trên xuống, đáng tiếc căn bản không có khả năng thoát đi. A, không. Tuyệt vọng kêu thảm thiết kích thích Mai Hàn Tinh, hắn tức giận đến tóc trắng cuồng loạn nhảy múa, có thể hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Trình Lăng Vũ, ta nhất định sẽ giết ngươi rồi. Mai Hàn Tinh điên cuồng hét lên, phát ra nguyên rủa, sau đó đẩy lui Nhiếp Tiểu Kiều, hướng phía đoạn hồn nhai phong xung dưới. Nhiếp Tiểu Kiều không có đi truy, lạnh lùng hướng phía Trình Lăng Vũ đi đến. Giao ra thánh dược, ta cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Trình Lăng Vũ cười nói, ta là người rất ưa thích đánh bạc vật khí, đều nói cái này đoạn hồn nhai là đại hung chi địa, ta hôm nay tiểu muốn đánh cuộc một đánh bạc, xem ta có thể không còn sống ly khai tại đây. Nhậm Đoạn Hồn nói, điểm này ta rất hoan nghênh, đã từng có vô số người đến này đánh bạc vật khí, có thể bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này. Nữ tử áo trắng tập trung Trình Lăng Vũ, lạnh lùng nói, thiếu đồ nghịch thủ đoạn bị bợm, Hàn Mặc Hiên đã chết, nhanh chóng đem thánh dược vật quy nguyên chủ. Đoạn hồn nhai bên trên hôm nay chỉ còn lại có Nhiếp Tiểu Kiều, nữ tử áo trắng, quái nhân mặt quỷ, Nhậm Đoạn Hồn cùng Trình Lăng Vũ bọn người, cái kia bách thú linh vương nhàn nhã nằm sấp tại phía sau Nhậm Đoạn Hồn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, có một loại khác đẹp. Thánh dược à, ta hiện tại có thể cho ba người, các ngươi tam phương đều có khả năng, nếu không các ngươi tới hoàn tụ thì định thắng thua. Trình Lăng Vũ lời này để cho Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng rất tức giận, thánh dược là thông thiên động chi vật, các nàng xem như nửa cái chủ nhân, nên vật quy nguyên chủ, ai muốn Trình Lăng Vũ lại đem vốn nên thuộc về các nàng thánh dược lấy ra hoàn tụ thì định thắng thua, đây quả thực là cả gan làm loạn. Xem ra ngươi là thành tâm muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nữ tử áo trắng giận dữ, hướng phía Trình Lăng Vũ đi đến. Trình Lăng Vũ vô ý thức lui về phía sau, đem Mặc Dương cùng Ninh Uyển Nhu hộ tại sau lưng, khôi lỗi chiến thần ngăn tại trước người, làm ra một cái rất tốt phòng ngự chấn nhiếp. Đằng sau là vách núi, ta xem ngươi hướng cái đó lui. Trình Lăng Vũ quay đầu nhìn nhìn vách núi, lại quét ở đây mọi người liếc, ở đằng kia quái nhân mặt quỷ trên mặt dừng lại một lát, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Ai, xem ra thật là không đường thối lui rồi. Trình Lăng Vũ thở dài một tiếng, đưa ánh mắt chuyển qua Nhậm Đoạn Hồn trên thân, hỏi, ngươi nói ta nếu từ nơi này nhảy xuống, có thể hay không chết? Nhậm Đoạn Hồn sững sờ, Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng cũng cảm thấy kinh ngạc, chút nào chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đoạn Hồn ngay hung danh chiếu lấy, từng chết võ thuật cao thủ, kể cả một ít linh võ tứ trọng thông thiên cảnh giới đại nhân vật, chưa từng có người dám chủ động nhảy xuống. Hôm nay Trình Lăng Vũ đưa ra vấn đề này, để cho Đoạn Hồn nhai truyền nhân Nhậm Đoạn Hồn đều cảm thấy giật mình. Ngươi có thể còn sống đó mới có quỷ. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta nhảy đi xuống sẽ không phải chết. Trình Lăng Vũ cười đến rất mê người, đột nhiên thu hồi khôi lỗi chiến thần, cũng đem Linh Uyển Nhu cùng Mặc Dương thu nhập thần linh giới cái nào đó trong không gian, người lại thối lui đến bên bờ vực. Ta nếu chết ở phía dưới, thông thiên động cao thủ vì tìm kiếm thánh dược, có thể hay không mạo phạm Đoạn Hồn nhai đâu này? Quy 1 chương 430, thánh nhân giao phong. Chương 430, thánh nhân giao phong. Trình Lăng Vũ vẻ mặt mỉm cười, nhưng là lời này lại làm cho Nhiếp Tiểu Kiều cùng Nhậm Đoạn Hồn đều cảm thấy tức giận, như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián, cái kết quả thực tiểu là trần trụi khiêu khích. Tiểu tử ngươi chán sống. Nữ tử áo trắng gào thét, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tự mình sẽ bị một cái huyết võ tứ trọng Trình Lăng Vũ khí thành như vậy. Cho nên ta không muốn sống rồi, muốn cáo biệt nhân thế. Trình Lăng Vũ đỉnh đầu cột tranh, thả người theo trên bờ núi nhảy xuống. Nhiếp Tiểu Kiều, nữ tử áo trắng, Nhậm Đoạn Hồn đều cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được Trình Lăng Vũ thật sự không muốn sống nữa, lại dám theo Đoạn Hồn nhai bên trên nhảy xuống. Quái nhân mặt quỷ ánh mắt đung đưa khẽ nhúc nhích, trực tiếp quay người rời đi. Nhậm Đoạn Hồn, Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng đi đến vách đá, thăm dò hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy khói đen tràn ngập, tà âm Đoạn Hồn, âm trầm mà quỷ dị, rồi lại hữu thần hà bên ngoài tuôn, biến ảo không chừng. Trình Lăng Vũ nhảy xuống vách núi, thân thể tại cấp tốc hạ xuống, trên đầu cuộn tranh căng ra một cái màu vàng vòng phòng ngự, ngăn cách khí âm tà xâm nhập. Hạ xuống tốc độ cực nhanh, Trình Lăng Vũ tâm thần kéo căng, một loại ẩn ẩn điểm xấu cảm giác một mực xoay quanh tại đáy lòng của hắn. Khói đen ở bên trong, một cái đại thủ y mắng tỏ ra, hướng phía hạ xuống Trình Lăng Vũ chụp tới. Mắt nhìn tiểu muốn đem Trình Lăng Vũ bắt lấy, trên đầu của hắn cuộn tranh đột nhiên sáng lên sáng chói vầng sáng, tự động mở ra, trên tấm hình vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử theo họa trong đi tới, phóng xuất ra tan vỡ chư thiên khủng bố khí tức. Khói đen trong truyền đến một tiếng gào thét, có thánh nhân khí tức tại hiển hóa, quần quần khói đen nhanh chóng tản ra, lộ ra đen nhánh thạch bích, bên trên có một cái ngăm đen cửa động, đứng thẳng một cái dựa vào cổ xưa, tóc dài che mặt quái nhân, một đôi hữu hình ánh mắt xuyên thủng hư không, dừng ở đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Trình Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn đang vị đánh bạc vận khí trên thực tế rất có huyền cơ, hắn biết rõ Đoạn Hồn nhai có cổ quái, vô cùng có khả năng ẩn cư lấy thánh nhân, cho nên liền thông thiên cảnh giới cao thủ đều sẽ chết ở chỗ này. Trình Lăng Vũ tại trên bờ núi không đường có thể đi, cho nên lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Trình Lăng Vũ thân mang thánh dược một chuyện đã không phải là bí mật, Đoạn Hồn nhai nếu có thánh nhân ẩn cư, tất nhiên sớm đã hiểu rõ trên bờ núi hết thảy. Một khi Trình Lăng Vũ nhảy núi, Đoạn Hồn nhai thánh nhân tất nhiên sẽ ra tay cướp đoạt thánh dược, khi đó Trình Lăng Vũ có thể mượn nhờ thánh nhân chi lực để cho cuộn tranh chủ động sống lại, dẫn xuất cái kia phong hoa tuyệt đại giai nhân, do đó vì hắn chiếm được một đường sinh cơ. Cái này là Trình Lăng Vũ tính toán, tránh đi Nhiếp Tiểu Kiều, nữ tử áo trắng, Nhậm Đoạn Hồn ba đại cao thủ, đã có thể bảo trì tự mình thần bí, lại có thể mượn nhờ cuộn tranh chi lực đạt được càng lớn sinh cơ. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, chiến nhiều so lộ ra. Trình Lăng Vũ trước mắt cảnh giới không cao, nếu như hiện lộ ra quá mạnh mẽ sức chiến đấu, chỉ biết dẫn tới địch nhân mãnh liệt đấu kỵ cùng sát cơ, sau này tình cảnh đem càng thêm gian nan. Trong động khẩu, cái kia tóc dài che mặt quái nhân cách không cùng Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh triển khai giao phong, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có được tan vỡ sơn hà chi lực, đánh cho hư không run rẩy, thời không giạn nứt, nguyên một đám màu đen vòng xoáy cắn nuốt phá hư chi lực, để cho thời không đều vị trí sôi trào, bốc cháy lên hủy diệt hỏa diễm, nhanh chóng đem khói đen xua tán. Đoạn Hồn ngay trên, Nhậm Đoạn Hồn cực kỳ kinh ngạc, nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu, nguyên bản tuyệt mỹ tự phụ trên mặt toát ra khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng sắc mặt âm trầm, đạo kia Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh chỉ là một đạo tinh thần ấn ký, nhưng lại thể hiện ra kinh thế hai tục thực lực, ưu nhã chiêu thức ẩn chứa hủy diệt thần uy. Mặt đất đang run rẩy, Đoạn Hồn nhai đong đưa chấn động, sơn thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, tất cả đều là cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử tại tiến công lúc lưu lại dư uy tạo thành. Trong động khẩu, tóc dài che mặt thánh nhân phát ra gầm nhẹ gào thét, tay phải lăng không một chảo, trực tiếp đem thiêu đốt hư không bóp vỡ, hóa thành hủy diệt phong bạo, hướng phía Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh phóng đi. Cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh lập trường trước ngực, cổ tay khẽ đảo một chuyện, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy, một cỗ khủng bố lực lượng để cho đón gió mà đến phong bạo nháy mắt chia năm xẻ bảy, Đoạn Hồn nhai đen kỵ sơn thể chấn động vang tung tóe, hiện hóa ra một cái cực lớn thủ ấn, lòng bàn tay vừa vặn nhắm ngay cái sơn động kia, cửa động thánh nhân phát ra gào thét, bị một trường đánh bay, đem sơn thể đều đánh xuyên qua, không cam lòng tiếng gầm gừ quanh quẩn. Tại thứ 5 trên ngọn núi, một màn này sợ choáng váng Nhậm Đoạn Hồn, sợ ngây người Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh khủng bố như thế, một trường sẽ đem Đoạn Hồn nhai hạ cái vị kia thánh nhân đánh bay, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bởi vậy phán đoán, Song Vương căn bản không phải là một cái cấp bậc. Thánh Võ có tứ trọng cảnh giới, Đoạn Hồn nhai thánh nhân cùng cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh so sánh với, tuyệt đối kém một hai cái đẳng cấp. Nhậm Đoạn Hồn chửi bới một tiếng, trực tiếp tới Bách Thú Linh Vương vội vàng rời đi. Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng chần chờ một chút, nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh, cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại khí chất, cuối cùng cũng quay người rời đi, không dám trêu chọc. Trình Lăng Vũ vừa mừng vừa sợ, nay họa quyển ngày bình thường tuy nhiên rất khó sống lại, chỉ khi nào sống lại, cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thân ảnh liền có được kinh thế hai tục thực lực, cường hãn được để cho người không cách nào lý giải. Kim quang lóe lên, Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử trở lại cuộn tranh bên trong, sáng chói hào quang nhanh chóng ảm đạm, cuộn tranh lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Trình Lăng Vũ hướng phía đáy vực rơi đi, tại tới gần thời điểm lấy ra Định Nguyên Châu, phát hiện cái này dưới vách vậy mà còn có thứ tốt. Dưới vách quái thạch mọc lên san sát như rừng, tại một cái khe đá trong sinh trưởng lấy một gốc thực vật, có hình tròn lá cây. Gốc cây thực vật này cũng không phải cái gì linh dược, Định Nguyên Châu đối với nó cũng không có cái gì phản ứng, chân chính dẫn tới Định Nguyên Châu chú ý chính là cái kia phiến hình tròn trên phiến lá một mai nhận chữ vật. Trình Lăng Vũ nhặt lên cái kia nhận chữ vật, từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ là một mai rất bình thường nhận chữ vật, thuộc về bảo khí cấp bậc. Mở ra nhận chữ vật, Trình Lăng Vũ đem đồ vật bên trong đổ ra, chỉ vẹn vẹn có một ít đan dược, binh khí, yêu hạch cùng một cái nắm đấm lớn màu đen vật thể. Chính là màu đen vật thể đưa tới Định Nguyên Châu mãnh liệt phản ứng, khiến nó sinh ra kịch liệt chấn động, cũng bắn ra phù văn đan vào linh văn, cuốn quanh tại màu đen vật thể bên trên. Trình Lăng Vũ thúc dục Định Nguyên Châu, theo hắn chỗ đó hiểu được một ít tình huống. Cái này màu đen vật thể cũng không phải là song tinh đại lục chi vật, nội bộ thai nghén lấy vật còn sống, nhưng cụ thể là cái gì, Định Nguyên Châu cũng không rõ ràng lắm, cần phải thuộc về từ bên ngoài đến giống. Trình Lăng Vũ cầm lấy màu đen vật thể, hình cầu đấy, to cỡ nắm tay, nhìn về phía trên đen thui, tựa như quả vỏ cứng ít nước, mặt ngoài lồi lõm không chừng, có một ít cổ quái đường vân. Cái đồ chơi này có chút chìm, nếu không biết rõ còn tưởng rằng là một tảng đá, tạm thời không có cảm ứng được bất luận cái gì tánh mạng chấn động. Trình Lăng Vũ nhìn liếc những đan dược kia, binh khí, yêu hạch, phát hiện tinh khí sớm đã sói mòn, dược hiệu dĩ nhiên đều không có. Thu hồi cái này đen thui đồ chơi, Trình Lăng Vũ bắt nó để vào ẩn linh giới ở bên trong, đang chuẩn bị ly khai, cũng cảm giác được một tia khác thường. Màu đen vật thể tiến vào ẩn linh giới sau, thiên hà tụ tinh đoạn xuất hiện rõ ràng chấn động, cái kia gốc thánh dược phóng xuất ra một ít tinh hoa, trực tiếp bị cái kia màu đen vật thể cắn nuốt. Trình Lăng Vũ lại càng hoảng sợ, giờ khắc này hắn tinh tường cảm giác được màu đen vật thể bên trong có sinh mệnh khí tức tại chấn động, tại hấp thụ thánh dược tinh hoa tẩm bổ bản thân. Cái gì quái đồ chơi, nó sẽ không vụng trộm đem thánh dược cho ăn đi. Trình Lăng Vũ nghĩ vậy, vội vàng lấy ra màu đen vật thể, giữ tại trong tay trái cẩn thận cảm ứng, cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó không lâu, Trình Lăng Vũ trở lại Mộng Huyết Cốc, tại phụ cận xây dựng một tòa thất trọng tụ linh trận, đem cái kia màu đen vật thể để đặt ở trong đó, mật thiết quan sát nó phản ứng. Rất nhanh, màu đen vật thể biểu hiện ra xuất hiện một tia ám văn, có cực kỳ rất nhỏ chấn động, đại lượng linh khí hướng phía nó chen chúc mà đi, biến thành tinh thuần linh lực, bị nó hút đi. Đây là một cái tiếp tục quá trình, màu đen vật thể một mực tại liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, nguyên bản yếu ớt phản ứng bày biện ra càng ngày càng mạnh sức lực thế. Về sau, màu đen vật thể mặt ngoài đường vân bắt đầu phát sáng, bắt đầu vang tung tóe, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức phát ra, bao phủ toàn bộ Mộng Huyết Cốc. Giờ phút này, tại đây tiểu Trình Lăng Vũ một người, Ninh Nguyễn Nu, Vân Hy, Mạc Dương cũng còn trong ẩn linh giới. Trình Lăng Vũ trong đầu, thần bí còn non cảm ứng được này cổ cường thịnh sinh mệnh khí tức, phát ra dò xét sóng, nhanh chóng đem tinh huyết nhỏ vào trong đó. Thần bí còn non phát ra nhắc nhở, để cho Trình Lăng Vũ ở đằng kia tánh mạng xuất thế trước kia, đem tinh huyết nhỏ vào, theo thành lập lên đặc thù quan hệ. Trình Lăng Vũ huyết dịch rất đặc thù, dung hợp thần huyết cùng thánh huyết, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trình Lăng Vũ đem một giọt tinh huyết nhỏ tại màu đen vật thể mặt ngoài, trong nháy mắt đã bị hấp thu, cũng hiện lên ra ngũ sắc quang mang, vết rách càng lúc càng lớn. Nội bộ có màu đen hào quang tràn ra. Cái loại này hào quang rất đặc biệt, Trình Lăng Vũ ngoài thân hắc ám tự động hiện hóa, đem cái kia hắc sắc quang mang nuốt vào trong đó, sinh ra huyền diệu dung hợp. Một thân giòn vang, cứng rắn quả sắc nghiền nát rồi, một đầu đen sẫm quái đồ đạc chui ra, lung la lung lay thiếu chút nữa rơi xuống, may mắn bị Trình Lăng Vũ thò tay tiếp được. Đồ vật nhỏ toàn thân đen nhánh, nhìn không tới bất luận cái gì mặt khác nhan sắc, đen nhánh đến làm cho Trình Lăng Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một đầu thú con, vừa sinh ra tựa hồ còn rất suy yếu, nhưng có thể chứng kiến nó một cặp cánh, không phải cánh chim là cánh bằng thịt, cùng loại với long. Thân thể thịt núc ních đấy, trên đầu có giác, bốn chân đuôi dài, không giống loài chim, càng thiên hướng về thú loại. Tiểu gia hỏa nằm ở Trình Lăng Vũ trong tay, mở to một đôi đen kịt con mắt, nhìn không tới tròng trắng mắt, tung cảm giác là lạ để cho người không thích đứng. Trình Lăng Vũ bắt nó đặt ở thất trọng tụ linh trận ở bên trong, vô số linh khí tự động hướng nó dũng mãnh lao tới, bị nó toàn bộ hấp thu. Một lát sau, tiểu gia hỏa tinh thần khá hơn một chút, bắt đầu hoạt động gần cốt, tứ chi đứng trên mặt đất, cái đuôi nhếch lên, căng ra nho nhỏ cánh bằng thịt, còn rất có vài phần khí thế. Nhìn về phía trên rất không sai, về sau đã kêu người tiểu ca. Tiểu gia hỏa như là nghe hiểu Trình Lăng Vũ mà nói, lại hướng về phía hắn ngóc đầu lên, một bộ mất hứng bộ dạng, tựa hồ ghét bỏ tiểu hắc danh tự quá khó nghe rồi. Trình Lăng Vũ kinh ngạc nói, ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói. Tiểu hắc đầu hất lên, một bộ cao ngạo thần sắc, tựa hồ muốn nói, cái này tính toán cái gì, bản lĩnh của ta có thể lớn hơn rồi. Trình Lăng Vũ sửng sốt một lát, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, phát ra tiếng cười. Tốt, nghe hiểu được lời nói là tốt rồi, về sau tiểu đi theo ta. Tiểu hắc thoáng cái nhảy đến Trình Lăng Vũ trong tay, sau đó lại nhảy đến trên vai của hắn, cuối cùng chạy đến đỉnh đầu của hắn, đem tóc của hắn cho là tự mình tiểu ổ. Quy 1 chương 431, chữa thương chỉ mặt. Chương 431, chữa thương chỉ mặt. Trình Lăng Vũ một tay lấy nó bắt xuống, nghi nghi đặt ở đầu vai. Tiểu hắc phát ra kháng nghị, trong miệng phát ra yếu ớt gầm nhẹ, lần nữa nằm sấp tại trên đầu của hắn, một bộ thích thú bộ dạng. Trình Lăng Vũ có chút buồn cười, lần nữa đem tiểu hắc cầm xuống đến, ai muốn nó vậy mà chăm gậy không buông tha, lần lượt theo đầu vai nhảy đến Trình Lăng Vũ trên đầu, chết lại lấy chỗ đó không xuống. Trình Lăng Vũ có chút tức giận, hơn nữa là bất đắc dĩ, trầm tư một lát sau, trong tay nhiều hơn một gốc hạ phẩm linh dược. Tiểu hắc xoát một chút tiểu nhảy đến Trình Lăng Vũ trong tay, nho nhỏ chân trước vung vẩy lấy, muốn cái kia linh dược. Muốn ăn a, về sau có được ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mơ tưởng. Tiểu hắc vô cùng gật đầu, một đôi màu đen con mắt đang tại tỏa ánh sáng, hoàn toàn bị linh dược mùi thơm hấp dẫn ở. Trình Lăng Vũ đối với tiểu hắc tiến hành một hồi phê bình giáo dục, cuối cùng mới đem linh dược cho nó. Lúc này đây, tiểu hắc biết nghe lời rồi, nằm sấp tại Trình Lăng Vũ trên vai, vui thích ăn lấy linh dược, cái kia nhai từ từ chậm nuốt say mê dạng, lập tức đem Trình Lăng Vũ làm cho tức cười. Thả ra Ninh Uyển Nhu, Vân Hy, Mạc Dương ba người, Trình Lăng Vũ đơn giản giảng thuật một chút trước kia chuyện xảy ra. Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu nhìn xem tiểu hắc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau muốn. Tiểu hắc ngay từ đầu không vui, về sau tại Trình Lăng Vũ phân phó phía dưới, mới cùng hai nữ chơi đùa, chọc cho hai nữ cười ha ha. Mạc Dương nhìn xem tiểu hắc, hiếu kỳ nói, đây là cái gì kỳ thú, ta như thế nào chưa từng nghe người qua. Trình Lăng Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ, về sau lại chậm rãi hiểu rõ a, sau đó ta muốn đi tìm cái kia mặt quỷ, lúc trước hắn giúp chúng ta, nếu có thể kéo hắn nhập bọn, chúng ta liền có thể đề cao thật lớn an toàn bảo đảm. Mạc Dương nói, nghĩ cách rất tốt, nhưng hắn là linh võ tứ trọng thông thiên cảnh giới đại nhân vật, chỉ sợ sẽ không đem chúng ta nhìn chúng mắt, không muốn mang theo chúng ta những này vương hữu. Trình Lăng Vũ cười nói, mặc kệ như thế nào, đều được trước thử một chút, nếu không sao lại biết rõ. Sau nửa canh giờ, Trình Lăng Vũ đi ra ngậm miếng cốc, ai muốn cái kia mặt quỷ sẽ chờ nán lại bên ngoài. Ngươi như thế nào không đi vào? Quái nhân mặt quỷ nhìn xem Mộng Huyễn Cốc nói, nơi này rất tà môn, nếu không phải tất yếu không có người nguyện ý đi vào. Trình Lăng Vũ cười nói, không có sao, ngươi chỉ cần không lòng mang địch ý, cái này Mộng Huyễn Cốc tựu hết thể bình thường. Tại Trình Lăng Vũ mời phía dưới, quái nhân mặt quỷ tiến nhập Mộng Huyễn Cốc, lẫn nhau quan hệ giữa có chút vi diệu. Trình Lăng Vũ nhìn xem quái nhân mặt quỷ mặt, trong nội tâm đang suy tư một vấn đề. Có thể nói ngươi cái này mặt là như thế nào biến thành như vậy đấy sao? Hỏi cái này làm gì vậy? Quái nhân mặt quỷ có chút không vui, đây là hắn vết sẹo, hắn không muốn người khác treo ở ngoài miệng. Trình Lăng Vũ nói, ta là đang nghĩ, có lẽ ta có thể chữa cho tốt người trên mặt tổn thương, nhưng ngươi tốt nhất còn là nói trước một chút thương thế kia là như thế nào tạo thành đấy. Quái nhân mặt quỷ đã trầm mặc, ngay tại Trình Lăng Vũ cho rằng hắn không muốn đề cập lúc, hắn lại đột nhiên mở miệng. Năm đó ta từng xâm nhập thứ 6 ngọn núi, một lần thăm dò địa hình lúc không cẩn thận bị thánh nhân huyết dịch tung tóe trên mặt, từ nay về sau hủy dung nhan, đến nay đều không thể khôi phục. Trình Lăng Vũ kinh ngạc nói, thánh nhân huyết dịch như thế nào ở tại ngươi trên mặt? Thứ 6 ngọn núi từng có thánh nhân đẫm máu, vừa mới lại cùng vật kịch độc dung hợp, khiến cho nguyên bản chân quý thánh huyết biến thành kịch độc. Ta khi đó vừa đến thứ 6 ngọn núi không lâu, chưa quen thuộc hoàn cảnh, trước đó cũng không biết rõ tình hình, đang cùng người giao phong lúc không cẩn thận bị thánh máu tươi tại trên mặt, từ nay về sau để lại lái đi không được đau nhức. Hai người tới ngọc bia bên cạnh, Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu đang tại cùng Tiểu Hắc chơi đùa, Mạc Dương ở một bên tu luyện, muốn trùng kích linh võ cảnh giới. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, để cho Mạc Dương nhận lấy rất lớn kích thích, trong nội tâm không yên ổn nhất định. Dĩ vãng tại Thiên Lôi Thành giáo, hắn là tam đại kỳ tài một trong, khắp nơi bị người tôn sùng. Hôm nay tại đây thứ 5 ngọn núi, linh tôn khắp nơi đều có, còn có thánh nhân qua lại, cái này để cho huyết võ cảnh giới tu sĩ tình cảm làm sao chịu nổi, như thế nào xuất đầu. Vì cái này duyên cớ, Mạc Dương bắt đầu vươn lên hùng mạnh, mà ngay cả Trình Lăng Vũ đều nhiều hơn thiếu bị thụ ảnh hưởng, muốn tu luyện nhanh hơn bước chân. Ninh Uyển Nhu chứng kiến quái nhân mặt quỷ, lôi kéo Vân Hy song song tiến lên chào, gần hơn quan hệ lẫn nhau. Trình Lăng Vũ để cho quái nhân mặt quỷ ngồi xuống, cẩn thận xem xét trên mặt hắn miệng vết thương, thánh nhân ăn mòn lưu lại dấu vết đã mấy trăm năm, lộ ra tùm xương trắng, nhìn về phía trên 10 phần do người, muốn để cho hắn huyết nục trọng sinh, vậy hiển nhiên là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Ta không biết rõ có bao nhiêu năm chắc, nhưng ta có thể hết sức thử một lần. Hiện tại ngươi trước toàn thân buông lỏng, không muốn làm bất luận cái gì chống cự. Trình Lăng Vũ bắt lấy quái nhân mặt quỷ hai tay, đem trong cơ thể chân nguyên rót vào trong cơ thể của hắn, tiến hành cẩn thận thăm dò. Quái nhân mặt quỷ toàn lực phối hợp, ánh mắt kỳ dị nhìn xem Trình Lăng Vũ, nhưng lại một câu cũng không nói. Trình Lăng Vũ thúc dục nguyên sinh lĩnh vực, ý đồ để cho quái nhân mặt quỷ thân thể trạng thái khôi phục đến năm đó tốt nhất thời kỳ, nhưng bởi vì song phương tu vi cảnh giới bên trên cách xa, Trình Lăng Vũ nguyên sinh lĩnh vực hiệu quả cũng không xung ra. Thử mấy lần, Trình Lăng Vũ tổng kết đi một tí kinh nghiệm, đem lục lọi ra đến một ít phương pháp, theo trên thân lấy ra một ít chữa thương đan dược, nghiền nát sau hỗn hợp máu của mình thoa tại quái nhân mặt quỷ trên mặt, sau đó lại thúc dục nguyên sinh lĩnh vực. Trình Lăng Vũ sở dĩ dung nhập máu của mình, là vì quái nhân mặt quỷ trên mặt bị thánh huyết ăn mòn sau như trước còn sót lại lấy độc tố, hắn muốn theo máu của mình đi trung hòa cái loại này độc tố, nghĩ cách đem nó tiêu trừ, lại mượn nhờ đan dược chi lực, phối hợp nguyên sinh lĩnh vực, cần phải liền có thể phát ra nổi nhất định hiệu quả. Đây là Trình Lăng Vũ suy tính nhiều lần kết quả, trải qua nếm thử, lúc này đây lại là đã có rõ ràng hiệu quả. Mặc dù không có lập tức huyết nhục trọng sinh, nhưng quái nhân mặt quỷ cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn, trước kia không hề cảm giác bộ vị hôm nay rốt cục đã có chi giác. Trải qua Trình Lăng Vũ nhiều lần thúc dục nguyên sinh lĩnh vực, quái nhân mặt quỷ trên mặt lại mọc ra đi một tí huyết nhục. Tới trước cái này à, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, ngươi cái này vết thương cũ quá lâu, chờ ngươi trên mặt cơ bắp sinh trưởng vài ngày, ta lại tiến một bước vì ngươi chữa thương. Trình Lăng Vũ dĩ nhiên hết sức, nhưng muốn suy nghĩ lập tức khỏi hẳn, vậy hiển nhiên là không quá hiện thực. Quái nhân mặt quỷ có chút kích động, đây là hắn mấy trăm năm qua tâm hồn đau nhức, hôm nay rốt cục đã có cơ hội để ngủ. Bởi vì chữa thương, song phương quan hệ trong đó thoáng cái kéo gần lại rất nhiều. Trình Lăng Vũ hỏi thứ 5 ngọn núi tình huống, cùng với năm đó thứ 6 ngọn núi một sự tình. Quái nhân mặt quỷ nói, trước mắt thứ 5 ngọn núi tình huống đã hiểu rõ, Đoạn Hồn Nhai cùng Thông Thiên Động đều có thánh võ cấp cao thủ, các ngươi muốn suy nghĩ tiến về trước thứ 6 ngọn núi, có thể nghĩ cách tránh đi Thông Thiên Động, tốc hành đỉnh núi cung điện. Vân Hy hỏi, chỗ đó gặp nguy hiểm sao? Quái nhân mặt quỷ nói, chỗ đó từng mai táng vô số cao thủ, nhưng là trải qua rất nhiều cao thủ vượt qua ải khiêu chiến, nguy hiểm đã sâu sắc bài trừ, muốn xông đi qua sẽ không quá khó, khó được là đi lên về sau muốn xuống tiểu ít khả năng. Linh Uyển Nu lo lắng nói, sợ mặt, chẳng phải cũng sẽ bị khốn chết trong đó. Ngoại trừ sinh ra được là chết, không có đường lui có thể đi. Trình Lăng Vũ hỏi, thứ năm ngọn núi tại sao lại có nhiều như vậy tu sĩ ở chỗ này, cũng không chịu vứt bỏ, lại không dám tiến lên. Một đường đi tới, thứ năm ngọn núi tình huống kỳ lạ nhất, Trình Lăng Vũ thủy chung chưa từng làm minh bạch trong đó nguyên do. Quái nhân mặt quỷ nói, bởi vì thứ năm ngọn núi là phân giới điểm, rất nhiều cao thủ năm đó ở bên trên ăn phải cái lô vốn, may mắn chạy trốn tới tại đây, tiếp tục xông vào không có nắm chắc, vứt bỏ lại không có cam lòng. Cho nên tiểu ở lại đây mà lại thứ 5 ngọn núi khoảng cách thứ 6 ngọn núi gần đây, có thể rất tốt quan sát thứ 6 ngọn núi tình huống, một khi hỏa trạch thất trọng chi địa xuất hiện biến hóa, tại đây cao thủ liền có thể trước tiên làm ra phản ứng, hoặc quay người chạy trốn, hoặc trực tiếp xông đi lên. Vân Hy hiếu kỳ nói, cái này bình thường áp dụng tại những cái kia tu vi chưa đủ thế hệ, tại sao thánh nhân cũng ở chỗ này, không muốn đi lên? Quái nhân mặt quỷ trần chờ nói, theo ta biết, thứ 6 ngọn núi so thứ 5 ngọn núi nguy hiểm rất nhiều, không thích hợp ẩn cư, chỗ đó có kiên quyết bất đồng quy tắc. Tuy nói cũng có kỳ ngộ, nhưng rõ ràng muốn giảm rất nhiều. Tu sĩ sau khi tiến vào bình thường đều lựa chọn toàn lực xuống cửa, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đạt tới cựu ngưng phong, mà không muốn quá nhiều dừng lại. Linh Uyển Nu kinh ngạc nói, tiểu cái này duyên cớ. Quái nhân mặt quỷ nói, còn có cái khác rất trọng yếu nguyên nhân, thứ 5 ngọn núi có 108 tòa, thứ 6 ngọn núi chỉ có 36 tòa, thứ 7 ngọn núi tiểu chỉ còn lại 12 tòa. Cái gọi là một núi không thể chứa hai quặng, một ít cao thủ lợi hại không muốn tại đạt tới cựu ngưng phong trước cùng người phát sinh xung đột, muốn tận khả năng bảo tồn thực lực, cho nên không thích hợp thời gian dài đứng ở bên trên. Càng lên cao, ngọn núi số lượng càng ít, cường cường gặp nhau tỷ lệ càng lớn, nhiều người sự tình là hơn, nguy hiểm tự đại. Trình Lăng Vũ chợt nói, thì ra là thế, đến tầng thứ 8 bốn tòa ngọn núi, vì tài nguyên tranh đoạt, vượt qua ải trước sau, đem phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thứ 5 ngọn núi địa lý vị trí rất mấu chốt, số lượng cũng không ít, có thể tránh cho một ít không tất yếu xung đột, đây là phần đông cao thủ lựa chọn thứ 5 ngọn núi chân chính lý do. Vân Hy nói, vì cái gì những người kia đi lên về sau, không thể tạm thời trước liên hợp lại, chờ đến thứ 8 ngọn núi lại cuối cùng giải quyết đây hết thảy đâu này. Quái nhân mặt quỷ nói, nhân tâm khó dò, các loại ân oán, quỷ kế, đột phát tình huống, đều là làm cho người với người khó có thể ở chung tất nhiên nhân tố. Trình Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn cái kia cao nhất ngọn núi, trong nội tâm đang suy tư, tự mình một đoàn người tiến lên sau, nếu thật không cách nào phản hồi, chẳng khác nào bị gãy đường lui, khi đó Trình Lăng Vũ dĩ nhiên không sợ, nhưng bên cạnh hắn hôm nay nhiều hơn Vân Hy cùng Ninh Uyển Nu, đây là hắn lo lắng, để cho hắn không thể không chịu lo lắng. Ninh Uyển Nu nói, thứ 6 ngọn núi có còn sống thánh nhân sao? Quái nhân mặt quỷ nói, dưới tình huống bình thường, chắc có lẽ không có, trừ phi là thánh nhân vừa vặn đi ngang qua. Dễ dàng nhất gặp được thánh nhân địa phương tại thứ 5 ngọn núi, tiếp theo tiểu là thứ 8 ngọn núi, hoặc là cuối cùng cựu ngưng phong. Trước hảo hảo suy nghĩ một chút, thuận tiện đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó lại cân nhắc vấn đề này a. Trình Lăng Vũ tâm tình có chút trầm trọng, trong Ngộng Huyễn Cốc xây dựng 5 cái thất trọng tụ linh trận, giữa lẫn nhau sâu chối lên, do đó đạt đến một cái tăng phúc hiệu quả. Quái nhân mặt quỷ là linh võ tứ trọng cảnh giới, hắn phụ trách canh giữ ở miệng hang, để đặt dạng như mặc đến đây đánh lén. Quy 1 chương 432, Hàn Sương Tuyết Nữ. Chương 432, Hàn Sương Tuyết Nữ. Trình Lăng Vũ, Vân Hy, Ninh Uyển Nu ba người bắt đầu nắm chặt tu luyện, Tiểu Hắc tự mình đứng ở một tòa tụ linh trận ở trong, hấp thụ lấy thiên địa linh khí, chậm rãi phát triển, chậm rãi lớn mạnh tự mình. Trình Lăng Vũ cùng Ninh Uyển Nu, Vân Hy tu luyện chia làm hai cái giai đoạn, ban ngày từng người tu luyện, ban đêm liền triển khai âm dương song tu, tại đặc biệt trận pháp bên trong hưởng thụ lấy tể nhân chi phúc. Hai nữ thần hồn biến thành cường đại rồi rất nhiều, Vân Hy rất nhanh tiểu tấn trước huyết võ ngũ trọng cảnh giới, Ninh Uyển Nu đang không ngừng củng cố cường hóa huyết võ lục trọng đỉnh phong cảnh giới, vì trùng kích linh võ cảnh giới làm chuẩn bị. Mạc Dương một mực tại tụ linh trận trong tính gộp lại lực lượng, cường hóa bản thân, hắn muốn tại trạng thái tốt nhất trong hoàn cảnh trùng kích linh võ nhất trọng. Hàn Mặc Hiên chết rồi, Mai Hàn Tinh rất là tức giận, bốn phía tìm hiểu Trình Lăng Vũ sinh tử, muốn nắm giữ hắn đến cùng chết không có, nếu như không chết tìm hắn báo thù. Dạ Như Mặc một mực tại Thạch Lâm tế đàn cái chỗ kia rất quỷ dị, hắn có câu hồn ốc biển nơi tay, có thể đạt tới cực kỳ kinh người tăng phúc hiệu quả, mặc dù là thánh nhân cũng không muốn đơn giản đi trêu chọc. Đoạn Hồn nhai tại Trình Lăng Vũ sau khi rời đi, lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng lại cho nhậm Đoạn Hồn để lại một ít bóng mờ, cái kia tóc dài che mặt thánh nhân trở lại chốn cũ, nhưng lại biến thành điệu thấp rất nhiều. Thông Thiên Động Nhiếp Tiểu Kiều cùng nữ tử áo trắng sắp tới cũng không có hiện thân, toàn bộ thứ năm ngọn núi biến thành so dĩ vang yên tĩnh rất nhiều, rất có gió thổi báo dông tố sắp đến cảm giác. Trình Lăng Vũ tu vi thực lực tại chậm chạp tấn trước, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng bất thời giờ cho quái nhân mặt quỷ tiến hành lần thứ hai chữa thương, để cho trên mặt hắn miệng vết thương tại hài lòng khôi phục trong trạng thái. Bình tĩnh tu luyện, có Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu làm bạn, cái này để cho Trình Lăng Vũ hưởng thụ đến một loại hạnh phúc tư vị, có loại say mê trong đó, không muốn ly khai cảm giác. Đây là một loại tâm hồn gợi lại, đối với mỹ hảo tham luyến luôn không muốn đơn giản đi cải biến, hoặc là buông tay. Nửa tháng thời gian nhoáng một cái tức qua, Mạc Dương chậm chạp không thể tấn chức linh võ nhất trọng, từ tụ linh trận trong đi ra. Trình Lăng Vũ hỏi thăm nguyên do, Mạc Dương nói, tổng cảm giác thiếu chút nữa cái gì, còn không phải lúc. Đây là một loại tâm linh cảm ứng, là tu sĩ đạt tới nào đó linh giới điểm lúc sinh ra tự nhiên cảm ứng, bình thường cũng sẽ không sai. Ninh Uyển Nhu cũng một mực không thể tấn chức linh võ nhất trọng, nàng cũng có tương tự cảm giác, tựa hồ khuyết điểm cái gì. Đã thời cơ chưa đến, chúng ta đây cứ tiếp tục lên đường đi. Trình Lăng Vũ mày kiếm bay lên, ánh mắt như lửa, toàn thân tràn đầy một loại cường đại tín niệm cùng tự phụ. Tiểu Hắc nhảy đến Trình Lăng Vũ trên vai, nửa tháng đến nó trưởng lớn hơn rất nhiều, như trước toàn thân đen nhánh, cho người một loại yêu dị rung động thị giác. Trình Lăng Vũ lôi kéo Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu bàn tay nhỏ bé, mang theo Mạc Dương đi ra cốc bên ngoài, cùng quái nhân mặt quỷ đụng cái đầu. Song phương đơn giản giao lưu vài câu, liền hướng phía thứ năm ngọn núi trung tâm khu vực tiến lên, chuẩn bị đi lên đỉnh núi, tiến vào cái kia vô danh cung điện, đặt vào tiến về trước thứ sáu ngọn núi con đường. Lần đi có một hiểm quan, đúng là cái kia thông thiên động, nó vào chỗ tại ngọn núi chính giữa sườn núi trên, bởi vì thứ năm ngọn núi không thể trực tiếp bay lên không phi hành, cho nên đó là phải qua đường. Thông thiên động chỉ là một cái cửa động, mà ngọn núi chính cực lớn, quái nhân mặt quỷ đề nghị theo mặt sau cuốn đi lên, tận khả năng không đi treo chọc cái kia thánh võ cảnh giới đại nhân vật. Trình Lăng Vũ không hề dị nghị, hắn cũng không muốn đi treo chọc thánh nhân, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng mà năm người hành động nhìn như che giấu, lại kinh động đến chỗ tối dạng như Mặc cùng Mai Hàn Tinh, hắn hai người đều cùng Trình Lăng Vũ có cửu oán, lại muốn cướp đoạt trên người hắn thánh khí cùng thánh dược, vì vậy âm thầm đi theo, mật thiết chú ý. 8. Một tòa khác thứ năm ngọn núi, Lạc Nhật Thành bốn người sau khi rời đi không lâu, tiểu lại một lần nữa gặp được Hắc Ngục Song Tà. Các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Lâm Tịch có chút tức giận, hai thằng này âm hồn bất tán, quả thực đáng giận. Tà Tâm nhìn xem Tây Lăng Nguyệt, âm trầm nói, giao ra đồ đạc, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Tây Lăng Nguyệt cười lạnh nói, uy hiếp ta, trực tiếp đem ngươi giết đi. Bách Lý Kinh Phong đồng ý nói, hai người này giữ lại cũng là tai họa, hôm nay chúng ta tiểu thay trời hành đạo. Ta hôn nộ cười nói, khẩu khí không nhỏ a, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có điểm thủ đoạn, dám ở nửa đường chờ các ngươi sao? Ô quang lóe lên, một chương hắc tử trên người Tà Hồn bay ra, xoay quanh tại trên đầu của hắn, phóng xuất ra khủng bố sát khí, để cho phủ cận thời không đều tại chấn động. Mộng Ngưng Ngân cao mày nói, đây là sát khí. Ta Tâm cười nói, há lại chỉ có từng đó là sát khí, cần phải xưng là đại sát khí. Vật ấy tuy nhiên không phải thánh khí, mà lại chỉ có thể sử dụng ba lượt, nhưng lại có được so sánh thánh khí khủng bố uy lực, cần phải xem như cấm khí một loại, hơn nữa còn là cái loại này cấp cao nhất cấm khí. Lâm Tịch khẽ nói, cấm khí ngươi cũng dám dùng? Ta Hồn nói, có cái gì không dám dùng hay sao? Luyện khí một đạo bác đại tinh thâm, có thánh khí tiểu có tà khí, có thánh binh tiểu có cấm khí, đối lập chưa bao giờ đình chỉ. Cấm khí sư là một cái đặc thù tồn tại, khan hiếm mà chân quý. Tây Lăng Nguyệt nói, thì tính sao? Ta Tâm nụ cười giả tạo nói, rất không xảo, ta Hắc Ngục môn tiểu ra một vị cấm khí sư, phàm là biết rõ chi nhân đều không muốn trêu chọc buồn môn. Tây Lăng Nguyệt khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người đấy, ngày đó ta đem ngươi Hắc Ngục môn đều cho diệt đi, xem ngươi còn tún. Ta Hồn giận dữ nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng cuồng vọng quá mức rồi. Tây Lăng Nguyệt nói, cút. Không phải vậy lập tức đem ngươi diệt đi. Ta Hồn cả giận nói, cuồng vọng vô tri, hôm nay không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi không biết rõ ta Hắc Ngục môn lợi hại. Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, để cho rằng co song phương đều là sức sở, vô ý thức quay đầu hướng phía tiếng nổ mạnh vang lên phương hướng nhìn lại. Ta Tâm cùng Ta Hồn trao đổi một cái ánh mắt, lại vứt bỏ Lạc Nhật Thành bốn người không để ý, hướng phía cái hướng kia tiến đến. Chúng ta cũng đi nhìn một cái. Lạc Nhật Thành bốn người vừa tới thứ năm ngọn núi, đối với cái này hoàn cảnh không quen, loại này bạo tạc nổ tung sẽ khiến khắp nơi chú ý, đúng là tìm hiểu tin tức cơ hội tốt. Bách Lý Kinh Phong xung trận ngựa lên trước, Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân trung tâm, Lâm Tịch cản phía sau. Bốn người một bước mấy trượng, kề sát đất đi nhanh, vượt qua hai tòa sơn cốc, rốt cục tới rồi một chỗ trong rừng cây. Tại đây kịch chiến kinh thiên, bạo tạc nổ tung phập phồng, rậm rạp rừng cây bị phá hủy được vô cùng thê thảm. Lạc Nhật Thành bốn người tới ngoài bìa rừng, xa xa chú ý trong rừng tình hình chiến đấu, cũng không có lập tức dựa sát vào. Cách đó không xa, Tà Tâm cùng Tà Hồn đã ở xem chừng, trong rừng cây cao thủ hơi nhiều. Bọn hắn tại đoạt cái gì? Tây Lăng Nguyệt nhìn một hồi, cảm giác rất nghi hoặc. Lâm Tịch nói, cái kia bị đoạt chi nhân hình như là Thiên Âm Đế quốc Ngọc Tình cung Hàn Sương Tuyết nữ Đô Vân Thu, đoán chừng là nàng đã nhận được vật gì tốt, đưa tới mọi người tranh đoạt. Mộng Ngưng Ngân nói, Vạn Hàn cung Đoàn Ngọc Hồn cùng Thăng Tuyết lâu Đoàn Giang Lưu đều ở đây, còn có Thiên Hỏa giáo Tô Vũ, những người khác không nhận biết. Bách Lý Kinh Phong nói, nhìn chút ít người quần áo, rất có thể là dùng hướng dừng lại không sai cao thủ. Tây Lăng Nguyệt nói, phụ cận còn có cao thủ, cái kia Vương Tam tiểu trốn ở cách đó không xa. Lâm Tịch nói, trong rừng kịch chiến cùng sở hữu 8 người, tăng thêm phụ cận xem chừng cao thủ, cái này thứ 5 ngọn núi tiểu trước mắt mà nói, ít nhất tiểu có hơn 10 người nhiều. Trong rừng 8 người có 4 cái là gương mặt quen, theo thứ tự là Hàn Sương Tuyết nữ Đỗ Vân Thu, Thiên Hỏa giáo Tô Vũ, Vạn Hàn cung Đoàn Ngọc Hồn, Thang Tuyết lâu Đoàn Giang Lưu. Còn lại 4 người quần áo cổ xưa, tất cả cô đặc sắc. Đệ nhất vị là một cái lao giả tóc bạc, thân hình có chút còng xuống, tay cầm một cái thuốc phiền đấu, có được linh võ nhất trọng cảnh giới thực lực. Vị thứ hai là một cái 16-17 tuổi âm nhu nam tử, mặt trắng không râu, lộ ra một cô âm trầm khí tức. Vị thứ ba là một cái áo xám nữ tử, hơn 20 tuổi, ngũ quan thanh tú, dung mạo có phần đẹp, nhưng lại thần sắc lạnh lùng. Vị thứ tư là thứ áo lam tiểu đồng, tuổi chừng 12-13 tuổi, vóc dáng không cao nhìn về phía trên rất dễ thương, nhưng lại có được linh võ nhị trọng thực lực kinh người. Cái này 4 cái quần áo cổ xưa chi nhân tất cả đều là linh võ cảnh giới, cao nhất cũng tiểu linh võ nhị trọng. Đoàn Ngọc Hồn cùng Tô Vũ đều đã là linh võ nhất trọng, Đỗ Vân Thu cùng Đoàn Giang Lưu còn ở vào huyết võ lục trọng. Loại tình huống này, Hàn Sương Tuyết nữ Đỗ Vân Thu trở thành mọi người cướp đoạt đối tượng, tình huống là cực kỳ nguy hiểm đấy. Nếu không phải cướp đoạt chi nhân làm theo ý mình, Đỗ Vân Thu sớm đã bị người cầm xuống rồi. Trong quan sát, Mộng Ngưng Ngân phát hiện Hàn Sương Tuyết nữ Đỗ Vân Thu cũng không đơn giản, mỗi khi nguy hiểm tiến đến, đầu ngón tay của nàng lại biết bay ra một bả trong suốt tiểu kiếm, đem linh võ cảnh giới cao thủ bức lui, làm cho đối phương không dám quá mức tới gần. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng một mực kiên trì đến bây giờ, để cho cướp đoạt cuộc chiến như cũ đang tiến hành trong. Giao ra tấm lệnh bài kia, không phải vậy ngươi hôm nay thì phải chết tại đây. Áo lam tiểu đồng trừng mắt Đỗ Vân Thu, nói ra mọi người cướp đoạt chi vật. Đỗ Vân Thu ngoại hiệu Hàn Sương Tuyết nữ, tính tình lãnh đạo, tuy nhiên đặt mình vào hiện cảnh, lại như cũ bình tĩnh. Có bản lĩnh ngươi lúc ấy tiểu cướp được, làm gì dùng trong tay ta đến đoạt? Rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Áo lam tiểu đồng giận dữ, quanh thân tràn đầy giết chóc. Áo xám nữ tử lạnh lùng nói, làm ông chủ nhỏ, vọng động sát cơ coi chừng chịu khổ. Áo lam tiểu đồng cả giận nói, không cần ngươi tại đây giả mù sa mưa đấy, cũng hay. Âm nu trung niên nam tử nụ cười giả tạo nói, nha đầu kia không tán thưởng, giết nàng đem lệnh bài cướp đến tay. Lão giả tóc bạc nói, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều, ngươi không động thủ ta có thể di động tay rồi. Mấy người tăng lớn cướp đoạt lực đạo, đem Đỗ Vân Thu bao bọc vây quanh. Đỗ Vân Thu cũng không có nóng lòng phá vòng đây, nàng tuy nhiên bị bảy đại cao thủ vây quanh, nhưng có thể lợi dụng bọn hắn lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau kiểm chế đến cân đối thế cục. Đây là một loại rất cao minh thủ đoạn, đồng thời cũng rất nguy hiểm, bởi vì tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, một khi có người đánh vỡ sự cân bằng này, theo Đỗ Vân Thu tu vi thực lực liền đem gặp bất trắc. Bên ngoài, Tà Tâm cùng Tà Hồn sát hoạch dựa sát vào, Vương Tam cũng theo chỗ tối đi ra, mặt khác còn có một cái kim y nam tử hiện thân, trên thân chụp vào một kiện màu đen áo choàng, quanh thân không gió mà bay, có loại khí độ bất phàm cảm giác. Kim y nam tử chừng 30 tuổi, ngũ quan tuấn lãng xuất chúng, nện bước thong dong tự tin bước chân, sau lưng hiện hóa ra một cái màu vàng thế giới, đó là hắn bổn nguyên chi lộ. Bách Lý Kinh Phong chứng kiến cái này kim y nam tử, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người này rất cường đại, để cho người nhìn không thấu. Tây Lăng Nguyệt nhìn xem kim y nam tử, trong nội tâm nổi lên một loại cổ quái tâm linh cảm ứng, nam tử này để cho nàng có loại cảm giác nguy hiểm. Quy 1 chương 433, Kim Hoa Thiên. Chương 433, Kim Hoa Thiên. Mộng Ngưng Ngân dừng ở nam tử sau lưng màu vàng thế giới, mơ hồ thấy được một đầu màu vàng quái thú, một đường tồi khô là hủ, quét ngang bát hoang cửu châu. Lâm Tịch nói, hẳn là linh võ cao thủ, cụ thể cảnh giới nói không rõ ràng. Tây Lăng Nguyệt nói, chúng ta cũng đi qua à, nhìn một cái kia Đỗ Vân Thu trong tay lệnh bài rốt cuộc là cái gì. Bốn người lóe lên mà ra, hướng phía giao chiến trong tràng đi đến, để cho tiểu tử này dừng cây thoáng cái náo nhiệt rất nhiều. Tám người ra tay, tám người vây xem, thế cục lập tức đã có chuyển biến. Đừng ngừng, tiếp tục, ta tiểu nhìn xem mà thôi. Vương Tam khỏe môi nhếch lên một vòng dáng tươi cười, bình thường trên mặt lộ ra để cho người nhìn không thấu thân sắc. Ta Tâm nụ cười giả tạo nói, như thế nào đều ngừng, tiếp tục đánh a, rất đặc sắc đấy. Tô Vũ khẽ nói, ngươi cho chúng ta là kẻ gần a, sẽ để ngươi nhóm ngồi mát ăn bát vàng. Đoàn Ngọc Hồn nhìn xem vây quanh tám người, hỏi, các ngươi là ai? Tây Lăng Nguyệt rêu cợt nói, chúng ta là ai cũng không nhận ra, ánh mắt ngươi mù. Đoàn Ngọc Hồn mắng, cũng ngay, ta hỏi chính là bốn người bọn họ. Ta Hồn cười lạnh nói, hắc ngục song tà. Vương Tam cười nói, ta gọi Vương Lão Tam. Kim Y nam tử nhìn lướt qua mọi người, khóe miệng có chút nhếch lên, cười nói, người khác gọi vô cùng quý giá, ta gọi Kim Hoàn Thiên. Áo lam tiểu đồng lam tiểu khai khẽ nói, Kim Hoàn Thiên, khẩu khí thật lớn, ngươi có thể đổi được thiên sao? Lộ muốn từng bước một đi, đổi trời cũng được bước ra từng bước một. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái xinh đẹp cô nương, tiểu không cảm thấy mất mặt sao? Đoàn Giang Lưu khẽ nói, chúng ta nếu đối phó một cái lao xin bà, ngươi sẽ nhảy ra giả bộ làm người tốt sao? Đoàn Ngọc Hồn nói, cướp đoạt đối với sự tình không đúng người, chúng ta chỉ cần lệnh bài kia. Ta Tâm cười nói, đã đối với sự tình không đúng người, chúng ta đây cũng tới sắp đến tham gia náo nhiệt. Hắc Ngục Song Tà tiến lên một bước, hướng phía Đỗ Vân Thu tới gần. Áo xám nữ tử cười lạnh nói, muốn cấp tiểu nói rõ, cần như vậy rồi cha sao? Tô Vũ Niệm Mai nói, ta chỉ nghe qua Hắc Ngục Tam Tà, lúc nào biến thành Hắc Ngục Song Tà rồi, cái khác treo rồi. Đừng qua một thời gian ngắn tiểu biến thành Hắc Ngục Đơn Tà rồi. Âm Nhu trung niên nam tử cười nói, vậy cũng rất khó nói a. Ta Tâm hừ lạnh nói, hai người các ngươi chẳng sống. Đỗ Vân Thu không nói một lời, mật thiết chú ý ở đây phần đông cao thủ, trong lòng suy tư lấy thoát thân kế sách. Vương Tam nói, vì một mặt lệnh bài, liều chết liều sống, đáng ra không? Đoàn Giang Lưu nói, đây chính là năm đó Minh Tuyết Thánh Nhân lưu lại Minh Tuyết lệnh, quan hệ đến Minh Tuyết Thánh Nhân truyền thừa. Kim Hoán Thiên hỏi, tiểu là ngọn sơn phong này trên, này tòa Hàn Thạch động phủ mở ra lệnh bài. Đoàn Ngọc Hồn kinh ngạc nói, nhìn không ra ngươi còn biết rất nhiều a. Kim Hoán Thiên cười nói, cái này thứ năm ngọn núi có bát đại diệu dụng, trong đó một nửa đã bị người phá giải hoặc là phá hư, còn lại bốn phía tiểu lấy cái kia hàn thạch động phủ lớn nhất lực hấp dẫn rồi. Lam Tiểu Khai khẽ nói, xem ra ngươi đối với ngọn sơn phong này tình huống rất quen thuộc à, đến rồi đã bao lâu? Kim Hoán Tiên cười nói, không lâu, mắt trái trợn, mắt phải bế, nháy mắt mà thôi. Ta Hôn Nụ cười giả tạo nói, muốn nói thứ tốt, cái này Minh Tuyết lệnh chưa chắc có thể tính cả đệ nhất. Lạc Nhật Thành cái kia Tây Lăng Nguyệt trong tay còn có càng độ tốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hướng phía Lạc Nhật Thành bốn người nhìn lại, trong mắt toát ra hiếu kỳ cùng vẻ tham lam. Bách Lý Kinh Phong cả giận nói, Ta Hồn, ngươi không muốn sống rồi, dám ở cái này châm ngòi ly rán, có tin ta hay không trước tiêu diệt ngươi. Ta Hồn ha ha cười nói, mọi người xem a, đây là không đánh đã khai a. Trước kia bọn hắn tại cây khô hắc đầm sơn cốc kia ở bên trong, Tây Lăng Nguyệt đã nhận được nghe nói là thần truyền thừa, vậy cũng so thánh nhân truyền thừa mạnh hơn nhiều. Mộng Ngưng Ngân lạnh lùng nói, tại sao là nghe nói, ngươi không có tận mắt thấy sao? Tô Vũ nói, đúng vậy, Hắc Ngục Song Tà các ngươi nói rõ ràng, mơ tưởng tê liệt chúng ta, thừa dịp rối loạn cướp đoạt Minh Tuyết lệnh. Lão giả tóc bạc nói, ta chỉ thư tự mình chứng kiến đấy, Lạc Nhật Thành phải hay là không đã nhận được truyền thừa, chỉ dựa vào ngươi không khẩu nói linh tinh, Hắc Thiên Hoa loạn truy, ta cũng sẽ không mắc lừa. Ta Hồn có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng tin tức này có thể tạo thành rất lớn hoành động, ai muốn những thứ này người lại không tín nhiệm hắn. Tây Lăng Nguyệt cười lạnh nói, nghe nói sự tình ngươi cũng không muốn lấy ra mất mặt, ngược lại là trên người của ngươi có cấm khí sư luyện chế đại sát khí, phải hay là không cần phải lấy ra cùng mọi người chia sẻ một chút à? Ở đây đa số người đều nghe vậy biến sắc, cấm khí thế nhưng mà nguy hiểm vật phẩm, lực sát thương thật lớn mới có thể bị cấm. Hắc Ngục Song Tà có cấm khí nơi tay, mọi người trước đó nếu không biết rõ, rất dễ bị hắn đánh lén đắc thủ. Các ngươi chậm rãi thảo luận, ta đã đợi không kịp. Lam Tiểu Khai thừa cơ ra tay, nháy mắt là đến Đô Vân Thu bên cạnh, muốn đem nàng bắt được. Muốn kiếm tiện nghi, không có dễ dàng như vậy. Đoàn Ngọc Hồn cơ hồ đồng thời đổi tới, cùng Lam Tiểu Khai triển khai cướp đoạt. Sau một khắc, áo xám nữ tử, Tô Vũ, lao già tóc bạc bọn người đồng loạt lên, mà ngay cả Tà Tâm cùng Tà Hồn cũng gia nhập cướp đoạt. Kể từ đó, hỗn chiến lại lên, vẹn vẹn Lạc Nhật Thành bốn người cùng Kim Hoán Thiên, Vương Tam không có ra tay. Đỗ Vân Thu đối mặt chín đại cao thủ cướp đoạt, tình cảnh có thể lo, tuy nhiên toàn lực phòng thủ, thực sự tại 10 chiêu ở trong tiểu thân chịu trọng thương, thiếu một ít chết ở Tà Hồn trong tay. Đoàn Giang Lưu tu vi chưa đủ, hắn một mực tại toàn lực hiệp trợ Đoàn Ngọc Hồn, mấy chiêu tầm đó cũng bị trọng thương, bị thương lui ra. Lấy ra a. Tà Tâm thực lực kinh người, tại Tà Hồn niệm hộ hạ nháy mắt tới gần Đỗ Vân Thu, muốn đem nàng cầm xuống. Đỗ Vân Thu thương thế nghiêm trọng, phản ứng chậm chạp, muốn tránh né dĩ nhiên không bằng, phản kháng cũng lực bất tòng tâm, tình huống đến thời khắc nguy hiểm nhất. Lam Tiểu Khai, áo xám nữ tử, Tô Vũ, Đoàn Ngọc Hồn bọn người đang gào thét, không muốn trơ mắt liếc ra nhìn Đỗ Vân Thu rơi vào Tà Tâm trong tay, như vậy bọn hắn còn muốn cướp đoạt Minh Tuyết lệnh thì càng thêm khó khăn rồi. Kim quang lóe lên, Tà Tâm kinh hô một tiếng, như gặp quỷ rồi mị, vù một tiếng tiểu lui ra trong trượng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Sau một khắc, cướp đoạt chi nhân liên tiếp phát ra kinh hô, tất cả đều bị bắn bay đi ra ngoài, Đỗ Vân Thu bên người nhiều hơn một cái tuấn vĩ thân ảnh, đúng là một thân kim y Kim Hoán Thiên. Ngạo nghễ mà đứng, Kim Hoán Thiên trên thân áo choàng theo gió mà múa, đem hắn phụ trợ được vẫn còn giống như thiên thần, khí thế như cầu vồng. Ta Hồn nhìn hằm hằm lấy Kim Hoán Thiên, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì, muốn độc chiếm à?" Kim Hoán Thiên khinh thường nói: "Ta còn không có các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Minh Tuyết lệnh đã tại trong tay nàng, cái kia chính là nàng duyên phận, các ngươi cho rằng lừa gạt liền có thể làm của riêng?" Lam Tiểu Khai mắng: "Nói láo, lệnh bài kia ai cướp được tựu là của người đó." Kim Hoán Thiên cười lạnh nói: "Chúng mục tiêu hữu duyên không cần buồn, chúng mục tiêu vô duyên chớ cơ cầu. Đã ngươi cảm thấy ai cướp được tựu là của người đó, vậy đến đoạt ta. Xem ai có thể từ trong tay của ta đem lệnh bài kia cướp đi." Đoan Ngọc Hồn mắng: "Kim Hoán Thiên, ngươi muốn nuốt một mình tựu nói rõ, thiếu trong này đường hoàng." Kim Hoán Thiên khinh miệt nói: "Ta muốn độc chiếm còn đến phiên các ngươi tại đây giật nảy mình số mặt." Đỗ Vân Thu nằm trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem Kim Hoán Thiên, trong lòng đã ở cân nhắc Kim Hoán Thiên ý đồ. Theo Kim Hoán Thiên vừa mới bày ra thực lực, hoàn toàn có thể đơn giản theo Đỗ Vân Thu trong tay cướp đi Minh Tuyết lệnh, sau đó tiêu sái mà đi. Có thể Kim Hoán Thiên không có, vậy thì để cho Đỗ Vân Thu có chút đoán không ra rồi. Áo xám nữ tử nhìn xem Kim Hoán Thiên, lạnh lùng nói: "Có được Minh Tuyết lệnh chưa chắc tiểu nhất định có thể được đến Minh Tuyết thánh nhân truyền thừa, đây chẳng qua là mở ra Hàn Thạch động phủ chìa khóa mà thôi." Kim Hoán Thiên cười nói: "Ngươi đã minh bạch đạo lý này, sao không chạy tới Hàn Thạch động bên ngoài phủ chờ, làm gì vậy chạy tới cái này cướp đoạt?" Âm nhu trung niên nam tử nhìn xem Kim Hoán Thiên, hỏi: "Tiểu tử, ngươi không phải là vừa ý nha đầu kia, muốn nhân tài lưỡng được à?" Kim Hoán Thiên nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn xem trên mặt đất Đỗ Vân Thu, thò tay đem nàng kéo. "Có gì không thể?" Kim Hoán Thiên hai mắt thâm thúy khó lường, chớp động lên mê người sáng bóng. Đỗ Vân Thu sắc mặt trở nên hồng, tránh đi Kim Hoán Thiên ánh mắt, cũng không nói gì. Lam Tiểu Khai mắng: "Vô sỉ, hạ lưu." Kim Hoán Thiên quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng. "Ngươi đây là đang mắng ta?" Cất bước mà ra, Kim Hoán Thiên lôi kéo Đỗ Vân Thu hướng phía Lam Tiểu Khai đi đến, cái tia khí thế có chút khiếp người. Lam Tiểu Khai sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ chi sắc, lúc này quay người bỏ chạy đi nha. Áo xám nữ tử thấy thế, lại cũng không nói một lời đi nha. Kế tiếp, âm nhu trung niên nam tử cùng lão già tóc bạc đều song song rời đi, không chút nào nguyện vào thời điểm này trêu chọc Kim Hoán Thiên. Hắc Ngục Song Tà lui sang một bên, Đoàn Ngọc Hồn trở lại Đoàn Giang Lưu bên cạnh thân, Tô Vũ không nói một lời, một hồi hôn chiến như vậy chấm dứt. Kim Hoán Thiên mắng: "Toàn bộ là chút ít bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ." Quay đầu, Kim Hoán Thiên nhìn xem Đỗ Vân Thu, tuấn lãng trên mặt treo dáng tươi cười: "Chúng ta đi cái kia Hàn Thạch động phủ nhìn một cái như thế nào?" Đỗ Vân Thu bị Kim Hoán Thiên cầm chặt bàn tay nhỏ bé, mấy lần muốn rút về, Kim Hoán Thiên cũng không chịu buông tay, ngược lại rót vào một cổ lực lượng cường đại, vì nàng thừa kinh lưu thông máu, để cho nội thương của nàng đang nhanh chóng khép lại. Đỗ Vân Thu sắc mặt trở nên hồng, Xuất thân Ngọc Tinh cung nàng băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ cùng khác giới có quá nhiều tiếp xúc, rất không thích hứng loại tình huống này. Kim Hoán Thiên nhìn xem Đỗ Vân Thu thẹn thùng nhưng lại, khóe miệng nổi lên mê người dáng tươi cười, không nói hai lời lôi kéo nàng tự đi. Hắc Ngục Song Tà, Đoàn Ngọc Hồn, Tô Vũ bọn người theo sát phía sau, Vương Tam cùng Lạc Nhật Thành đều bốn người cũng theo đuôi phía sau. Hàn Thạch động phủ ở vào một chỗ trên giữa vách núi, cả tòa núi sườn dốc cứng rắn không gì sánh được, chất liệu rất đặc thù. Kim Hoán Thiên cùng Đỗ Vân Thu đi đến Hàn Thạch động phủ lúc, ở đây đã hội tụ một ít cao thủ, ngoại trừ trước kia Lam Tiểu Khai, áo xám nữ tử, Âm Nhu nam tử cùng lão già tóc bạc bên ngoài, còn có bốn vị cao thủ. Một cái là Thiên Yêu Đế Quốc Hồ Khiếu Phong, một người khác là Thiên Ma Đế Quốc Phong Tam Nương, còn lại hai cái tất cả đều là quần áo cổ xưa khuôn mặt xa lạ. Như thế, Hàn Thạch động bên ngoài phủ, thoáng cái hội tụ 20 vị cao thủ, cái này tại thứ năm ngọn núi mà nói coi như là rất nhiều năm không gặp một hồi thịnh hội rồi. Kim Hoán Thiên đánh giá cái kia hai cái lạ lẫm cao thủ, tuấn lãng trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, nhiều hơn một tia trầm trọng. Hai vị xưng hô như thế nào? Đệ nhất vị là cái lão đầu, áo xám áo dài, ngũ quan khô gầy, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, tay áo trái chống chân không có cánh tay, tay phải năm ngón tay như móc câu, gầy được xương bọc ra. Cụt một tay diều hâu. Âm thanh lạnh như băng không có một điểm nhân tình vị, giống như là theo địa ngục bỏ ra tới yêu ma. Quy 1 chương 434, Hàn Thạch Động Phủ. Chương 434, Hàn Thạch Động Phủ. Vị thứ hai là thứ béo nữ nhân, đỏ tía, lớn lên cực xấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng lại vẻ mặt tự đắc, để cho người buồn nôn. Nữ nhân này ôm ấp một đầu thú con, màu lông tuyết trắng, lộ ra một cái hoa dâm tiểu trảo, nhìn về phía trên rất ôn hòa. Hoa như ngọc. Kim Hoán Thiên mày kiếm hơi nhíu, trầm ngâm nói, danh tự cũng không tệ. Tây Lăng Nguyệt chứng kiến cái kia béo nữ nhân, thẳng thắn nói, lãng phí một cách vô ích một cái tên rất hay. Hoa Như Ngọc trừng mắt Tây Lăng Nguyệt, lạnh lùng nói, "Sú nha đầu, ngươi dám mắng ta?" Ánh mắt sắc bén xuyên suốt thời không, chấn động đến Tây Lăng Nguyệt tâm thần rung động lắc lư, liên tiếp lui ra phía sau ba bước, khóe miệng có vết máu tràn ra. Bách Lý Kinh Phong cực kỳ sợ hãi, bật thốt lên nói, "Cẩn thận, nữ nhân này lợi hại." "Đương nhiên lợi hại, có thể theo ánh mắt đem Tây Lăng Nguyệt tổn thương thành như vậy, cái kia cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy." Kim Hoán Tiên sở dĩ đang nhìn đến hai người lúc sắc mặt nghiêm trọng, vậy cũng không phải là không có lý do gì. Mộng Ngưng Ngân ngăn tại Tây Lăng Nguyệt trước mặt, quanh thân không gió mà bay, ánh mắt hờ hững nhìn xem béo nữ nhân, không có hành động thiếu suy nghĩ. Một đường đi tới, càng lên cao thủ càng nhiều, Lạc Nhật Thành bốn người tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng lại ý thức được cái chỗ này xa so trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Tây Lăng Nguyệt sắc mặt hơi mù, không thể tưởng được béo nữ nhân lợi hại như thế, mà lại tính tình như thế táo bạo, quả thực tiểu là một đầu không thể trêu chọc có cái. Ở đây mặt khác cao thủ cũng theo đó biến sắc, đều ý thức được cái này béo nữ nhân không dễ chọc. Làm xem thường trừng mắt Đỗ Vân Thu, quắc, còn không mau lấy ra mình tuyết lệnh, mở ra Hàn Thạch Động Phủ. Đỗ Vân Thu sắc mặt không vui, ngẩng đầu nhìn Kim Hoán Thiên, hiển nhiên là tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Kim Hoán Thiên nói, đây là sớm muộn muốn đối mặt đấy, không cần quá để ý rồi. Đỗ Vân Thu có chút gật đầu, theo trên thân lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh lệnh bài, cùng Kim Hoán Thiên cùng một chỗ hướng phía Hàn Thạch Động Phủ đi đến. Hàn Thạch Động Phủ ở vào một mặt trên thạch bích, cửa động có một đạo hàn thiết cửa đá, không thể phá vỡ, mà lại hắn hàn như băng, để cho cả mặt dốc đá đều đông lại ra vài thước sau băng cứng, phụ cận nhìn không tới bất kỳ thực vật nào còn sống. Ở đằng kia hàn thiết trên cửa đá có một cái long ấn, lớn nhỏ cùng Đỗ Vân Thu trong tay mình tuyết lệnh độc nhất vô nhị. Kim Hoán Thiên nắm Đỗ Vân Thu bàn tay nhỏ bé, không đội không chậm đi đến Hàn Thạch Động trước phủ, trên thân xuất hiện một ít vụ băng, đó là nhiệt độ cực thấp nguyên nhân. Đỗ Vân Thu trên thân nổi lên băng tuyết chi quang, trong tay lệnh bài phóng xuất ra một cỗ đặc thù chấn động, có nhàn nhạt dáng mây bạc tràn ra, bao phủ tại Đỗ Vân Thu trên thân, đem nàng phụ trợ được tựa như băng tuyết tiên tử. Kim Hoán Thiên ánh mắt sáng lên, khoe miệng dáng tươi cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Đỗ Vân Thu đi đến Hàn Thiết trước cửa đá, nhẹ nhàng đem minh tuyết lệnh để vào cái kia lọ vấn bên trong, lập tức trên cửa đá hiện lên thần kỳ quái lạ hào quang, thoáng cái đem Đỗ Vân Thu bao phủ, để cho tay phải của nàng lòng bàn tay dính sát tại trên cửa đá, căn bản là không nổ ra được. Kim Hoán Thiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, tự động bung ra Đỗ Vân Thu bàn tay nhỏ bé, đứng tại trước cửa đá vì nàng phòng hộ, không cho phép những người khác dựa vào là quá gần. Người vây quanh vô ý thức hướng phía trước dũng mãnh lao tới, tùy thời đã làm song song đi vào chuẩn bị. Trên cửa đá hào quang rằng co một hồi, lập tức thoáng cái đem Đỗ Vân Thu bắn ra, phát ra xèo xèo thanh âm, cửa đá từ từ mở ra. Trong động có hào quang tràn ra, huyễn trắng như tuyết, có chút chói mắt. Đỗ Vân Thu thối lui đến Kim Hoán Thiên bên cạnh thân, bị hắn một phát bắt được bàn tay nhỏ bé. Đỗ Vân Thu có chút thẹn thùng, khuôn mặt từng đỏ, không dám đối mặt ánh mắt của hắn, ra vẻ chấn định nhìn xem chậm rãi mở ra cửa động. Phu cận, tất cả cao thủ nhanh chóng dựa sát vào tại cửa đá mở ra đến một nửa lúc, Lam Tiểu Khai tiểu cái thứ nhất nhảy vào trong đó. Sau đó, mọi người một loạt mà vào, phía sau tiếp trước, Vương Tam cùng Lạc Nhật Thành bốn người đi tại cuối cùng. Mọi người ở đây sau khi tiến vào, cái kia hàn thiết cửa đá đột nhiên đóng kín, đem tất cả mọi người đều nhốt tại trong động. Mộng Ngưng Ngân quay đầu nhìn xem cửa đá, ngâm khẽ nói, đường lui đoạn tuyệt, đây là chỉ có thể xông về phía trước a. Lâm Tịch nói, vậy cũng không nhất định, đạo này cửa đá cần phải còn có thể mở ra, chỉ có điều trước mắt mọi người quan tâm chính là Minh Tuyết Thánh Nhân truyền thừa, không rảnh cân nhắc nhiều như vậy. Hàn Thạch Động Phủ ở vào trên vách núi, nội bộ hang ngầm động bốn phương thông suốt, để cho người rất dễ dàng đi xóa. Bách Lý Kinh Phong phía trước mở đường, thỉnh thoảng có ảo ảnh theo trước mắt hiện lên, cái này để cho hắn thường xuyên dừng bước lại. Tây Lăng Nguyệt hỏi, Bách Lý sư minh, ngươi làm sao vậy? Trăm Dặm Kinh Hô sắc mặt hơi mù, thần hồn không chừng. Ta nhìn thấy rất nhiều ảo giác, cái này cùng Hỏa Vũ Trạch Nguyên Dụ có quan hệ sao? Tây Lăng Nguyệt kinh nghi nói, ta không có chứng kiến ảo giác. Bởi vì ngươi còn không có tấn chức linh võ cảnh giới, không tại bị nguyền rủa phạm vi chính giữa. Lâm Tịch đi tại cuối cùng, tạm thời còn không có xuất hiện ảo giác. Mộng Ngưng Ngân nói, như vậy đi, Bách Lý sư huynh, ta đến mở đường. Hai người trao đổi vị trí, do Ngộ Ngưng Ngân phía trước dẫn mọi người cấp tốc tiến lên. Vương Tam giờ phút này sớm đã không thấy bóng dáng, những người khác cũng không có bóng dáng, nhưng là hang ngầm trong động lại thường xuyên có tiếng đánh nhau truyền đến, hiển nhiên có người sinh ra tranh chấp hoặc là không thể buông tha. Trong động đường rẽ rất nhiều, Ngộ Ngưng Ngân mang theo ba người bốn lượn đi về phía trước, không bao lâu liền đi tới một cái trong thạch thất. Tại đây bốn vách tường phía trên đều còn có linh văn ký tự, đưa tới bốn người chú ý. Cái này hình như là một cái buồng luyện công, trên thạch bích có khắc một ít tu luyện lĩnh ngộ tâm đắc, tất cả đều là âm hàn một loại công pháp, không phải là năm đó Minh Tuyết thánh nhân lưu lại à? Lâm Tịch cảm thấy có chút kinh ngạc, Tây Lang Nguyệt chối bỏ nói, xem những tu luyện này tâm đắc, căn bản không phải là thánh nhân lưu lại đấy, nhiều nhất là linh võ cảnh giới cao thủ. Bách Lý Kinh Phong đồng ý nói, Nguyệt sư mọi lời này có đạo lý. Đang nói, một cỗ sát khí đột nhiên tới gần, thẳng đến Tây Lang Nguyệt. Mộng Ngưng Ngân phản ứng nhanh chóng, nhắc nhở, cẩn thận, là tà hồn. Lâm Tịch vừa vặn ở vào lối vào, trực tiếp tế ra màu vàng tiểu ấn, hướng phía đi vào đánh lén tà hồn đuổi qua. Bách Lý Kinh Phong thân ảnh như lao, cấp tốc xoay tròn chia cắt, cắn nát thời không, trực tiếp đem tà hồn sợ quá chạy mất. Tây Lăng Nguyệt bị thụ điểm kinh hãi, cơ bản không có trở ngại, muốn đuổi theo ra đi báo thủ, đáng tiếc tà hồn tao nổ mất tích. Động này trong địa hình phức tạp, mọi người phải cẩn thận địch nhân đánh lén. Bốn người tại trong thạch thất dừng lại một lát, cũng không quá lớn thu hoạch, liền tiếp theo xâm nhập dò xét. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ánh sáng, có bóng người hiện lên. Bách Lý Kinh Phong nhanh chóng đuổi theo, Tây Lăng Nguyệt, Mộng Ngưng Ngân, Lâm Tịch theo sát phía sau, một lát liền đi tới một chỗ sáng ngời rộng rãi băng tuyết trong động. Vừa mới hiện thân, Tây Lăng Nguyệt tiểu đã tao ngộ đánh lén, ra tay chi nhân là Thiên Ma Đế quốc Phong Tam Nương, nàng đối với cái kia địa đồ bằng da thú nhớ mãi không quên, một lòng cấp đoạt. Trước một lần, Phong Tam Nương tập kích, bị Mộng Ngưng Ngân Nguyệt Kim Luân trọng thương, hôm nay xem ra đã khỏi hẳn, vừa ra tay tiểu toàn lực ứng phó, muốn tốc chiến tốc thắng cầm xuống Tây Lăng Nguyệt, cướp đi cái kia địa đồ. Tây Lăng Nguyệt há lại nhân vật dễ chơi, đỉnh đầu thánh khí phiêu miểu ấn, thúc dục thánh ma quyết, phối hợp băng huyết vô trần dự, trên thân nhiều hơn một cỗ phiêu hốt không chừng khí tức. Bách Lý Kinh Phong hét lớn một tiếng, nhanh chóng triển khai vây công, cái này để cho Phong Tam Nương chửi bới một tiếng, cấp tốc rút đi. Trong động bóng người giao thoa, tất cả đều hướng phía một chỗ phóng đi, chỗ ấy có mãnh liệt chấn động. Chúng ta đi. Mộng Ngưng Ngân quyết định thật nhanh, mang theo mọi người cực nhanh tiến đến, cũng không để ý cái này trong hỗn loạn đánh lén. Một cái băng tuyết đông lại trong sân động, đóng băng lấy một đạo thân ảnh, còn có một bả bóng ánh trong suốt luân đao. Bóng người kia trông rất sống động, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, ngũ quan chính trực, bên trái chân mày chỗ có một đạo vết sẹo, tạo thành đoạn lông mày. Cái thanh kia luân đao dài ước chừng một xích, xinh xắn tinh xảo, cắm ở một khối màu xám trắng trên tảng đá, phong ấn tại khoảng cách đoạn lông mày nam tử ngoài 2 trượng. Cái sơn động này rất lớn, đường kính vượt qua 100 trượng, bốn vách tường tất cả đều là băng tuyết, vị trí trung tâm tạo thành băng sơn, giống như là một tòa phân mộ, đem nam tử kia cùng loan đao đóng băng ở bên trong. Trước kia vào cao thủ giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây, phân bố tại sơn động bốn phía, theo từng cái góc độ tập trung cái kia băng sơn bên trong nam tử cùng cái kia loan đao. Này sẽ là Minh Tuyết thánh nhân sao? Thiên Yêu Đế quốc Hổ Khiếu Phong hỏi. Vạn Hàn cung Đoàn Ngọc Hồn nói, Minh Tuyết thánh nhân là 2000 năm nhân vật, ai biết hắn bộ dạng ra sao? Phong Tam Nương nói như vậy lên, cái thanh kia loan đao cũng chưa chắc tiểu là thánh binh rồi hả? Thiên Hỏa giáo Tô Vũ nói, ta nghe nói năm đó Minh Tuyết thánh nhân là thánh võ nhị trọng cảnh giới, tại Thiên Âm Đế quốc hành hành nhất thời, về sau lại đột nhiên mất tích, không thể tưởng được hắn nguyên lai tại đây. Ta Tâm nhìn xem Đỗ Vân Thu, hỏi, ngươi xuất từ Ngọc Tinh cung, đối với cái này Minh Tuyết thánh nhân hiểu rõ bao nhiêu? Đỗ Vân Thu lạnh lùng nói, hiểu rõ bao nhiêu mắc mớ gì tới ngươi? Trước kia Đỗ Vân Thu bị Tà Tâm gây thương tích, may mắn Kim Hoán Thiên xuất thủ cứu rút, cho nên Đỗ Vân Thu đối với Tà Tâm hận thấu xương, đương nhiên không có sắc mặt tốt. Béo nữ nhân hoa như ngọc ôm ấp thú con, cái thứ nhất hướng phía băng phần mộ đi đến, dưới chân băng cứng vỡ vụn, xương tuyết hóa nước. Cột một tay diều hâu theo một phương hướng khác tới gần, hắn quanh thân nổi lên màu xanh hào quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người luyện hóa trong động băng tuyết. Hắc Ngục Song Tà, Tô Vũ, Đoàn Ngọc Hồn, áo xám nữ tử bọn người tất cả đều hướng phía cái kia băng phần mộ đi đến, Lạc Nhật Thành bốn người cũng không rơi người sau. Bởi như vậy, trong động khí lưu bắt đầu gia tăng tốc độ, băng tuyết hòa tan phóng xuất ra đại lượng sương mù, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Băng sơn tại cấp tốc hòa tan, không bao lâu tiểu lộ ra kết thúc lông mày nam tử thân thể. Béo nữ tử cái thứ nhất vọt tới nam tử bên người, thịt núc ních tay phải rơi vào nam tử trên vai, phát ra dò xét chi lực, kết quả tại chỗ phát ra kêu thảm thiết kinh hô, bị một cỗ quỷ dị chi lực bắn bay, hung hăng đâm vào trên vách động, chuyển đến nổ mạnh. Ngay sau đó tiến lên cao thủ chỉ cần đụng chạm đến nam tử kia thân thể, cũng sẽ bị bắn bay, đều không ngoại lệ. Lạc Nhật Thành bốn người không có vận động, bọn hắn nghĩ tới thứ tư ngọn núi cái vị kia thánh nhân, lúc ấy nhìn về phía trên đã bị chết nhiều năm, ai muốn lại còn có thể phục sinh. Kim Hoán Thiên cùng Đỗ Vân Thu cũng không có vận động, cái này băng động cho người cảm giác rất quái lạ, nếu thật là thánh nhân lưu lại đấy, đây hết thảy đều lộ ra quá đơn sơ. Băng sơn còn tại dung hợp, lúc này thời điểm cái thanh kia loan đao lộ ra, trong suốt thân đao lóe ra như mộng ảo hào quang, có như ẩn như hiện đồ án tại hiện lộ. Kim Hoán Thiên cùng Đỗ Vân Thu chợt lóe lên, vọt tới trước nhất đầu. Đỗ Vân Thu một phát bắt được loan đao cần điều khiển, dùng sức muốn rút ra, kết quả lại không có thành công. Quy 1 chương 435, đẫm máu giết chóc. Chương 435, đẫm máu giết chóc. Sau một khắc, Tà Tâm cùng Tà Hồn vọt tới, liên thủ bức lui Đỗ Vân Thu sau, Tà Hồn một bả cầm chặt chuôi đao, vừa mới dùng sức tựu phát ra kêu sợ hãi, tựa như gặp quỷ rồi loại nhanh chóng triển khai, sắc mặt hoảng sợ. Cũng ngay, ta đến. Độc Tí Thương Ưng ống tay áo vung dậy, trực tiếp đem tu sĩ khác quả bay, tay áo trái thoáng cái quấn lấy chuôi đao, chậm rãi đem cắm ở trên tảng đá loan đao rút ra một ít. Béo nữ nhân hét lớn một tiếng, đinh hai nhức óc, mập mạp thân hình vọt tới Độc Tí Thương Ưng trước mặt, một cước hướng phía hắn đá vào. Cột một tay thương khung đạn chân phản kích, hai người chân tại giữa không trung gặp nhau, phát ra kịch liệt va chạm, tại chỗ đem lẫn nhau đánh bay. Loan đao như trước cắm ở trên tảng đá, chỉ là thân đao hiện lộ được càng nhiều. Tảng đá kia tựa hồ rất đặc thù, loan đao cắm ở bên trên, tu sĩ không thể trực tiếp dùng tay đụng vào, nếu không sẽ bị bắn bay. Xông lên a, ai cướp được tiểu là của người đó. Có người tại kích động, muốn thừa dịp rối loạn ra tay. Lạc Nhật Thành bốn người không có ra tay, Vương Tam đã ở xem chừng, còn lại 15 vị cao thủ tắc thì triển khai cướp đoạt. Đó là một hồi kinh tâm động phách tranh đoạt, cụt một tay thương khung, Hoa Như Ngọc, Kim Hoán Thiên, Hắc Ngục Song Tà bọn người thực lực cường hãn, những người khác tắc thì rõ ràng kém một bậc. Hỗn chiến ở bên trong, gào thét cùng gào thét đan vào nhất thể, tiêu thảm thiết cùng không cam lòng quanh quẩn tại mọi người trong hai. Đỗ Vân Thu được Kim Hoán Thiên hiệp trợ, tại mấy lần chọc vào vai mà qua đi, lại một lần nữa cầm loan đao chôi đao, một tay lấy hắn rút ra. Những người khác không dám trực tiếp đụng vào cây đao này, chỉ có Đỗ Vân Thu không bị cái kia lực phản chấn, thành công đem nó rút ra. Một khắc này, Đỗ Vân Thu đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Kim Hoán Thiên áp lực đại tăng, trong ánh mắt tuyến hiện lộ ra sắc cơ, dĩ nhiên có chút tức giận. Vương Tam nhìn xem cái kia đóng băng nam tử, phát hiện tại loan đao bị rút ra một khắc này, hắn vậy mà mở mắt. Mộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt cũng nhìn thấy một màn này, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, cùng kêu lên nói, đi mau. Lạc Nhật Thành bốn người cùng Vương Tam phản ứng nhanh chóng, bọn hắn đều đã nghĩ đến thứ tư ngọn núi cái vị kia thánh nhân, nghĩ tới nào đó khả năng, trước tiên thối lui ra khỏi băng động. Sau một khắc, đoạn lông mày nam tử đột nhiên đứng lên, hai mắt huyết hồng, xuyên suốt ra vô biên giết chóc, quanh thân có băng mang bắt đầu khởi động, đan vào thành màu trắng bạc tiềm điện, trải rộng toàn bộ băng động. Kim Hoán Thiên sắc mặt kinh biến, bật thốt lên nói, đây là. Đỗ Vân Thu cảm giác trong tay loan đao đang chấn động, phóng xuất ra một cỗ huyền diệu chi lực, cùng cái kia đoạn lông mày nam tử tầm đó tựa hồ sinh ra nào đó quan hệ. Béo nữ nhân Hoa Như Ngọc, cụt một tay thương cùng, Hắc Ngục Song Tà, Tô Vũ, Đoàn Ngọc Hồn, áo xám nữ tử đợi tất cả đều cảm thấy được nguy cơ, đáng tiếc hết thảy đã quá muộn. Đoạn lông mày nam tử giống như là một đầu phát điên dã thú, tránh đi tay cầm loan đao Đỗ Vân Thu, gặp người liền giết, gặp người tử công. Kim Hoán Thiên lôi kéo Đỗ Vân Thu nhanh chóng bỏ chạy, hướng phía ngoài động phóng đi, những người khác cũng toàn lực đào thoát, lại phát hiện băng trong động thời không bị giam cầm rồi. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo đoàn Giang Lưu trong miệng truyền ra, hắn chỉ có huyết võ lục trọng tu vi cảnh giới, cái thứ nhất chết ở đoạn lông mày nam tử trong tay, cả người hình thần câu diện. Đoan Ngọc Hồn chửi bới một tiếng, tế ra một kiện linh khí, ý đồ chấn vỡ giam cầm thời không, hướng ra ngoài đào tẩu. Mặt khác cao thủ cũng đều ôm lấy đồng dạng tâm tư, tất cả đều xuất ra mạnh nhất thủ đoạn, trong nháy mắt sẽ đem cái kia giam cầm thời không tạc toái, mọi người lại lần nữa thu hoạch tự do. Độc Tí Thương Ưng làm giống một tiếng, cái thứ nhất lao ra băng động. Tà Tâm cùng Tà Hồn tế ra cấm khí, cái thứ hai lao ra. Béo nữ nhân Hoa Như Ngọc hét lên một tiếng, cái thứ ba đào tẩu, những người còn lại thì tại trên con đường tử vong rẽ rựa trong. Lại la hét thảm một tiếng, lão già tóc bạc chết ở tại đoạn lông mày nam tử trong tay. Người sống tất cả đều bị tử vong bóng mờ bao phủ ở bên trong, thi triển ra các loại thủ đoạn, một lòng chỉ muốn chạy trốn cách đây tử vong băng động. Lúc này thời điểm, mọi người đã minh bạch, Minh Tuyết Thánh Nhân lưu lại đây hết thể nhìn như đơn giản, kỳ thực không gì sánh được nguy hiểm, chỉ cần cái kia loan đao bị rút ra, đoạn lông mày nam tử sẽ thức tỉnh, sẽ đổ sắt đến đây cướp đoạt loan đao tham lam người. Đoạn lông mày nam tử một trường chém ra, Lam Tiểu Khai nháy mắt biến thành huyết vũ, liền nguyên thần đều tan vỡ rồi. Nhiều nhất một hai câu công phu tiểu chết rồi ba cái, những người khác tâm đều ngồi lạnh. Trước kia trong động có 20 vị cao thủ, 11 vị đã tạm thời đào thoát, còn lại 9 người đã bị chết 3 người, còn thừa lại Hồ Khiếu Phong, Tô Vũ, Đoàn Ngọc Hồn, Phong Tam Nương, áo xám nữ tử cùng âm nhu trung niên nam tử 6 cái. Sống chết trước mắt, 6 người từng người thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, tế ra mạnh nhất pháp bảo, trong lúc nhất thời trong động linh khí đan vào, tất cả đều hướng phía cái kia đoạn lông mày nam tử đuổi qua. Phong Tam Nương tế ra một kiện ma khí, vụ một tiếng tiểu lao ra băng động. Hồ Khiếu Phong theo sát phía sau, sau đó là Đoàn Ngọc Hồn cùng Tô Vũ. Âm nhu trung niên nam tử vận khí bất lực, bị đoạn lông mày nam tử nhìn chằm chằm vào, liền một chiêu đều không có tiếp được liền chết tại trong động. Áo xám nữ tử thi triển ra độn thổ chi thuật, trực tiếp theo trong động biến mất. Đoạn lông mày nam tử liên tiếp giết 4 người, trong mắt sát khí không chút nào giảm, quay người lóe lên rồi biến mất, lại đuổi theo. Một hồi giết chóc cái này giờ mới bắt đầu, chạy ra băng ngoài động 16 vị cao thủ chính tốc độ cao nhất phóng tới cửa động, đáng tiếc cửa đá đã đóng kín. Vương Tam cùng Lạc Nhật Thành 4 người trước hết nhất đuổi tới, kết quả thử mấy lần, đều không thể mở ra cửa đá. Lâm Tịch tế ra màu vàng tiểu ấn, trực tiếp vênh tạc tại trên cửa đá, chấn động đến núi dao động địa chấn, có thể cửa đá lại lông tóc không tổn hao gì. Mộng Ngưng Ngân nói, cái này cửa đá chất liệu đặc thù, chúng ta đổi lại phương hướng, từ phía trên đột phá. Bốn người nhanh chóng ly khai cửa đá phụ cận, vừa đi vừa thử, phát hiện trên vách động có đặc thù văn trận, rất khó bổ ra. Cuối cùng, Mộng Ngưng Ngân ra tay, thế ra Nguyệt Kim Luân, sắc bén không thể đỡ mũi nhọn trực tiếp xuyên thủng đỉnh động, bổ ra một cái cửa ra. Đi mau. Bốn người nhanh chóng phóng đi, Vương Tam theo sát phía sau, song phương thoát khốn sau nhanh chóng đi xa, không dám dừng lại. Một lát sau, Kim Hoán Thiên lôi kéo Đỗ Vân Thu theo Mộng Ngưng Ngân mở cửa ra vào bay ra, người còn lại tạm thời còn bị khốn trong động phủ, cùng đoạn lông mày nam tử triển khai mèo vờn chuột truy đuổi. Một lúc sau, Hắc Ngục Song Tà chật vật không chịu nổi chạy ra, song song thân chịu trọng thương, cực nhanh đi xa. Hàn Thạch động phủ chỗ vách núi rung chuyển không ngớt, nhiều tiếng nổ mạnh quanh quẩn tại trong hư không, nương theo lấy thê lương kêu thảm thiết cùng không cam lòng gào rú, diễn lại một đoạn tử vong bi ca. Thời gian tại cấp tốc lưu động, đột nhiên một tiếng rung trời nổ mạnh, cả tòa núi sườn dốc đều nổ tung, lao ra một cái sát khí kinh thiên nam tử, hai mắt huyết hồng làm cho người ta sợ hãi, ngửa mặt lên trời gào thét gào rú. Bay vụt đá vụn bên trong, nương theo lấy huyết vũ cùng một ít thân ảnh, rơi vãi hướng bốn phía. Độc Tí Thương Ưng toàn thân là huyết, mắt trái nổ tung, chật vật đảo tẩu. Béo nữ nhân Hoa Như Ngọc bên thân hình triển khai, trong lực thú con lăng không bay ra, biến thành một đầu cự thú, trở đi nàng cấp tốc đào tẩu. Phong Tam Nương tứ chi toàn bộ đoạn, toàn thân bị một đoàn ma huyết bao vây lấy phá toái hư không. Hổ Khiếu Phong gào rú rung trời, biến thành một đầu cự hổ, bay ra mấy trăm trượng liền từ giữa không trung rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái độc lớn, chết ở tại đoạn lông mày nam tử trong tay. Đoàn Ngọc Hồn toàn thân là huyết, bị một đoàn tuyết ánh sáng bao vây lấy đào thoát. Tô Vũ hấp hối, ngoài thân bao phủ một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đi xa. Áo xám nữ tử từ dưới đất thoát ra, toàn thân chia năm xẻ bảy, phát ra thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng không thể đào thoát. Một trận chiến này, đoạn lông mày nam tử giết lục đại cao thủ, trọng thương bảy đại cao thủ, hắn thần uy cái thế, chấn nhiếp thứ năm ngọn núi. Đỗ Vân Thu đã trở thành người may mắn, bởi vì Minh Tuyết lệnh bài mà đạt được Hàn Thạch động trong phủ trong suốt luân đao, cùng Kim Hoán Thiên đi tới một khối. Đoạn lông mày nam tử gào thét về sau, quay đầu ngắm nhìn một phía, hướng phía chính giữa cao nhất ngọn núi phóng đi, tựa hồ muốn tốc hành đỉnh núi, tiến vào thứ 6 ngọn núi. Lạc Nhật Thành bốn người ở phía xa nhìn xem, đều bị cái này đoạn lông mày nam tử thực lực sợ ngây người. Hắn hẳn không phải là Minh Tuyết thánh nhân, nhưng lại có được linh võ đỉnh phong cảnh giới khủng bố thế lực, người này năm đó nhất định rất có danh tiếng. Bách Lý Kinh Phong ngữ khí tràn đầy cảm xúc cùng đắng chát, thứ năm ngọn núi tùy ý có thể thấy được cao thủ như vậy, kia đối với hậu sinh vãn bối mà nói là cực kỳ nguy hiểm đấy. Lâm Tịch nói, không thể tưởng được Tiên Yêu Đế quốc Hổ Khiếu Phong sẽ chết tại đây, thật sự là nhân sinh vô thường a. Mộng Ngưng Ngân nói, người còn sống sót tất cả đều không đơn giản, chúng ta về sau muốn càng thêm cẩn thận rồi. Tây Lăng Nguyệt nói, tiếp tục tìm hiểu thứ năm ngọn núi địa hình tình huống a, chúng ta đối với cái này hiểu rõ không đủ. Bốn người tiếp tục đi tới, tại to như vậy thứ năm trên ngọn núi cấp tốc xuyên thẳng qua, tại màn đêm buông xuống trước kia tới rồi một cái hoa tươi khắp nơi trên đất trong sơn cốc. Ở đây cảnh sắc coi như không tệ. Tây Lăng Nguyệt trên mặt nở một nụ cười, Mộng Ngưng Ngân nhìn xem sơn cốc ở trong chỗ sâu, ngâm khẽ nói, chỗ ấy giống như có một gian nhà gỗ. Lâm Tịch nói, cẩn thận một chút, chúng ta đi nhìn xem. Hỏa Trạch Thất Trọng Chi địa rất nguy hiểm, phàm là có tiền nhân lưu lại di tích cổ, đều ẩn chứa hung hiểm, đây là bốn người kinh nghiệm. Gió đêm nhẹ phẩy, hương hoa bốn phía, yên tĩnh trong sơn cốc một gian nhà gỗ nhỏ tràn đầy tình thơ ý họa. Bách Lý Kinh Phong để cho ba người đứng ở ngoài mấy trượng, một mình trên một người trước kiểm tra nhà gỗ, cũng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Quát kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, lộ ra nhà gỗ trong cảnh sắc. Một chương đơn sơ trên giường gỗ để đó một khối bàn đá xanh, bên trên có một bộ khung xương hoàn hảo nằm ở cái kia. Bách Lý Kinh Phong mặt mũi tràn đầy cảnh giác, do xét sóng trải rộng nhà gỗ từng cái nơi hẻo lánh, tại xác định không có nguy hiểm cùng dị thường sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà gỗ trong. Không có việc gì, ngươi đã tới cửa a? Bách Lý Kinh Phong đem ba người gọi nhập nhà gỗ, cùng một chỗ quan sát trong phòng tình huống, chủ yếu là cô kia xương trắng. Lâm Tịch nói, xem bộ dạng như vậy, hắn hẳn là chết tại đây trên giường, sau đó huyết nhục mục nát, vẹn vẹn lưu lại nguyên vẹn khung xương. Tây Lăng Nguyệt nói, nhà gỗ rất đơn sơ, đoán chừng là trước khi chết mới tạm thời dựng đấy. Mộng Ngưng Ngân nói, không biết do cái này nhà gỗ có đã bao nhiêu năm, nếu như vượt qua 100 năm, vậy có cổ quái. Bách Lý Kinh Phong chỉ vào cái kia bàn đá xanh, hỏi, các ngươi không cảm thấy cái này phiến đá có chút dễ làm người khác chú ý sao? Dưới tình huống bình thường, ngủ giường gỗ có thể so sánh ngủ phiến đá thoải mái rất nhiều. Người này tại sao phải tại trên giường gỗ tăng thêm một khối bàn đá xanh đâu này? Lâm Tịch nói, sư huynh nói như vậy có đạo lý, đây là không thể bỏ qua khâu. Màn đêm tiến đến, anh linh khóc hô thanh âm vang lên, đã cắt đứt nhà gỗ trong bốn người giao lưu. Mộng Ngưng Ngân đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói khẽ, cái này khóc hô chi âm so thứ tư ngọn núi mạnh rất nhiều, đoán chừng sau đó ma thực thiên âm càng là khủng bố. Quy 1 chương 436, Thánh cốt khô lâu. Chương 436, Thánh cốt khô lâu. Kết quả giống nhau Mộng Ngưng Ngân đoán trước, đem làm hồn này, cùng ta gắn bó thanh âm vang lên, nhà gỗ trong bốn người thiếu chút nữa thần hồn cách thiếu, cường như Bách Lý Kinh Phong linh võ nhị trọng cảnh giới cũng ngăn cản không nổi. Mộng Ngưng Ngân nhanh chóng lấy ra một châu, bốn người tay nắm tay, ngay tại nhà gỗ bên trong ngồi xếp bằng vật công, toàn lực chống cự cái kia ma thực thiên âm. Mộc Châu đang kịch liệt chấn động, mặt ngoài cái kia đóa hoa tự động hiển hóa, phóng xuất ra huyền diệu chi lực, bao phủ Mộng Ngưng Ngân, để cho bốn người sức miễn dịch nhanh chóng tăng lên. Sau một lát, bốn người dần dần thích ứng thứ năm ngọn núi ma thực thiên âm, mượn nhờ Mộc Châu chi lực, tạm thời có thể không bị ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, nhà gỗ trong truyền đến một cái két kẹt thanh âm, cái kia trên giường gỗ xương trắng đột nhiên ngồi dậy, dọa được Lạc Nhật Thành bốn người tâm thần kéo căng, Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Loại này đột nhiên xuất hiện khủng bố để cho người không hề chuẩn bị tâm lý, mà lại ngoài có ma thực thiên âm, nương theo mà chết linh khóc hô tiếng si âm thanh, bản thân hoàn cảnh cũng đã rất khủng bố, hôm nay lại khoa trường, mặc dù là gần đây gan lớn Tây Lăng Nguyệt cũng dọa được mất âm thanh thét lên, chờ bổn tỉnh táo Mộng Ngưng Ngân tắc thì phát ra kinh hô. 6. Trình Lăng Vũ trên vai, tiểu hắc nguyên bản lười nhác nằm sấp lấy bất động, tại đến ngọn núi chính dưới chân lúc lại đột nhiên đứng dậy, hướng phía sau nhìn lại. Trình Lăng Vũ dùng tay vướt ve tiểu hắc, lạnh nhạt nói, ta biết rõ, không cần để ý tới bọn hắn. Quái nhân mặt quỷ nói, bọn hắn đã theo thật lâu. Dạ Như Mặc cùng Mai Hàn Tinh tuy nhiên đã ẩn tàng từng người khí tức, nhưng lại không thể giấu giếm được Trình Lăng Vũ cảm ứng, hắn rất sớm trước kia tiểu cảm thấy được rồi. Quyền chủ động tại chúng ta trong tay, đi thôi. Trình Lăng Vũ theo ngọn núi chính hướng bên trên đi, ở đây thế núi dốc đứng, người bình thường căn bản không cách nào leo, tu sĩ tắc thì như dẫm trên đất bằng. Ngọn núi chính rất cao, năm người cấp tốc đi về phía trước, tránh đi thông thiên động chỗ phương hướng, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi. Cái này độ cao vừa vặn tiểu là thông thiên động chỗ, năm người đều đề cao cảnh giác, nhanh hơn tốc độ, ai muốn lại nửa điểm nguy hiểm cũng không có. Thông thiên động là không có phát giác, còn là tại tận lực lảng tránh đâu này. Mặc Dương nói, còn có khác một loại khả năng, bọn hắn đã bỏ đi nơi đây, tiến nhập đỉnh núi cái kia tòa cung điện, tiến về trước thứ 6 ngọn núi. Vân Hy nói, loại này phỏng đoán cũng có đạo lý, trước mắt chúng ta không cần quản nhiều như vậy. Năm người phía sau, Dạ Như Mặc cùng Mai Hàn Tinh cũng đi cái phương hướng này, bọn hắn cũng không muốn kinh động thông thiên động. Một nén nhang sau, Trình Lăng Vũ đợi năm người đi lên đỉnh núi, ở đây có một tòa cổ xưa cung điện, chiếm diện tích lớn đến không tính được, nhưng lại muôn hình vạn trạng, có vân hà bao phủ, để cho người nhìn không thấu. Cái này tòa cung điện bốn phía có bốn cái cửa vào, chạm trô long vượng, lịch sử đã lâu. Trình Lăng Vũ đứng tại ngoài mấy trượng, quan sát đến cái này tòa cung điện, cảm giác yên tĩnh đẹp và tĩnh mịch, không có vật gì. Quái nhân mặt quỷ thần sắc phức tạp, hắn từng tiến vào qua cái này tòa cung điện, tiến về trước thứ 6 ngọn núi, tuy nhiên đã qua thật lâu, nhưng hết thảy tiểu phảng phất phát sinh ở hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu đều hết sức tò mò, Tiểu Hắc đứng tại Trình Lăng Vũ trên vai, đen kịt con mắt tại lặng yên chuyển động, đáng tiếc người khác không thể nhận ra cảm giác. Đi thôi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Trình Lăng Vũ xung trận ngựa lên trước, theo một cái cửa vào tiến vào. Cung điện có 4 cái cửa vào, nhưng không có cửa cùng, lộ ra cổ xưa mà đơn sơ. Tiến vào cung điện về sau, Trình Lăng Vũ phát hiện tại đây thật sự chính là không có vật gì, có thể hắn lại vô ý thức giảm bớt tốc độ. Mạc Dương hoảng sợ nói, giữa không trung thiệt nhiều linh văn ấn phủ, như là nào đó thần thông tuyệt kỹ. Vân Hy nói, ta giống như đã nghe được một thanh âm, rất xa xôi, rất mông lung. Ninh Uyển Nhu than nhẹ nói, ta nhìn thấy quê quán cảnh sắc. Quái nhân mặt quỷ trầm giọng nói, không muốn vọng động tâm thần, cái này tòa cung điện nhìn như bình tĩnh, nhưng lại mai táng vô số cao thủ. Tiểu Hắc tại Trình Lăng Vũ trên vai nhảy tới nhảy lui, trong miệng phát ra xèo xèo tiếng kêu, tựa hồ cũng nhìn thấy gì. Trình Lăng Vũ tình huống đặc thù nhất, trong đại điện không có vật gì, nhưng trong hư không lại có một loại lực lượng tại chấn động. Cái loại này lực lượng nhìn không thấy, sờ không được, giống như là thiên đạo pháp tắc, có thể hắn lại có thể cảm ứng được. Nắm hai nữ bàn tay nhỏ bé, Trình Lăng Vũ đi tới lớn chút chính giữa, ngẩng đầu nhìn phía trên, một cái hơi không thể gặp điểm đen hiện ra ở trong mắt Trình Lăng Vũ. Cái điểm đen kia tại cao tốc vận động, cũng tại Trình Lăng Vũ trong đầu nhanh chóng phóng đại, phảng phất một cái xoay tròn vòng xoáy, vĩnh viễn nhìn không tới cuối cùng. Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu phát giác được Trình Lăng Vũ ngẩng đầu, các nàng cũng ngẩng đầu hướng bên trên xem, nhưng lại cái gì cũng không có trông thấy. Mạc Dương nhìn dưới mặt đất, một ít kỳ dị đường vân hiện ra trong mắt hắn, đây là người bên ngoài nhìn không tới đấy. Ngọn núi này đỉnh cung điện không có danh tự, nhưng lại cổ quái ly kỳ, để cho người nói không rõ ràng. Dạ Như Mặc cùng Mai Hàn Tinh tới rồi cung điện bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trong đại điện năm người, cũng không có lập tức tiến vào. Dạ Như Mặc là lần đầu tiên tới đây, hắn không ra tay là đối với quái nhân mặt quỷ có chỗ kiêng kỵ, dù sao đó là thông thiên cảnh giới đại nhân vật, cao hơn chính mình ra một cái cảnh giới. Mai Hàn Tinh không ra tay, đó là bởi vì hắn biết rõ loại này cung điện của quái, không muốn tại đây trong cung điện động thủ. Trình Lăng Vũ ngóng nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, phía trên đỉnh đầu đã không có vật gì. Thu hồi ánh mắt, Trình Lăng Vũ tại trong đại điện đi đi lại lại, dưới chân trận pháp lưu chuyển, ánh sáng nhạt lập lòe, giống như là kích hoạt lên lực lượng nào đó, để cho trong đại điện xuất hiện một ít hình ảnh. Đây là? Vân Hy cực kỳ kinh ngạc, nhìn xem những cái kia cấp tốc chấp hiện hình ảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trình Lăng Vũ nói, đây là mấy ngày gần đây trong đại điện phát sinh qua một sự tình, Nhậm Đoạn Hồn đã tới cái này, cười hắn bách thú linh vương, bên người còn có cái kia tóc dài che mặt thánh nhân, bọn hắn ly khai thứ 5 ngọn núi, tiến về trước thứ 6 ngọn núi. Mạc Dương nói, Nhiếp Tiểu Kiều cũng đã tới, sau lưng có một cái mông lung thân ảnh, các nàng cũng đi thứ 6 ngọn núi, chỉ là không có nhìn thấy Bạch Y nữ tử kia, chẳng lẽ nàng lưu tại Thông Thiên động trong? Ninh Uyển Nhu nói, nếu như những này hình ảnh là chân thật phát sinh qua sự tình, như vậy bọn hắn cần phải tại mấy ngày trước cũng đã ly khai. Quái nhân mặt quỷ nói, chúng ta muốn suy nghĩ đi lên, nhất định phải để cho cầu treo hiển hóa. Trình Lăng Vũ trở lại nhìn thoáng qua ngoài điện dạng như Mạc cùng Mai Hàn Tình, khóe miệng nổi lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Hiển hóa cầu treo, cái kia căn bản khó không được ta. Thúc dục cu thần cựu vực lan, Trình Lăng Vũ để cho trong đại điện che giấu cầu treo hiển hóa, ở vào một cái trong đó lối vào. Lần đi lại không đường lui, các ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Quái nhân mặt quỷ lần nữa nhắc nhở, biểu lộ lộ ra cô đơn cùng đắng chát. Đây là của ta phải qua đường, ta tại đi theo cước bộ của nàng. Trình Lăng Vũ không chút do dự, nắm hai nữ đi trên cầu treo, đi nhanh mà đi. Mạc Dương theo sát phía sau, lưu lại quái nhân mặt quỷ than nhẹ một tiếng, lần nữa bước lên đã từng là cựu đường. Cầu treo ở trong mắt người khác là ẩn mà không hiện đấy, đem làm Trình Lăng Vũ năm người đạp vào cầu treo về sau, thân ảnh của bọn hắn liền từ dạng như Mặc cùng Mai Hàn Tinh trong tầm mắt biến mất. Lúc này thời điểm, Mai Hàn Tinh nhanh chóng tiến vào, không bao lâu tiểu hiển hóa cầu treo đuổi theo. Một khắc này, dạng như Mặc cũng tiến nhập trong đại điện. 6. Lâm Tịch cùng Bách Lý Kinh Phong cũng là há miệng ham muốn hô, nhưng lại cố kiềm nén lại. Loại hoàn cảnh này, loại này ban đêm, loại này đột nhiên xuất hiện kinh hãi, quả thật làm cho người có chút chịu không được. Không có ý tứ, làm sợ các ngươi rồi. Trên giường Bạch Cốt Khô Lâu đột nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra tí tí khí lạnh, để cho đơn sơ nhà gỗ lộ ra cách dày đặc quỷ dị, mỗi một cục xương bên trên đều hiện hiện ra tinh mỹ đường vân, nhìn về phía trên quỷ dị cực kỳ. Lâm Tịch cũng nhịn không được nữa, phát ra kêu sợ hãi. "Ngươi, ngươi!" Lâm Tịch thần hồn không chừng, còn là Bách Lý Kinh Phong tương đối so sánh lão luyện, cố nén nội tâm kinh hãi, trầm giọng nói, "Ngươi rốt cuộc là cái gì, tại sao phải đột nhiên?" "Đột nhiên?" "Tiểu tỉnh." Bách Lý Kinh Phong không biết nên như thế nào hình dung, chỉ có thể dùng tỉnh để diễn tả. Tây Lăng Nguyệt cả kinh kêu lên, "Có quỷ a!" Bắn lên, Tây Lăng Nguyệt bỏ qua Ngộng Ngưng Ngân tay, xui khiến một tiếng tiểu lao ra nhà gỗ đi. Ngộng Ngưng Ngân cũng cảm giác toàn thân lạnh cả người, bật thốt lên nói, "Sư muội, trở về." Bên ngoài có ma thực thiên âm, Tây Lăng Nguyệt một mình lao ra, đó là chuyện rất nguy hiểm. Trên giường gỗ, Bạch Cốt Khô Lâu vung vẩy lấy hai chân, một bộ bộ dáng nhàn nhã. "Ta chính là ta à, vừa xem hiểu ngay, ban ngày ngủ, ban đêm tỉnh lại." Lâm Tịch cảm giác toàn thân lạnh buốt, rồi lại không có ý tứ chạy trốn, chỉ có thể đối với bên cạnh Ngộng Ngưng Ngân nói, "Nhanh đi đem Nguyệt sư muội đuổi trở về." Ngộng Ngưng Ngân không nói hai lời, nhanh chóng lao ra nhà gỗ bên ngoài. Đã tìm được ngoài trăm trượng kinh hồn không chừng Tây Lăng Nguyệt. Hai nữ kỳ thật lá gan cũng không nhỏ, chỉ là lúc này đây sự tình phát đột nhiên, trước đó không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, mới bị lại càng hoảng sợ. Tây Lăng Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, tỉnh táo suy nghĩ một chút, tự mình lại bị một cỗ khô lâu dọa được chạy trối chết, đây quả thực thật mất thể diện. Bên trong nhà gỗ, Bạch Lý Kinh Phong cố tự trấn định, cùng Bạch Cốt Khô Lâu triển khai nói chuyện. Ngươi huyết nhục đều không có, chả thế nào có thể? Còn có thể? Còn sống đúng không? Cái này có cái gì kỳ quái, nguyên thần là có thể ly khai thân thể mà một mình còn sống đấy, chỉ cần khung xương bất hủ, mà lại lưu lại đặc thù ấn ký, liền có thể cùng bất diệt nguyên thần thành lập lên đặc thù quan hệ, cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Lâm Tịch Nghi vừa nói, đã nguyên thần bất diệt, vì sao khó giữ được lưu nguyên vẹn thân thể, sống được như người bình thường đồng dạng? Khô Lâu nói, ngươi cho rằng ta không muốn à, chỉ là lúc đầu thân thể đã tao ngộ trọng thương, mục nát thối giữa rồi. Bạch Lý Kinh Phong hỏi, vậy tại sao cốt cách không có mục nát đâu này? Thiên mạch địa cốt, ngươi đã quên. Lâm Tịch hoảng sợ nói, ngươi là thánh nhân. Khô Lâu nói, đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, thiếu khuyết thân thể huyết nục, muốn suy nghĩ bảo trì lúc đầu đỉnh phong trạng thái, cái kia cơ hội là không thể nào. Bạch Cốt Khô Lâu từ trên giường nhảy xuống, đơn giản sống một chút gân cốt, đối với hai người nói, đi đem đồng bạn của các ngươi gọi vào đi, ma thực thiên âm mau tới rồi. Bạch Lý Kinh Phong cho Lâm Tịch lần lượt cái ánh mắt, để cho hắn đi đem Tây Lăng Nguyệt cùng Ngộng Ngưng Ngân gọi về đến. Bạch Cốt Khô Lâu tuy nhiên để cho người cảm giác toàn thân lạnh lẽo đấy, nhưng thích ứng về sau cũng tựu không cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa Bạch Lý Kinh Phong cũng nhìn ra cái này Bạch Cốt Khô Lâu không có địch ý, song phương tầm đó chưa nói tới ân oán cùng với khác. Tây Lăng Nguyệt cùng Ngộng Ngưng Ngân tay nắm tay trở lại nhà gỗ, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Quy 1 chương 437, Thánh nhân chỉ điểm. Chương 437, Thánh nhân chỉ điểm. Bạch Cốt Khô Lâu ngồi ở trên giường, toàn thân nổi lên mịt mờ hào quang, hai chân vung qua vung lại, tựa như cái tinh lịch tiểu hải tử. Hôn này, cùng ta gắn bó. Đoạt hồn chi âm lần nữa vang lên, truyền vào bốn người trong thai, có thể cảm giác lại cùng lúc trước đã có bất đồng. Trước đây, bốn người không tá trợ Mộc Châu chi lực rất khó chống cự, nhưng trước mắt Ngộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt vừa mới tiến đến, bốn người cũng không tới kịp tay trong tay thúc giục Mộc Châu, cái kia ma thực thiên âm lại chưa từng làm bị thương bốn người. Bạch Lý Kinh Phong kinh ngạc nói, thanh âm này. Bạch Cốt Khô Lâu nói, ta sau khi tỉnh lại, cái kia ma thực thiên âm liền rất khó vào xâm cái này nhà gỗ, cho nên các ngươi bình yên vô sự. Tây Lăng Nguyệt nhìn xem Bạch Cốt Khô Lâu, ánh mắt bao nhiêu còn có chút mất tự nhiên. Ngươi, xưng hô như thế nào? Bạch Cốt Khô Lâu nói, danh tự ta sớm đã không nhớ rõ, nhưng ta một mực rất ưa thích dưỡng hoa, bên ngoài hoa cỏ tất cả đều là ta trồng đấy, trước kia nhớ rõ có người bảo ta Hoa Nô. Lâm Tịch kinh ngạc nói, ngươi lúc đầu thế nhưng mà thánh nhân, Hoa Nô danh tự tựa hồ. Tựa hồ? Không dễ nghe giống như a, kỳ thật thói quen là tốt rồi, xưng hô nha, cái kia không trọng yếu. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài xem ta hoa hoa thảo thảo rồi, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi với ta nhìn một cái. Bạch Cốt Khô Lâu nhảy xuống giường, trực tiếp đi ra nhà gỗ. Lạc Nhật Thành bốn người trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều theo đi ra ngoài. Bạch Cốt Khô Lâu đối với hoa cỏ rất hiểu rõ, cẩn thận trông chừng trong sơn cốc mỗi một đông hoa mỗi một cọng cỏ, những cái kia tại hắn mà nói cứ dường như là bảo vật vô giá. Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân lặng lặng nhìn xem, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có yên tĩnh. Trong bầu trời đêm, ma thực thiên âm rất khủng bố, nhưng chỉ cần tới gần Bạch Cốt Khô Lâu, ma âm sẽ cấp tốc yếu bớt, hình thành một cái miễn dịch khu. Bạch Lý Kinh Phong hỏi, những năm này, ngươi vẫn tại loại này hoa dưỡng thảo? Bạch Cốt Khô Lâu Hoa Nô nói, đúng vậy a, đây là ta lớn nhất hứng thú yêu thích. Lâm Tịch hỏi, ngươi đối với cái này thứ năm ngọn núi tình huống nhất định rất quen thuộc a. Thứ năm ngọn núi có 8 cái địa phương so sánh đặc thù, mà có nhiều chỗ từ lúc các ngươi tới trước kia cũng đã bị người phía trước phá hủy. Người phía trước chỉ chính là trước kia tới đây tu sĩ, mấy theo ngàn năm tại đây từng đã tới không ít tu sĩ, nhưng quá nhiều chết ở tại hỏa trạch thất trọng chi địa. Tây Lăng Nguyệt hỏi, hôm nay còn thừa lại mấy chỗ so sánh đặc thù chi địa, đều có cái nào đặc thù chỗ? Hoa Nô Khô Lâu nói, tại đây xem như một chỗ a, bất quá ngoại trừ ta, không có đặc biệt gì đấy. Hắc Đầm Cây Khô Cốc tính toán một chỗ, chỗ ấy các ngươi đã đi qua rồi, không phải sao? Mộng Ngưng Ngân kinh ngạc nói, chúng ta hôm nay mới đến, ngươi làm sao lại cũng biết rồi hả? Ta ban ngày đang ngủ, không nhắc tới bày ra ta không biết rõ. Hàn Thạch Động phủ bí mật hôm nay cũng giữa ban ngày phía dưới, thứ năm ngọn núi cũng chỉ còn lại có 2 cái địa phương tương đối đặc biệt rồi. Một cái là đỉnh núi cung điện, khác một chỗ tiểu là ma sơn dốc. Bạch Lý Kinh Phong hỏi, cái này hai nơi có cái gì đặc điểm sao? Hoa Nô Khô Lâu đảo, đỉnh núi cung điện là đi thông thứ 6 ngọn núi phải qua đường, bất đồng người trong đó sẽ có bất đồng cảm thụ, rất nhiều cao thủ tiểu từng chết ở cái kia. Tây Lăng Nguyệt nói cẩn thận điểm a, ngươi như vậy quá không rõ ràng rồi. Ta nói, bất đồng người không có cùng cảm thụ. Của ta chứng kiến hết thảy, ngươi không nhất định có thể gặp được trên, cho nên cái này cần chính các ngươi đi nhận thức. Mộng Ngưng Ngân nói ma sườn dốc ca. Hoa Nô Khô Lâu nói, ma sườn dốc ở vào ngọn núi chính phía trên, tại giữa sườn núi là một mặt chân bóng thạch bích, dùng tay vướt ve bóng loáng như ngọc, có hơi mỏng khói đen bao phủ. Đem làm ngươi dụng tâm đi ngưng mắt nhìn, cái kia khói đen sẽ tan ra, thạch bích sẽ biến thành một cái gương, cho ngươi từ đó chứng kiến một ít không thể tưởng tượng đồ vật. Có ít người thấy được đi qua hình ảnh cùng tình cảnh, có ít người thấy được tương lai sẽ chuyện xảy ra. Lâm Tịch ngạc nhiên nói, thần kỳ như vậy, thiệt hay giả? Tâm thành tắc thì linh. Hoa Nô Khô Lâu tiếp tục đi lên phía trước, che chở lấy hắn hoa hoa thảo thảo. Bạch Lý Kinh Phong nói, ma sườn dốc sẽ không có nguy hiểm a. Bất kỳ địa phương nào đều có nguy hiểm, chỉ là lộ ra cùng không lộ ra. Sơn cốc gió nhẹ nhộn nhạo, tỏ khắp lấy hoa cỏ mùi thơm ngát. Mộng Ngưng Ngân nhìn xem những cái kia bông hoa, ngâm khẽ nói, ở đây nếu là có ánh trăng, vậy càng thêm tốt rồi. Hoa Nô Khô Lâu nói, thánh tâm như nguyệt thiên thu ngộng, một giấc chiêm bao một bông hoa một khô khốc. Mộng Ngưng Ngân nghe vậy chấn động, bật thốt lên nói, ngươi làm sao biết rõ cái này? Cùng hoa có quan hệ đồ vật, ta phần lớn tin tưởng. Tây Lăng Nguyệt nghi vấn nói, thiệt hay giả? Ngươi đừng khoác lác nha. Hoa Nô Khô Lâu quay đầu liếc nhìn Tây Lăng Nguyệt một cái, cười nói, hoa nở tách ra hoa tàn phi, nhật nguyệt luân chuyển ổ quay về lại. Tây Lăng Nguyệt thở nhẹ nói, ngươi thật biết rõ. Hoa Nô Khô Lâu nói, người Bách Hoa Cựu chuyển ấn, nàng tiên thu Hoa Nguyệt Mộng, kỳ thật có không ít cộng đồng chỗ. Mộng Ngưng Ngân hỏi, nói như thế nào? Hoa Nô Khô Lâu nói, hoa nở ánh trăng kiếp trước mộng, hoa tàn rơi xuân tới thế dung. Tu luyện của các ngươi còn có rất dài đường. Bách Lý Kinh Phong nói, hữu duyên mới có thể gặp gỡ, không bằng ngươi chỉ điểm một hai a. Lâm Tịch Phụ Hòa nói, đúng vậy à, ngươi là yêu hoa chi nhân, các nàng đều cùng hoa có duyên phận, sao không thành toán các nàng? Cái này Bạch Cốt Khô Lâu khi còn sống thế nhưng mà thánh nhân, hôm nay không có thân thể huyết đủ, tu vi thực lực có lẽ có chỗ lùi bước, nhưng thánh nhân kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ cũng không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Cùng hoa hữu duyên, vậy theo hoa nở đầu. Hoa Nô Khô Lâu trở lại nhìn xem hai nữ, cho các nàng một cái nhiệm vụ. Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội như vậy, chăm chú cẩn thận che chở một đông hoa một con cỏ, nghe theo Hoa Nô Khô Lâu phân phó. Vừa mới bắt đầu, Hoa Nô Khô Lâu mở miệng ngậm miệng đều là cùng hoa có quan hệ, nghe đi lên giống như là một cái rong dài nông dân chuyên trồng hoa. Có thể đã đi đến về sau, Mộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt chậm rãi cảm thấy một loại huyền diệu đồ vật tiểu quay chung quanh tại hai người tả hữu, là giống như mà không phải là, dẫn dắt đến các nàng trong cơ thể chân nguyên cấp tốc lưu động. Đó là một loại nói không nên lời cảm thụ, hai nữ cẩn thận nhận thức, Hoa Nô Khô Lâu phối hợp giải thích, nghe được Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch không hiểu ra sao, mở mị không liệu. Một đêm thời gian trong nháy mắt đi qua, Hoa Nô Khô Lâu tại bình minh trước trở lại nhà gỗ, nằm ở trên giường gỗ bàn đá xanh trên, đợi đến lúc trời vừa sáng, hắn quanh thân hào quang cùng tình mỹ đường vân tiểu tự động biến mất, đã trở thành một cô không có bất kỳ tánh mạng chấn động, linh hồn chấn động xương khô. Các ngươi có cái gì thu hoạch? Bách Lý Kinh Phong nhìn xem hai nữ, nhẹ giọng hỏi thăm. Tây Lăng Nguyệt nói, rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ đụng chạm đến cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Mộng Ngưng Ngân nói, hắn dạy bảo phương thức rất đặc biệt, luôn tại lặng yên không một tiếng động bên trong ẩn chứa cái gì. Chúng ta khả năng muốn tìm chút thời giờ mới có thể chân chính lĩnh ngộ. Lâm Tịch nói, có thể được đến thánh nhân chỉ điểm, đó là thiên đại cơ duyên, chúng ta tạm thời tiểu ở chỗ này, chờ các ngươi có chỗ lĩnh ngộ cùng thu hoạch về sau, lại tiếp tục bước tiếp theo. Bách Lý Kinh Phong hoàn toàn đồng ý, bốn người tiểu lưu lại trong sơn cốc này, ban ngày từng người tu luyện, ban đêm Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân tắc thì tuân theo Hoa Nô Khô Lâu phân phó, chăm chú cẩn thận đi làm. Cuộc sống như vậy rất yên tĩnh, Lâm Tịch tại củng cố tu vi, Bách Lý Kinh Phong tại tế luyện tay của hắn liền, Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân ban đêm cẩn thận lĩnh ngộ, ban ngày tiêu hóa hấp thu, tu vi cảnh giới, chỉnh thể thực lực đã có lộ ra lấy đề cao. Đặc biệt là Tây Lăng Nguyệt Bách Hoa Cựu chuyển ấn, Mộng Ngưng Ngân tiên thu Hoa Nguyệt Mộng, mấy ngày nay đều đã có thật lớn tiến bộ. Đảo mắt nửa tháng đi qua, hai nữ đều đối với từng người thần thông tuyệt kỹ đã có rất sâu lĩnh ngộ, tại Hoa Nô Khô Lâu dạy bảo phía dưới, đối với Bách Hoa Cựu chuyển ấn, thiên thu Hoa Nguyệt Mộng đã thuần thục thượng thủ. Tối hôm đó, Hoa Nô Khô Lâu mang theo hai nữ tại trong sơn cốc tản bộ, Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch đứng ở nhà gỗ ở bên trong, không có đi quấy rầy các nàng. Trong sơn cốc bách hoa khai mở được rất xinh đẹp, giờ phút này đang tại cấp tốc di động, tạo thành hai tòa huyền diệu hoa trận, tách ra đủ mọi màu sắc hào quang. Hoa Nô Khô Lâu để cho Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân phân biệt tiến nhập một tòa hoa trận, phân biệt thúc dục Bách Hoa Cựu chuyển ấn cùng Thiên Thu Hoa Nguyệt Mộng hai đại tuyệt thế thần thông, chói mắt hào quang nhanh chóng chiếu sáng cả tòa núi cốc, vô số linh quang theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, dũng mãnh vào hai nữ trong thân thể. Hoa Nô Khô Lâu lặng lặng nhìn xem, chỉ thấy Mộng Ngưng Ngân toàn thân bao phủ thánh khiết bạch quang, bốn phía hoa trận tại cấp tốc thôn vệ thiên địa vạn vật chi lực, gia tăng đến trên người nàng, đặc biệt hào quang cuối cùng đều biến thành bạch quang. Tây Lăng Nguyệt tắc thì vừa mới trái lại, quanh thân hiện lên ra màu đen hào quang, bốn phía hoa trận thu nạp đủ mọi màu sắc chi quang, tại tới gần chi tế tự động chuyển hóa làm đen nhánh hào quang, đem nàng phụ trợ được tựa như hoa hồng đen đồng dạng. Mộng Ngưng Ngân trên thân, nhiều đóa bông hoa tại tách ra, mỗi một đóa hoa chính là một cái mộng tưởng, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Tây Lăng Nguyệt trên thân nhiều đóa bông hoa tại đảo ngược lại, mỗi một lần chuyển động đều có thể biến ảo bất đồng sắc thái, phóng xuất ra bất đồng huyền diệu. Hai nữ tất cả cố đặc sắc, tất cả tự ý sở trường, tại trong sơn cốc này, dưới bóng đêm, hoa trận ở trong không ngừng thăng hoa. Một đen một trắng vầng sáng tạo thành âm dương, tựa như nhật nguyệt đủ huy, tại trong sơn cốc tách ra. Hoa Nô Khô Lâu không có huyết nục, nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, nhưng hắn vẫn thật cao hứng. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch đứng tại nhà gỗ bên ngoài, nhìn xa xa một màn này, tất cả đều cao hứng cực kỳ. Một đêm thời gian trong nháy mắt đi qua, Hoa Nô Khô Lâu về tới nhà gỗ, hai nữ tắc thì tiếp tục tại trong sơn cốc tu luyện, phun ra nuốt vào lấy vạn vật tinh hoa, theo ban đêm đến ban ngày, theo hoàng hôn đến nửa đêm, tiến nhập đặc thủ trạng thái tu luyện. Ban ngày, Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch thủ hộ lấy sơn cốc, ban đêm, Hoa Nô Khô Lâu thủ hộ lấy cái chỗ này, cũng không bất luận cái gì quấy rầy. Ngày thứ 6 ban đêm, Mộng Ngưng Ngân toàn thân trăm hoa đua nở, hết sức thăng hoa, bao phủ mộng ảo chi quang, đạt đến huyết võ lục trọng đỉnh phong cực hạn, khoảng cách linh võ cảnh giới vẹn vẹn một bước ngắn. Tây Lăng Nguyệt trên thân kỳ hoa cựu chuyển, nhiều màu rực rỡ đóa hoa tại hắc sắc quang mang làm nổi bật hạ đặc biệt chói mắt, phóng xuất ra khủng bố chấn động, tu vi thực lực kịch liệt kéo lên, lại cũng đạt tới huyết võ lục trọng đỉnh phong trạng thái, truy cản kịp Mộng Ngưng Ngân nhịp chân. Điểm giới hạn trước, hai nữ song song dừng lại, theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Lâm Tịch có chút tiếc hận, vốn tưởng rằng hai nữ có thể thuận lợi trùng kích linh võ cảnh giới, ai muốn lại kém một bước nhỏ. Hoa Nô Khô Lâu rất hài lòng, khen, đúng vậy, các ngươi tiềm chất ngộ tính đều rất tốt, chỉ cần không nửa đường chết non, tương lai thành thánh hy vọng rất lớn. Quy 1 chương 438, Ma Nhai dị tượng. Chương 438, Ma Nhai dị tượng. Mộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt nhìn nhau cười cười, song song bay đến Hoa Nô Khô Lâu bên cạnh, hướng phía hắn túi người chào, theo bày ra cảm tạ. Bình minh về sau các ngươi đi nhà, ta cái này không có gì có thể lưu luyến đấy. Hoa Nô Khô Lâu nắm hai nữ bàn tay nhỏ bé, tựa như một vị trưởng lão, xuyên qua tầng tầng biển hoa, tới rồi nhà gỗ bên cạnh. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch song song tiến lên phía trước nói hạ, bốn người cùng Hoa Nô Khô Lâu cùng một chỗ về tới bên trong nhà gỗ, ăn mừng hai nữ phát triển. Bình minh trước, Hoa Nô Khô Lâu nằm ở giường gỗ phiến đá trên, nghiêng đầu nhìn xem Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ân, nói khẽ, "Tiểu hoa như tuyết trên trời phiêu, hồng trần như mộng chôn cất xinh đẹp, như hỏi nhân duyên tình cảm ở đâu, tam sinh thạch bên trên bổ một đao." Nói xong, Hoa Nô Khô Lâu quay đầu nhìn xem nóc nhà, toàn thân hào quang tan hết, ngủ thật say. Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ân liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ tam sinh thạch bên trên bổ một đao là có ý gì, đáng tiếc lại không hỏi thăm cơ hội. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch cũng không hiểu, bọn hắn đều tin tưởng đây là Hoa Nô Khô Lâu ly biệt lúc một loại ám chỉ, quan hệ đến hai nữ nhân duyên tình cảm, có thể đến cùng là có ý gì, ai cũng đoán không đến. Bình minh sau, bốn người ly khai nhà gỗ, đi ra khỏi sơn cốc, chạy tới trung tâm khu vực ngọn núi chính. Tại trong sơn cốc dừng lại 20 ngày tới, Lạc Nhật Thành bốn người đối với thứ năm ngọn núi tình hình gần đây cũng không quá quen thuộc, chỉ là cảm thấy cả ngọn núi rất yên tĩnh, cho người một loại âm trầm rét lạnh cảm giác. Tốn thời gian cả buổi, bốn người tới ngọn núi chính dưới chân, phụ cận có không ít kịch chiến lưu lại dấu vết, có mới tình bạn cố trì, thảm thực vật so địa phương khác rõ ràng nghiêm thiếu. Tại đây còn sót lại lấy một ít tu sĩ khí tức, không lâu sau cần phải có người tại đây giao thủ qua. Lúc đó theo Hàn Thạch động phủ chạy ra tìm đường sống chi nhân ước chừng có 14, tính cả cái kia đoạn lông mày nam tử, tổng cộng cũng tiểu 15 người. Mọi người muốn suy nghĩ ly khai thứ năm ngọn núi, đây là phải qua đường. Mộng Ngưng Ngân nói, còn có đi tại trước chúng ta mặt chính là cái kia thánh nhân, bộ ngực hắn cắm tiên vũ, xem ra thương thế rất nặng, không biết rõ trước mắt người ở chỗ nào. Tây Lăng Nguyệt nói, ta đoán chừng hắn đã sớm tiến về trước thứ 6 ngọn núi rồi, chúng ta còn là đi trước Ma Nhai nhìn một cái a. Bốn người thuận thế trên xuống, hướng phía sườn núi tiến đến. Ma Nhai vị ở giữa lưng núi, cũng không khó tìm, chỗ ấy có một khối dễ làm người khác chú ý thạch bích, theo tiền nhân lưu lại dấu chân, Lạc Nhật Thành bốn người rất nhanh đi đến nơi này. Ma Nhai bên trên có một mặt chân bóng thạch bích, trường 4 trượng, cấp 3 trượng, mặt ngoài có hơi mỏng khói đen, như ẩn như hiện, lộ ra huyền diệu. Bách Lý Kinh Phong quan sát một lát, nói khẽ, khó được gặp gỡ, tất cả mọi người xem một chút đi. Cái chỗ này nghe nói rất huyền diệu, bất đồng người sẽ chứng kiến bất đồng cảnh tượng. Bốn người lần đầu tới cái này, trong lòng đều tràn ngập tò mò, muốn xác minh một chút Ma Nhai truyền thuyết đến cùng phải hay không thật sự. Lâm Tịch ngắm nhìn bốn phía, nhắc nhở, đây là đi thông đỉnh núi phải qua đường, chúng ta phải để phòng bị người đánh trộm. Bách Lý Kinh Phong nói, lời này có đạo lý, các ngươi trước xem đi, ta phụ trách lưu ý bốn phía tình huống. Tây Lăng Nguyệt nhìn xem Mộng Ngưng Ngân, cười nói, chúng ta tới trước đi, sau đó cùng bọn họ đuổi. Mộng Ngưng Ngân có chút gật đầu, hai nữ ánh mắt chuyên chú dừng ở Ma Nhai thạch bích, trong mắt khói đen đang nhanh chóng tiêu tán, lộ ra bất đồng cảnh tượng. Tây Lăng Nguyệt ánh mắt như lúc, Ma Nhai bên trên xuất hiện lập lòe hình ảnh, một mảnh vô cùng mênh mông tinh không để ngang trước mắt, ngàn vạn ngôi sao đang nháy chói, ánh sao đen tối mờ ảo. Tây Lăng Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, chuyên chú ngưng mắt nhìn, xuất hiện ở chậm rãi biến hóa, trong tinh không xuất hiện thân ảnh của mình, trắng đen giao nhau cuồng sáng quấn quanh cách người mình, đang tại cùng một cái lưng đối với mình sáng chói thân ảnh giao chiến. Đó là một hồi kinh tâm động phách kinh thế đại chiến, hình ảnh nhảy xoay chuyển rất nhanh, trong nháy mắt tựu xuất hiện Tây Lăng Nguyệt thân chịu trọng thương tràn diện. Sáng chói thân ảnh nhìn không rõ lắm, tựa như thần long bình thường, giơ tay nhấc chân giữa ngân hà nghiền nát, càn khôn đảo ngược, khủng bố công kích xuyên thủng hư không, xé nát thương khung, đánh cho Tây Lăng Nguyệt thổ huyết bại lui, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Đó là một loại cực kỳ đáng sợ chấn nhiếp, đã cường đại đến để cho nhân tâm linh run rẩy, không cách nào làm trái trình độ. Hình ảnh một chuyển, Tây Lăng Nguyệt thân ảnh như lá rụng loại trôi nổi tại trong hư không, tánh mạng tại lặng yên trôi qua, đang nhanh chóng rơi vào vô biên trong bóng tối. Tây Lăng Nguyệt tâm thần run lên, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến mất, cả người về tới trong hiện thực. Tây Lăng Nguyệt biểu lộ phức tạp, một màn này nếu như là thực, cho là tương lai hình ảnh, này sẽ là nàng trước khi chết chân thật khắc họa sao? Mộng Ngưng Ngân chứng kiến chính là một loại khác cảnh tượng, tại xương trắng như núi trong thế giới, một vòng huyền nguyệt treo trên cao đỉnh đầu, rủ xuống ánh trăng chi quang, chiếu rọi một phương thiên địa. Phía trước có một tòa tháp, do đống xương trắng thành, đỉnh tháp ngồi một cái bóng đen, tản mát ra tà ác khủng bố khí tức. Hình ảnh một chuyển, Mộng Ngưng Ngân cùng bóng đen kia đánh nhau, nhưng thấy xương trắng bay tán loạn, quang ảnh sáng tắt, thiên địa đều tại nghiền nát. Bóng đen rất quỷ dị, thôn thiên phệ địa, bất tử bất diệt, đơn giản tiểu chém vỡ Mộng Ngưng Ngân trên thân thánh khiết chi quang, đánh cho nàng liên tục bại lui. Hình ảnh lại chuyển, Mộng Ngưng Ngân thân chịu trọng thương, bắt đầu thoát đi, nhảy lên thời không, biến hóa tình cảnh, cuối cùng chạy trốn tới một cái sơn cốc, cây cối rậm rạp hoa cỏ nháy mắt chết héo, vẹn vẹn lưu lại một tòa cô phần mộ, đứng thẳng một khối mộ địa, bên trên có khắc Mộng Ngưng Ngân chi mộ năm chữ to. Hình ảnh ngừng lại ở đằng kia một khắc, Mộng Ngưng Ngân đột nhiên bừng tỉnh, tuyệt mỹ trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, cảm giác hết thảy đều là một cảnh, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Vừa vặn lúc này thời điểm Tây Lăng Nguyệt hướng bên này xem ra, hai nữ bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ phức tạp quái dị, thanh cảm xúc lộ ra rất trầm thấp. Lâm Tịch ở một bên nhìn xem, gặp hai nữ cảm xúc không đúng, vội vàng dò hỏi, làm sao vậy? Mộng Ngưng Ngân than nhẹ nói, không có gì, chứng kiến một ít tương lai hình ảnh. Ngươi cùng sư huynh cũng đi nhìn một cái a, tại đây giao cho chúng ta. Bốn người đổi, Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch đứng ở Ma Nhai trước, bắt đầu chuyên tâm ngưng mắt nhìn cái kia mặt thạch bích. Khói đen nhanh chóng tản ra, lộ ra mặt kính y hệ thạch bích, có hình ảnh hiện ra tại Bách Lý Kinh Phong đáy mắt. Dưới trời sao, một chuỗi vòng tay phóng đại mấy chục lần, xoay quanh tại Bách Lý Kinh Phong trên đầu, biến thành từng khoảng ngôi sao, phảng phất một đạo tinh hoàn, phun ra nuốt vào lấy tinh huy, rủ xuống ngôi sao chi lực, tắm rửa lấy Bách Lý Kinh Phong thân hình, để cho hắn thực lực tăng nhiều. Sơn hà tại hắn dưới chân, mặt đất vạn vật sinh sôi, đỉnh đầu tinh hoàn lừng lánh lấy kỳ quang, bay ra từng đạo ấn phủ, ẩn chứa khó lường huyền cơ. Bách Lý Kinh Phong vừa sợ lại kỳ, nỗ lực muốn xem tinh tưởng tinh hoàn bên trên bay ra ấn phủ, đáng tiếc lại xem không rõ ràng. Một lát, hình ảnh biến mất, Bách Lý Kinh Phong thanh tỉnh, sắc mặt lộ ra vẻ trầm tư. Lâm Tịch trong mắt hình ảnh là một cái khác bức tình cảnh, hắn đứng tại đỉnh núi, đỉnh đầu lơ lửng một mai màu vàng tiểu ấn, bên trên hiện hóa ra một cái nhân chữ, rủ xuống vạn đạo kim quang. Lâm Tịch đón gió trông về phía xa, bao quát mặt đất, sau lưng một vòng lạc nhật từ từ hạ xuống, dáng chiều trong chim nhạn bay về phía nam, như thơ như vẽ, lộ ra một loại xa xưa cô tịch ý cảnh. Như vậy hình ảnh để cho hắn vui mừng, đó là một loại quân lâm thiên hạ khí vương giả, bao quát thương sinh, chúa tể thiên hạ. Lâm Tịch rất ưa thích loại cảm giác này, đây là mỗi một người nam nhân mộng tưởng, chỉ là bên người như nhiều một cái mỹ nhân làm bạn, vậy càng thêm hoàn mỹ. Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân chứng kiến triệu chứng xấu cùng tự kiếp, cho nên hai nữ cảm xúc trầm thấp. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch chứng kiến chính là trái lại tình hình, ngụ ý bay lên cùng quật khởi, cho nên bọn hắn cao hứng. Bốn người đối với từng người chứng kiến tình cảnh đều chưa từng đề cập, chỉ nói thấy được tương lai tình cảnh, có thể tương lai có xa lắm không, ai cũng nói không rõ. Thuận thế trên xuống, bốn người tới đỉnh núi, ở đây có một tòa bốn phía cung điện, không có danh tự, không có cửa cùng, phong cách cổ xưa ưu tĩnh, đầu cột bên trên điêu khắc lấy một ít thái cổ dị thú đồ án, lộ ra đã lâu khí tức. Đỉnh núi tựa hồ không có những người khác, cái này để cho Lâm Tịch cảm thấy cao hứng. Cảm giác thứ năm ngọn núi so dĩ vãng muốn thuận lợi một ít. Bách Lý Kinh Phong nói, cái này gọi là trước khổ sau ngọn, chúng ta ngay từ đầu tiểu trải qua gặp chắc trở, hôm nay lúc đến vận chuyển, bắt đầu may mắn rồi. Mộng Ngưng Ngân nói, những người kia khả năng đi tại trước chúng ta mặt, lẫn nhau vừa vặn tách rời, cho nên giảm đi không ít phiền toái. Nhưng trước mắt một cửa ải này là dễ dàng là khó, tạm thời còn không tốt ngắt lời. Tây Lăng Nguyệt nói, đi vào thử một lần sẽ biết, làm gì tại đây đoán. Bốn người tiến nhập cung điện, mặt đất hiện lên ra linh văn kỳ quang, tựa như nhiều đóa bông hoa, nở rộ tại bốn người dưới chân, theo bọn hắn bước chân trước rời mà xoay tròn. Tây Lăng Nguyệt đỉnh đầu phiêu miểu ấn tự động hiện hóa, gia tốc xoay tròn, phóng xuất ra hư vô mở mịt mộng ảo chi quang, bao phủ Tây Lăng Nguyệt trên thân. Mộng Ngưng Ngân trong cơ thể Nguyệt Kim Luân tự động bay ra, xoay quanh tại nàng ngoài thân, nhuệ khí kinh thiên. Lâm Tịch trên đầu nhiều hơn một mai màu vàng tiểu ấn, Bách Lý Kinh Phong tế ra rảnh tay liên, bốn người đều lộ ra đặc biệt cẩn thận. Đứng tại trong đại điện, bốn người tả hữu nhìn quanh, trước mắt xuất hiện một ít ảo giác, thấy được một ít qua lại hình ảnh. Cái này tình huống cùng Ma Nhai trái lại, Ma Nhai có thể đoán trước tương lai sắp sửa chuyện xảy ra, tại đây chỉ có thể nhìn đến qua lại đã từng chuyện xảy ra. Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân thấy được một ít thân ảnh, những người kia từ nơi này leo lên cầu treo tiến về trước thứ 6 ngọn núi. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch tắc thì thấy được rất nhiều người chết ở chỗ này, trước khi chết có ít người phát điên, có ít người tự làm khổ, có người lẫn nhau tàn sát, thảm trạng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong đại điện âm u phong nổi lên bốn phía, truyền đến từng cơn vong hồn thút thít nhỉ non thanh âm, một ít hư ảo quỷ ảnh bắt đầu hiện, xoay quanh tại bốn người ngoài thân, muốn lấy mạng. Những này quỷ ảnh chống chất, nhìn về phía trên hoa mắt, để cho nhân tâm rất sợ sợ. Tây Lăng Nguyệt muốn ra tay tiêu diệt những này quỷ ảnh, lại bị Mộng Ngưng Ngân ngăn lại. Niệm tùy tâm sinh, bảo trì tâm thần vững vàng, âm hồn tà linh tử khó vào xâm. Tây Lăng Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, biểu môi rất không cao hứng. Lâm Tịch cùng Bách Lý Kinh Phong đều tĩnh tâm ngưng thần, đối với vật ngoài thân làm như không thấy, nhưng cái này cũng không có thể tiêu trừ nội tâm sợ hãi. Cái này tòa vô danh cung điện từng mai táng rất nhiều người, kể cả một ít lợi hại linh tôn, tự nhiên có nó đặc sắc. Lạc Nhật Thành bốn người mới đầu cho rằng chỉ cần tâm thần yên tĩnh tiểu cũng không nhận được ngoại lực ảnh hưởng, có thể không lâu về sau, trong điện gió lạnh rét thấu xương, quỷ dị tà mị lực lượng càng ngày càng cường thịnh, cơ hồ muốn bao phủ bốn người. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch bắt đầu phản kích, toàn lực căng ra phòng ngự, muốn đem trong đại điện khí âm tà xua tán, ai muốn lại hoàn toàn ngược lại, càng là phản kích, khí âm tà càng cường thịnh. Quy 1 chương 439, nửa đường tập kích. Chương 439, nửa đường tập kích. Mộng Ngưng Ngân cảm thấy được không đúng, đối với Tây Lăng Nguyệt nói, nhanh thúc dục Phiêu Miểu Ấn tìm ra câu treo, chúng ta được mau rời khỏi tại đây. Tây Lăng Nguyệt tâm niệm một chuyện, trên đầu Phiêu Miểu Ấn bắt đầu hiện hóa thần uy, từng đạo huyền diệu chi quang trải rộng tại trong đại điện, rất nhanh đã tìm được gần mà không hiện cầu treo. Đi mau. Bốn người nhanh chóng xông lên cầu treo, hướng phía thứ 6 ngọn núi tiến lên. Thứ 5 ngọn núi cùng thứ 6 ngọn núi cách nhau hơn 20 dặm, cầu treo tại trong cuồng phong lắc lư không ngừng, mơ hồ có thể nghe lệ quỷ gào thét thanh âm. Cầu treo chính là phù văn biến thành, nhìn về phía trên rất cổ xưa, nhưng lại gió thổi không ngừng, chỉ là để cho người rất khó đứng vững. Đi về phía trước ở bên trong, Tây Lăng Nguyệt nhìn xem giữa không trung ngọn núi, phát hiện tầng thứ 6 ngọn núi tạo thành một cái vòng tròn, tổng cộng có 36 tòa. Mộng Ngưng Ngân nhìn xem cầu treo trung bộ, chỗ ấy có hào quang lập lòe, tựa hồ có một đạo cánh cổng ánh sáng. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một nén nhang về sau đến cầu treo trung bộ, quả nhiên phát hiện một đạo cánh cổng ánh sáng ngăn ở cầu treo chính giữa. Bách Lý Kinh Phong xung trận ngựa lên trước, nhìn trước mắt cánh cổng ánh sáng, phát hiện bên trên có chữ viết vết tích. Sinh tử môn, vừa vào cửa này khó hơn nữa về lại, không lên cực đỉnh chôn cất hắn hồn. Lâm Tịch nói, cửa này thoáng qua một cái, có đi không về. Tây Lăng Nguyệt nói, sợ cái gì, xông đi qua. Tây Lăng Nguyệt hào tình vạn trượng, thả người hướng phía cánh cổng ánh sáng phóng đi, vốn tưởng rằng độ khó không nhỏ, ai muốn đơn giản tiểu xông đi qua rồi. Mộng Ngưng Ngân hướng phía cánh cổng ánh sáng đối diện Tây Lăng Nguyệt vẫy tay, ra hiệu nàng lui về đến. Tây Lăng Nguyệt minh bạch Mộng Ngưng Ngân ý tứ, thân thể lăng không một chuyển hóa thành một đạo gió lốc, nháy mắt đâm vào cánh cổng ánh sáng phía trên, cường đại sóng xung kích đã dẫn phát bạo tạc nổ tung, có thể kết quả Tây Lăng Nguyệt liền không có tiến lên, ngược lại bị đẩy lùi. Tây Lăng Nguyệt không phục, lại một lần nữa nếm thử, có thể kết quả như trước, cánh cửa này đi vào đi tiểu ra không được, ít nhất huyết võ cảnh giới không được. Xem ra cái này nhắc nhở không giả, chúng ta đi vào trước. Bách Lý Kinh Phong xung trận ngựa lên trước, mang theo Lâm Tịch cùng Mộng Ngưng Ngân nhẹ nhõm đã vượt qua cánh cổng ánh sáng. Sau đó, Lâm Tịch cùng Bách Lý Kinh Phong cũng song song nếm thử, muốn xuyên qua cánh cổng ánh sáng, kết quả lại tất cả đều đã thất bại. Mộng Ngưng Ngân nói, đi thôi, đạo này cánh cổng ánh sáng không phải dễ dàng như vậy xông đi qua đấy, chúng ta tiếp tục đi tới. Cầu treo độ dốc rất dốc, bốn người đi về phía trước được có chút tốn sức, đáng sợ cương phong thổi chúng cầu treo kịch liệt đong đưa, hơi không cẩn thận liền có thể bị cuốn vào trong đó, rơi vào hải cốt không còn kết cục. Thứ 6 ngọn núi so thứ 5 ngọn núi càng lớn, Lạc Nhật Thành bốn người hao phí không ít thời gian mới rốt cục đi đến thứ 6 ngọn núi, cảm giác ở đây rõ ràng cùng thứ 5 ngọn núi không lớn đồng dạng. Đầu tiên, thứ 5 ngọn núi có cấm bay phi hành hạn chế, thứ 6 ngọn núi không có. Tiếp theo, thứ 5 ngọn núi sinh cơ bừng bừng, thực vật tươi tốt, thứ 6 ngọn núi tắc thì thảm thực vật rất thưa thớt, sát khí kinh người. Sát khí? Không sai, tựa là sát khí, đây là cho người nhất trực quan cảm giác. Mộng Ngưng Ngân nhìn xem cực lớn thứ 6 ngọn núi, trong nội tâm có loại lái đi không được bóng mờ. Tây Lăng Nguyệt khó được nhíu mày, coi nàng không sợ trời không sợ đất cá tính, đi tới nơi này thứ 6 ngọn núi, trong nội tâm cũng nhiều một tia cẩn thận. Bạch Lý Kinh Phong tu vi mạnh nhất, ánh mắt đảo qua khắp nơi, càng nhìn đến hỏa diễm phun trào kỳ cảnh. Nơi này con núi lửa đang hoạt động. Lâm Tịch Biến sắp nói, thật quỷ dị thứ 6 ngọn núi, giống như là liệt hỏa địa ngục, để cho nhân tâm tình cảm luống cuống, nội tâm tràn ngập giết chóc, thầm nghĩ giết hết hết thảy. Mộng Ngưng Ngân nói, đây là một cái nguy hiểm khu vực, chúng ta đem làm ngàn vạn cẩn thận. Bốn người đi tại thứ 6 trên ngọn núi, dưới chân mặt đất cực nóng mà chấn động, phảng phất có tánh mạng bình thường, cho người một loại yêu dị cảm giác. Tây Lăng Nguyệt nhìn xem ngoài mấy chục dặm, chỗ ấy có một tòa đỏ thẫm ngọn núi, thiêu đốt lên liệt diễm, sơn thể đều tại hòa tan, nhưng lại có bóng người ở trên núi giao chiến. Tây Lăng Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, đem tin tức này nói cho mọi người, Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch đều cảm thấy không gì sánh được khiếp sợ, bởi vì này tòa thiêu đốt ngọn núi cách nhau mấy chục dặm, đều phóng xuất ra làm cho người khủng bố sóng nhiệt. Cái dạng gì cao thủ, dám trong đó giao chiến? Bốn người sắc mặt hơi mù, trước mắt ở vào thứ 6 ngọn núi tít mãi bên ngoài biên giới, đối với tình huống nơi này là một chút cũng không biết rõ. Đi trước cái kia phụ cận nhìn một cái, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Mộng Ngưng Ngân so sánh tỉnh táo, thân thể chợt lóe lên, xông thẳng lên trời, ai muốn lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, cực nhanh rơi xuống. Lâm Tịch lo lắng nói, làm sao vậy? Mộng Ngưng Ngân cũng không có bị thương, ngẩng đầu nhìn trên trời, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái chỗ này tựa hồ có cấm cao hạn chế, có thể bay lên không phi hành, nhưng lại không thể vượt qua cái nào đó phạm vi. Bách Lý Kinh Phong nói, ta đến thử một chút. Mọc lên, Bách Lý Kinh Phong từ từ đi lên, rời đi 50 trượng độ cao tiểu nhận lấy hạn chế, không cách nào tiếp tục bay lên. Bách Lý Kinh Phong liên tục chuyển đổi mấy cái phương vị, kết quả cũng giống nhau. 50 trượng độ cao hạn chế, dưới tình huống bình thường ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bốn người một bên đi về phía trước, một bên lục lọi thứ 6 ngọn núi tình huống, bay lên không tốc độ phi hành coi như không tệ, rất nhanh lại càng vượt qua một ngọn núi cương vị. Phía trước, thiêu đốt ngọn núi càng ngày càng gần rồi, bốn người lực chú ý đều để ở đó trên ngọn núi. Ai muốn đúng vào lúc này, một đạo đỏ thấm hỏa diễm phá không mà hiện, biến thành một cái cực lớn bàn tay, hướng phía bốn người vào đầu chảo phía dưới, hư không đều đang không ngừng bạo tạc nổ tung. Cùng thời khắc đó, dưới mặt đất rũa ra một cái khô chảo, đón gió biến thành một cái xương trắng chảo, trực tiếp đem thời không chảo bạo, khủng bố sóng chấn động như biển sóng đồng dạng, trải rộng tứ phương. Cẩn thận. Tây Lăng Nguyệt quát to một tiếng, hai tay ở trước ngực cấp tốc đảo ngược lại kết ấn, nhiều đóa kỳ hoa cách người mình tách ra, thi triển ra bách hoa cựu chuyển ấn, tạo thành một cái bách hoa kết giới, bao phủ tại bốn người trên thân. Đỏ thâm cự trưởng cùng đáng sợ xương trắng chảo đồng thời tới gần, nghiền nát hư không chịu tại không được cổ lực lượng kia, nháy mắt sẽ đem Tây Lăng Nguyệt bách hoa kết giới phá tan thành từng mảnh, hủy diệt sát cơ lơ lửng tại bốn người trên đầu. Bách Lý Kinh Phong hét lớn một tiếng, tế ra vòng tay, đón gió phóng đại mấy chục lần, giống như chín khoảng ngôi sao, cùng phía trên đỏ thâm bàn tay đâm vào một khối. Lâm Tịch tế ra màu vàng tiểu ấn, hướng phía cái kia xương trắng chảo bay đi, nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Bách Lý Kinh Phong vòng tay bị đỏ thấm cự trưởng đánh bay, Lâm Tịch màu vàng tiểu ấn bị xương trắng chảo chấn nghiêng, nhưng là đồng thời đem cái này cao thấp hai phe đánh lén bước lui. Mộng Ngưng Ngân quát, người nào? Giữa không trung, một đạo đỏ thấm hỏa diễm nhanh chóng tản ra, lộ ra một đạo thân ảnh. Phong Tam Nương, là ngươi? Tây Lăng Nguyệt chứng kiến bóng người kia, trên mặt nổi lên nộ khí. Tắm rửa lấy liệt diễm Phong Tam Nương cùng Dĩ Vang đã có một ít khác nhau, ngày xưa biết ta nói, vẻ mặt tà mị nàng hôm nay biến thành lãnh khốc không gì sánh được, hai mắt tràn đầy giết chóc, cánh tay phải cùng cánh tay trái rõ ràng bất đồng, cái kia đúng là một đầu nam nhân cánh tay, chiếc cây tại trên người của nàng. Mặt đất cái kia khô chảo rụt trở về, sau đó chui đi ra một người, dĩ nhiên là Độc Tí Thương Ưng. Hắn nguyên bản không có cánh tay trái, hôm nay lại chiếc cây lên một đầu xương trắng cánh tay, vừa mới cái kia khô chảo chính là hắn tại phát động đánh lén. Là ngươi? Lâm Tịch sắc mặt đại biến, cái này Độc Tí Thương Ưng thế nhưng mà linh võ tứ trọng thông thiên cảnh giới đại nhân vật, tuyệt không phải linh võ nhị trọng cảnh giới Phong Tam Nương có thể so sánh. Cộng thêm cái kia xương trắng cánh tay, chỉnh thể sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Mà Phong Tam Nương cái kia đầu cánh tay cũng cực kỳ đáng sợ, song phương đồng thời ra tay, tình thế đối với Lạc Nhật Thành bốn người quả thực cực kỳ không xong. Bách Lý Kinh Phong tâm thần chấn động, chỉ là một cái Độc Tí Thương Ưng tiểu khó có thể ứng phó, hôm nay còn nhiều thêm một cái đầy ngập sát khí Phong Tam Nương, cái này thật đúng là thời vận bất lực. Mộng Ngưng Ngân cùng Tây Lăng Nguyệt nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, ai cũng chưa từng nghĩ đến vừa tới cái này thứ 6 ngọn núi tiểu gặp được cường địch đánh lén. Độc Tí Thương Ưng mặt không biểu tình, dưới chân linh văn hiển hóa, dưới mặt đất quái lực ngang qua, nhanh chóng hình thành một tòa trận pháp, giam cầm phạm vi trăm trượng khu vực. Đây là thông thiên cao thủ thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường linh tôn có thể so sánh. Giữa không trung Phong Tam Nương dương lên cánh tay phải, từng đạo huyết văn nổi bật nơi cánh tay mặt ngoài, tựa như long xà chiếm giữ, ẩn chứa làm cho người hoảng sợ lực lượng chấn động. Trong hư không từng đạo hỏa diễm xuyên thấu thời không khoảng cách, bao phủ tại Phong Tam Nương trên thân, để cho nàng nhìn về phía trên phảng phất địa ngục yêu tà. Cao thấp giáp công, thế thành tuyệt cảnh, để cho Lạc Nhật Thành bốn người không chỗ tránh được. Tây Lăng Nguyệt trong mắt tràn đầy chấp nhất cùng dũng khí, Mộng Ngưng Ngân đáy mắt toát ra kinh thiên nguyệt khí, tại đây không thể trốn tránh tình thế phía dưới, hai nữ thể hiện ra không biết sợ tinh thần, thể phải cùng địch nhân nhất quyết cao thấp. Bách Lý Kinh Phong cùng Lâm Tịch toàn lực phòng ngự, phối hợp Tây Lăng Nguyệt cùng Mộng Ngưng Ngân hành động, một hồi cuộc chiến sinh tử sắp mở ra. 7. Trình Lăng Vũ nắm Vân Suối cùng Ninh Uyển Nu, dưới chân linh văn kéo dài, quấn quanh tại trên cầu treo, cấp tốc tiến lên. Mạc Dương cùng quái nhân mặt quỷ theo sát phía sau, không bao lâu liền đi tới cầu treo trung bộ, chỗ ấy có một đạo cánh cổng ánh sáng. Nhìn xem cánh cổng ánh sáng bên trên nhắc nhở, Trình Lăng Vũ cười mà không nói, cấp tốc vượt qua, năm người rất nhanh đi đến thứ 6 ngọn núi, cảm giác rõ ràng cùng thứ 5 ngọn núi bất động. Nặng nghề sát khí. Trình Lăng Vũ giác quan thứ 6 nhạy cảm, nháy mắt tựu bắt đến cái này một tin tức. Thứ 6 trên ngọn núi sát khí kinh thiên, phai mở sinh cơ, nhìn không tới quá nhiều thực vật, phần lớn là chùi lủi ngọn núi hoặc là núi lửa, hắc sơn dốc, địa huyệt. Quái nhân mặt quỷ nói, nơi này có cấm cao hạn chế, cách địa 50 trượng. Mạc Dương hỏi, có cái gì đặc biệt khu vực, hoặc là cái gì kỳ ngộ? Quái nhân mặt quỷ nói, đặc biệt chi địa có vài chỗ, tất cả đều hung hiểm không gì sánh được, phần lớn là tai họa bất ngờ mà không phải là kỳ ngộ. Vân Hy nói, năm đó ngươi từng đã tới tại đây, đối với nơi này địa hình nhất định rất quen thuộc, trước mang bọn ta làm quen một chút hoàn cảnh. Trình Lăng Vũ nói, đi trước ngươi năm đó hủy mặt chỗ, ta muốn coi trộm một chút cái tia thánh nhân huyết dịch. Quái nhân mặt quỷ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, rất có vài phần nghĩ lại mà kinh ý tứ hàm xúc. Năm người sau khi rời đi không lâu, Mai Hàn Tinh cùng Dạ Như Mặc cũng trước sau chạy tới thứ 6 ngọn núi, tiến nhập cái này một khu vực. Thứ 6 ngọn núi hội tụ 324 tòa ngọn núi tu sĩ, tại thứ 5 ngọn núi trên cơ sở gia tăng lên gấp 3, nhân số chắc chắn càng nhiều, tình thế cũng sẽ càng thêm phức tạp. Trình Lăng Vũ đi theo sau quái nhân mặt quỷ, cảm giác cái này thứ 6 ngọn núi rất quỷ dị, để cho hắn trong lồng ngực nhuệ khí đang không ngừng kéo lên. Loại này nhuệ khí đạt tới trình độ nhất định sẽ biến thành sát khí, khi đó sẽ ảnh hưởng người tính cách. Điểm này, Mạc Dương cũng thấu hiểu rất rõ, cảm giác tâm thần nhận lấy rất lớn ảnh hưởng, có loại không hiểu sao động chi tình cảm. Quy 1 chương 440, độc không hắc. Chương 440, độc không hắc. Vân Hy khuôn mặt từng đỏ, chỉ có Ninh Uyển Nhu tương đối tốt hơn, bởi vì nàng tu luyện chính là phiêu tuyết các âm hàn công pháp, so tu luyện dương cương công pháp chi nhân lại càng dễ khống chế cảm xúc. Quái nhân mặt quỷ mang theo Trình Lăng Vũ bốn người cấp tốc tiến lên, chọn dùng tầng trời thấp phi hành phương thức, tại hoang vu sinh cơ thứ 6 trên ngọn núi ngang qua. Năm người trèo đèo lội suối, cảm giác trong không khí chạy xuôi theo một loại nôn nóng, sục sôi cảm xúc, đó là một loại sát khí. Quái nhân mặt quỷ nói, thứ 6 ngọn núi rất lớn, một loại vô sinh cơ hội chốt đều tương đối bình tĩnh, phàm là có sinh mệnh tồn tại địa phương sẽ có sát cơ, mọi người muốn ngàn vạn cẩn thận. Linh Uyển Nhu hỏi, ban đêm tình huống như thế nào? Cái kia ma thực thiên âm lợi hại không? Quái nhân mặt quỷ nói, ma thực thiên âm so thứ 5 ngọn núi càng thêm khủng bố, chi bằng tìm được còn sống cơ hội địa phương xây dựng trận pháp phòng ngự. Vân Hy nói, ngươi không phải nói còn sống cơ hội địa phương rất nguy hiểm sao? Quái nhân mặt quỷ nói, cái này là thứ 6 ngọn núi quy tắc, không có vẹn toàn đôi bên. Mạc Dương nói, như thế nói đến, cái này thứ 6 ngọn núi mức độ nguy hiểm so thứ 5 ngọn núi càng thêm đáng sợ. Trình Lăng Vũ hỏi, tại sao phải lựa chọn còn sống cơ hội địa phương xây dựng phòng ngự trận, không thể lựa chọn địa phương khác? Quái nhân mặt quỷ nói, thứ 6 ngọn núi là sát lục chi địa, 95% địa phương đều không hề sinh cơ, xưng là tuyệt diệt chi địa, tại loại kia địa phương xây dựng phòng ngự trận căn bản không có hiệu quả. Năm người vừa đi vừa nói, không bao lâu đã tới rồi một chỗ thấp lõm trong sơn cốc. Thì ở phía trước, phải chú ý có hay không mặt khác cao thủ chiếm cứ nơi này. Năm người nhanh chóng tới gần đáy cốc, chỗ ấy có một cái màu xanh da trời đầm nước thanh tịnh xanh thẳm, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp, làm cho người hướng tới. Đầm nước không lớn, hình tròn, đường kính 3 trượng, bờ đàm sinh trưởng lấy một mảnh màu xanh da trời cỏ non, tại trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Quái nhân mặt quỷ chứng kiến cái này đầm nước, bên biểu hiện trên mặt phức tạp, lộ ra oán hận cùng tăng thương. Trình Lăng Vũ đứng ở ngoài trăm trượng, nói khẽ, có sát khí, cẩn thận. Mạc Dương nghi ngờ nói, ở đâu? Ta tại sao không có cảm giác được? Đầm nước bên cạnh không có một bóng người, thậm chí động liên tục vật đều không có, yên tĩnh được có chút đáng sợ. Quái nhân mặt quỷ nói, nơi này tràn đầy hấp dẫn, người không biết chuyện chỉ cần đụng chạm đến đầm nước thân thể cũng sẽ bị mục nát thành cho nên tại đây vô cùng có khả năng tồn tại một ít toán độc nguyên thần. Vân Hy nói, ta cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có đồ vật gì đó tại xem chúng ta. Vân Hy tế ra một mặt gương đồng nhỏ, mặt kính một cái đằng trước ưu nhã thân ảnh tại nhẹ nhàng nhảy múa, thân ảnh do mông lung dần dần biến thành tinh tưởng, đã dẫn phát hư không từng cơn rung động, một cái hư ảo thân ảnh tại cấp tốc hiện lộ. Là ai? Mạc Dương nhìn xem cái kia hư ảo thân ảnh, quắc. Không thể tưởng được các ngươi vậy mà có được tuyệt phẩm linh khí vũ linh cảnh. Đáng tiếc vậy cũng không cải biến được cái gì. Hư ảo thân ảnh kêu to một tiếng, tựa như kinh thiên tiếng sấm, nháy mắt tan vỡ hư không, xé rách sơn hà, để cho phủ cận ngọn núi mặt đất tại sụp đổ vỡ ra, đi vào hủy diệt. Đây là một loại tinh thần công kích, nhưng lại cường hãn đến có thể dẫn đạo thiên địa vạn vật chi lực, hiển hóa vật lý công kích trình độ kinh khủng. Đạo này hư ảo thân ảnh là tu sĩ lưu lại nguyên thần, sớm đã mất đi, bình thường chỉ có thể khởi xướng tinh thần công kích, ai muốn lại đạt đến theo tinh thần niệm lực điều khiển vạn vật chi lực trình độ. Quái nhân mặt quỷ thần sắc đại biến, bật thốt lên nói, cẩn thận, này nhân sinh đạt tới trước linh võ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu đều tại kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi vẩy ra, thân thể đang kịch liệt run rẩy, căn bản không chịu nổi. Trình Lăng Vũ như gặp phải trọng thương, há miệng phát ra thiên long ngâm đối kháng, kết quả như trước không làm nên chuyện gì, công kích của địch nhân quá mức cường hãn, song phương chênh lệch rõ ràng, mặc kệ gì công pháp tuyệt kỹ đều không thể đền bù loại này chênh lệch. Tiêu to cùng một chỗ, hủy diệt trước mắt. Mạc Dương toàn thân lỗ thoát khí đổ máu, nháy mắt biến thành huyết nhân, khí tức tại kịch liệt chợt hạ xuống, bị trực tiếp đưa vào tuyệt lộ. Vân Hy cùng Ninh Uyển Nhu tình huống cũng kém không nhiều lắm, hai nữ tuy nhiên cầm chặt Trình Lăng Vũ tay, hơi chiếm một điểm ưu thế, nhưng là cũng không rõ ràng. Quái nhân mặt quỷ hai mắt nội trợn, trong miệng nuôi máu tươi lứa ra, tại toàn lực đối kháng loại này tiến công. Trình Lăng Vũ vừa sợ vừa giận, đây hết thể tới quá đột ngột, quá hung mãnh, vượt quá tưởng tượng của hắn, để cho hắn căn bản không kịp sớm phòng ngự. Thời khắc nguy hiểm, Trình Lăng Vũ bạo giống một tiếng, tế ra thánh khí Long Chi Giác, chơi thiên long âm, diễn biến thần long phi thiên, ngàn long xoay quanh kỳ cảnh, cùng địch nhân triển khai giao phong. Long Chi Giác xuất từ ngân giác thánh vương, là hắn tế luyện cả đời thánh khí, sau khi được Trình Lăng Vũ thiên linh đồ tiến thêm một bước hoàn thiện, đạt đến càng thêm hoàn mỹ trình độ. Thiên Long Ngâm là tinh thần lĩnh vực cái thế thần thông, phối hợp Long Chi Giác có thể tạo được tốt nhất tăng phúc hiệu quả, tinh thần niệm lực hóa thành thần long, kết hợp vô số thiểm điện, hình thành hủy diệt tiến công. Màu bạc thiểm điện cùng màu đen thiểm điện tại giữa không trung giao thoa, hình thành trắng đen giao nhau quả cầu ánh sáng, bao vây lấy đạo kia hư ảnh, đối với hắn triển khai hủy diệt tiến công. Đó là một vị linh võ đỉnh phong cao thủ nguyên thần, đạt đến quy khư cảnh giới, có thể tùy ý nhảy chuyển thời không, gần như bất diệt, đáng tiếc lúc này đây lại gặp phiền toái. Trình Lăng Vũ Long Chi Giác cùng Quận Tranh bất đồng, song phương đều là thánh khí, nhưng Quận Tranh không thể rất tốt khống chế, Long Chi Giác tắc thì có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực, cùng Trình Lăng Vũ tu vi sâu cạn có mật thiết quan hệ. Nếu như chỉ dựa vào Trình Lăng Vũ trước mắt tu vi thúc dục Long Chi Giác, uy lực thì có hạn đấy. Có thể Trình Lăng Vũ thi triển ra Thiên Long Ngâm loại này cái thế đại thần thông, hữu hiệu tăng lên lực công kích, để cho Long Chi Giác uy lực mấy lần tăng vọt, đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Vị kia quy khư cảnh giới cao thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn chỉ còn lại nguyên thần, đối mặt loại này đáng sợ tinh thần công kích, đối mặt màu bạc thiểm điện cương mãnh chi lực, màu đen thiểm điện mục nát chi lực, hắn gần như bất diệt nguyên thần cũng chịu không nổi, đang nhanh chóng băng diệt. Không, vì cái gì như vậy, ta không phục. Quy khư cảnh giới cao thủ phát ra rung trời gào thét, nguyên thần tại trắng đen giao nhau quả cầu ánh sáng trong điên cuồng dãy rủa, lại không hề có tác dụng, bị trắng đen thiểm điện xuyên thủng, đánh nát, gặp phải hủy diệt kết quả. Quái nhân mặt quỷ loạn choạng té ngã, ánh mắt quái dị nhìn xem Trình Lăng Vũ trong tay Long Chi Giác, khóe miệng lộ ra đắng chát. Mạc Dương, Vân Hy, Ninh Uyển Nhu tất cả đều trọng thương hôn mê, chuyển qua dầu hết đèn tắt, hấp hối trình độ. Trình Lăng Vũ đầy ngập lửa giận, toàn lực thi triển Thiên Long Ngâm, từng cái thần long xoay quanh tại bốn phía, vây quanh cái kia trắng đen giao nhau quả cầu ánh sáng, bắn ra từng đạo phù văn lợi kiếm, tại chém giết sạch cầu nội bộ địch nhân hồn phách, để cho hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết, đang nhanh chóng đi vào hủy diệt vực sâu. Một lát, kêu thảm thiết biến mất, vị kia lợi hại quy khư cao thủ liền chết tại Trình Lăng Vũ trong tay. Thu hồi Long Chi Giác, Trình Lăng Vũ cảm giác toàn thân hư thoát, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay giết qua một người lợi hại nhất cao thủ. Tuy nhiên là mượn nhờ thanh khí chi lực, nhưng mình cũng ra rất lớn lực, cơ hồ đem thân thể đều bất thời giờ rồi. Trình Lăng Vũ ngã ngồi đầy đất, quay đầu nhìn xem Vân Suối cùng Ninh Uyển Nhu, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bắt lấy hai nữ lạnh như băng bàn tay nhỏ bé, Trình Lăng Vũ trên mặt tràn đầy lo lắng, toàn lực vận chuyển nguyên sinh lĩnh vực, một bên bản thân chữa thương, một bên kích phát hai nữ sinh cơ, muốn đem các nàng cứu sống. Quái nhân mặt quỷ bị thương không nhẹ, một mình đi đến Mạc Dương bên người, bắt đầu thi pháp nghị cách cứu viện. Mạc Dương bị thương rất nặng, chỉ còn lại một hơi tại. Tiểu Hắc nằm sấp tại Trình Lăng Vũ đầu vai. Vừa mới công kích của địch nhân đối với nó tựa hồ cũng đã tạo thành thật lớn tổn thương, khiến nó biến thành suy yếu vô lực, đen nhánh con mắt đều biến thành có chút u ám rồi. Trình Lăng Vũ nguyên sinh lĩnh vực rất thần kỳ, bản thân thương thế tại cấp tốc khỏi hẳn, có thể hai nữ tình huống lại không thể lạc quan, chủ yếu là thần hồn thứ nhất sáng chế, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nếu không phải hai nữ cùng Trình Lăng Vũ từng có linh hồn song tu, tăng lên thật nhiều linh hồn chi lực, vừa mới hai nữ tiểu đã bị chết. Nửa ngày, hai nữ tỉnh lại, Trình Lăng Vũ mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, chúng ta xem bọn hắn. Trình Lăng Vũ buông ra hai nữ bàn tay nhỏ bé, đi đến quái nhân mặt quỷ cùng Mạc Dương bên cạnh, đem để tay tại hai người trên vai, thúc giục nguyên sinh lĩnh vực, hiệp trợ hai người chữa thương. Mạc Dương bên trên thương thế tại cấp tốc khỏi hẳn, nhưng thần hồn bị hao tổn, nhất thời bán hội căn bản không tốt. Quái nhân mặt quỷ tình huống thì tốt hơn, dù sao hắn là thông thiên cảnh giới đại nhân vật, cảnh giới bên trên chiếm được rõ ràng ưu thế. Đầm nước bên cạnh, Trình Lăng Vũ nhìn xem xanh thẳm sắc đầm nước, trong ánh mắt vòng xoáy tại hiện lộ, đang toàn lực thăm dò. Tiểu Hắc theo Trình Lăng Vũ trên vai nhảy đến trên mặt đất, nắm lên một gốc màu xanh da trời cỏ non nhét vào trong miệng, ngay từ từ chậm nuốt nhấm nháp lấy. Vân Hi thấy thế, thở nhẹ nói, "Tiểu Hắc đừng ăn bậy, coi chừng có độc." Quái nhân mặt quỷ nói, "Những này cỏ non cần phải có độc." Ninh Uyển Nhu thở nhẹ nói, "Không tốt, Tiểu Hắc nhanh nổ ra." Tiểu Hắc toàn thân run lên, màu đen trong con ngươi nổi lên một vòng ánh sáng màu lam, có thể trong nháy mắt tiểu biến mất rồi. Tiểu Hắc quay đầu nhìn hai nữ liếc, nguyên bản buồn ngủ, không hề tinh thần nó hôm nay lại biến thành tinh thần sáng láng, nhanh chóng nắm lên thứ hai gốc cỏ non nhét vào trong miệng, cấp tốc bắt đầu nhai nuốt. Mạc Dương nói, "Xem bộ dáng của nó tựa hồ rất hưởng thụ, rất nâng cao tinh thần, không giống có độc a." Trình Lăng Vũ nói, "Tiểu Hắc cùng chúng ta bất đồng, mọi người không cần quá lo lắng." Tiểu Hắc trên thân nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam, nhìn về phía trên xinh đẹp cực kỳ. Đầm nước bên cạnh chí ít có mấy trăm gốc màu xanh da trời cỏ non, nó một hơi tiểu ăn hết 7-8 gốc, sau đó nằm dạp trên mặt đất ngủ rồi. Chìm vào giấc ngủ sau Tiểu Hắc, trên thân ánh sáng màu lam nhất thiểm nhất diệt, tựa hồ thân thể đang tại tiêu hóa những này màu xanh da trời cỏ non tinh hoa. Trình Lăng Vũ đi đến đầm nước bên cạnh, dừng ở xanh thảm sắc thanh tịnh thấy đáy đầm nước, phát hiện đáy đầm rất sạch sẽ, nhìn không tới bất luận cái gì thi cốt. Quái nhân mặt quỷ nhắc nhở, không nên bị biểu hiện trố mê hoặc, lại càng không muốn đụng vào. Năm đó ta chỉ là bị cái này đầm nước tung tóe khi nào tại trên mặt, nửa bên mặt tiểu đều hủy. Trình Lăng Vũ nói, yên tâm, ta tự có đúng mực, hiện tại các ngươi trước tiên lui sau, không nên tới gần cái này. Trình Lăng Vũ toàn thân trong máu dung hợp thần huyết cùng thánh huyết, còn có thánh dược tinh hoa, đã sớm có kinh nghiệm. Hôm nay, cái này đầm nước là thánh huyết cùng vật kịch độc dung hợp mà hình thành đấy, cùng ngân giác thánh vương thánh huyết cùng thánh dược dung hợp tình huống không sai biệt lắm. Trình Lăng Vũ ngồi xổm đầm nước bên cạnh, nhẹ nhàng vươn tay phải, cái này nhưng làm quái nhân mặt quỷ, Vân Hy, Ninh Nhu, Mạc Dương bốn người sợ hãi.